Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 97, không phải lỗi của hắn. La Phong không để ý đến thái độ của vị chủ nhân, tự nhiên khiến đám thị vệ trợn mắt nhìn nhau, nhưng hắn không hề nao núng, đi thẳng ra khỏi doanh trướng. Hoàng Tuyền theo sát phía sau. Nguyệt Huyền treo cao, sao lống đốm đầy trời, đêm lạnh như nước. Hai người đón gió đêm lạnh buốt, đi tới một chỗ đá núi, nhìn ra xa cốc khẩu, đã thấy hôi vụ tràn ngập, như các bụi kiểu đem duy nhất xuất khẩu ngăn chặn, ngay cả linh thức cũng khó mà xuyên qua, va chạm vào hôi vụ thời điểm tựu như cùng đặt mình trong nước bùn, di động rất là trắc trở. Đây là khí độc, bọn họ thậm chí ngay cả loại thủ đoạn này đều dùng. Thua thiệt ta còn lo lắng, chúng ta lúc ban đầu sử dụng phi hành pháp khí xen vào chiến trường, sẽ không trở thành bị người công kích phá hư quy củ, nguyên lai, đối phương căn bản không nghĩ tạo quy củ. La Phong cảm thấy một trận buồn cười. Tại thế tục trong chiến tranh, vận dụng loại này đại hình thuật pháp thủ đoạn, nhất bị tu hành giới lên án, trước đây thật lâu, đã bị liệt vào cấm kỵ, như sau đó bị người truy cứu trách nhiệm, đây cũng là một cái tội danh. Hoàng Tuyền hỏi, làm. Người này, ý nguyện, cùng mệnh lệnh, bộ dạng làm trái. Nguyệt Hồ chân nhân hạ chỉ thị, ngoại trừ cứu trợ Vũ Chiêu Hầu trưởng tử bên ngoài, còn muốn giúp hắn kế thừa tước vị. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, Đường Đường chân nhân đồng ý xuất thủ giúp một tay, như vẻn vẹn cứu ra tính mệnh liền sự, khó tránh quá rơi thân gia, đưa Phật đưa đến tay, lúc này mới có thể miễn cưỡng thể hiện tự thân năng lực. La Phong trầm tư nói, muốn cùng sư tôn cò kè mặt cả là không thể nào, không nói đến ta là lần đầu tiên đạt được tồi, phải mã đáo thành công, lấy sư tôn tính cách, cũng chắc chắn sẽ không thu hồi nói ra. Mặc dù là tiện nghi sư phụ, nhưng La Phong nhiều ít cũng từng tìm hiểu quá tin tức, lý giải đến một ít Nguyệt Hồ chân nhân tính khí. Vị này chân nhân vẫn duy trì trong thế tục hoàng gia đệ tử tác phong, vô cùng tốt mặt mũi, ưa thích đại phô trương, dù cho bị châm chọc là nhà giàu mới nổi tác phong, mà không phải là quý tộc khí chất cũng không cái gọi là, như trước làm theo ý mình, thường xuyên dùng các loại hiếm thế quý hiếm chi vật, sáng lên mò người mắt, tài phú dày, ở bên trong môn phái cũng liền thông bảo chân nhân chờ rất ít mấy người có thể gọi nhịp. Tính tình như vậy chính là nhân vật, đồng ý ra tay trợ giúp người trong thế tục, đã là cực nể tình. Tại Nguyệt Hồ chân nhân trong mắt, sợ là dường như ban ân như vậy, hiện tại lại há sẽ bởi vì bị ban ân đối tượng ý nguyện mà tuyển chọn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Làm như thế, chẳng phải là từ lúc bộ mặt. Như La Phong thông báo trở lại, chỉ sợ thứ nhất muốn trách cứ Tề bá nhân không tán thưởng, cái thứ hai sẽ truy cứu hắn tên đệ tử này làm việc bất lợi. Nếu như là theo Nguyệt Hồ chân nhân quan hệ thân mật người, hoặc là tu vi tương đối người tiến hành khuyến cáo, nàng có lẽ sẽ nghe vào, nhưng vô luận La Phong còn là Hoàng Tuyền cũng không có như vậy tư cách. Việc này không phải do hắn. Chúng ta nếu nhúng tay, liền nhất định phải giúp hắn kế thừa tước vị, vô luận hắn có ý kiến gì cũng không trọng yếu, ngưu không uống nước, cũng muốn cường án đầu. Hoàng Tuyền cũng không dị nghị, chỉ hỏi, làm như thế nào? La Phong a ra một ngụm bạch khí, dùng bình thản giọng nói, chỉ cần đệ đệ của hắn đã chết, hắn chẳng lẽ còn có thể bày đặt hầu tước vị trí không huyền hay sao? Đến lúc đó, tính là hắn không muốn, Vũ Chiêu Hầu những thứ kia thần tử biết ép buộc hắn ngồi trên vị trí. Làm như vậy tự nhiên sẽ đắc tội Tề bá nhân. Bất quá so với đắc tội Nguyệt Hồ chân nhân, hai hại bộ dạng quyền lấy kỳ nhẹ. Hoàng Tuyền cũng không phải là tình thương của mẹ tràn lan người, khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Tiếp đó, liền phải nghĩ biện pháp đánh vỡ lúc này khốn cục, như núp ở vũng bùn trong, giao long cũng chỉ có thể bàn làm con tôm. La Phong tuy là nhắm hai mắt, lại nhưng làm đứng xa nhìn dáng dấp, nhìn tầng kia tro dày mê chướng, Hoàng Tuyền biết hắn là đang suy tư, yên lặng đứng ở bên cạnh, cũng không quấy rối. Đi thôi, chúng ta mà lại đi nghe quân tâm. La Phong xoay người hồi doanh. Mới vừa rồi trầm mặc, hắn cũng không có đang suy tư đối sách, bởi vì từ lúc trại địch cùng cương thi lúc giao thủ, cũng đã định ra tốt lắm kế tiếp kế hoạch tác chiến. Hắn nhưng thật ra là đang hồi tưởng ban đầu ở Hỏa Trạch Ma Ngục, lúc ban đầu bị mang quan đoàn người đánh lén, đẩy vào tuyệt cảnh lúc, bản thân cái loại này tất cả tương lai biến hóa đều ở đây trong lòng bàn tay tâm cảnh trạng thái. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, nhưng cho La Phong ấn tượng cực kỳ khắc sâu, ngay lúc đó bản thân, giống như là mắt nhìn xuống chúng sinh thần linh. Có một loại siêu thoát phàm trần mùi vị. Bất quá cùng chân chính nắm giữ thời không pháp tắc thần linh bất đồng, hắn cũng không phải đột nhiên thu được xem thấu tương lai năng lực, mà là nắm được bên ngoài hoàn cảnh mỗi một phần biến hóa rất nhỏ, cũng căn cứ những tin tình báo này, cân nhắc ra tương lai các loại khả năng. Nếu là cái loại này biết trước năng lực, trong đầu hắn xuất hiện chắc là một đường thẳng tương lai đường một chiều, mà không phải là cây đi kết cấu phức tạp chi nhánh đồ. La Phong sau đó hồi tưởng, cảm thấy nếu như cho hắn đầy đủ thời gian tới thu thập tình báo cùng phân tích cân nhắc, tương tự có thể tái hiện cái loại này gần như xem thấu tương lai trạng huống, chỉ là tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu, đây cơ hồ là không có khả năng thực hiện sự tình. Thông Thiên Cổ Thư trêu nói, có lẽ là rơi vào cực đoan nguy cơ lúc mới có thể bạo phát năng lực thiên phú, ngươi xem một ít du hiệp trong tiểu thuyết, vai chính đều có năng lực như thế, thuận tiện tại hữu tử vô sinh hiển cảnh trong lật bàn. Ta tình huống lúc đó cũng không tính hữu tử vô sinh, tính là chưa từng tiến nhập cái loại này huyền bí trạng thái, cũng đồng dạng có thể đào sinh, chỉ là sẽ đánh đổi một số thứ, mà mặc dù tiến nhập cái loại này trạng thái, ta còn là hy sinh quỷ xà thân thể, chỉ là so ra, trả giá cao hạ thấp thấp nhất mà thôi. Lúc trước còn có chút không dám xác định, loại trạng thái này rốt cuộc là cái gì, có thể ban ngày hãm tại trại địch lúc, ta từng xuất hiện linh quang lóe lên, đại não tự hỏi cực nhanh, trong nháy mắt đem đủ loại tin tức sâu chuỗi quán thông trạng thái, nhưng loại này nhanh trí ta thường xuyên cũng có, không coi là cái gì, hơn nữa chỉ là tư tưởng ra một cái độ công kích bố cục, có thất coi là khả năng, cũng không phải là xem thấu tương lai toàn cục biến hóa. Hai đem so sánh, có thể xác định, lúc đầu tâm cảnh chân chính hiệu quả chỉ một loại, đó là trong nháy mắt thu thập ngoại bộ tình báo, còn lại, đều tại ta bản thân phạm vi năng lực bên trong. Phân tích rất có đạo lý, bài trừ rơi không thể nào, còn dư lại chính là chân tướng. Thông Thiên Cổ Thư hỏi ra mấu chốt nhất một vấn đề, vậy ngươi có từng nghĩ đến, cổ lực lượng này đầu nguồn là cái gì? Có mấy người đối tượng hoài nghi, tạm thời vẫn không thể kết luận. Thông Thiên Cổ Thư hắc hắc nói, có lẽ, có thể thử bắt chước tình cảnh lúc ấy, đẩy vào chỗ chết, có thể tại cực đoan hiểm cảnh hạ, ngươi chỉ biết thức tỉnh. Ngươi cảm thấy ta như là não tê liệt bệnh tật sao? La Phong phản phúng một câu. Người cầm đầu trong doanh trại, thân vệ trường Cố Chí Dũng đứng hầu sau lưng Tề Bá Nhân, mấy phen muốn nói lại thôi, thường thường gãi gãi ngón tay, dậm chân một cái. Tề Bá Nhân đẩy ra trước mặt Sa Bàng Bàng, hỏi, Chí Dũng nếu có tâm sự, nói thẳng vô phương, không nên giấu ở trong lòng. Được cho phép, sớm chờ Bất Phàm Cố Chí Dũng giật lại giọng nói, công tử, kia hai gã tu sĩ rất cuồng vọng, bất quá là cái giúp đỡ, dám đối công tử ngươi nói năng lỗ mãng. Bọn họ nói đều là lời nói thật, ta quả thực cũng không hợp cách lãnh tụ, trọng nghĩa tâm tư ta từ lâu phát hiện, nhưng vẫn không có thừa lấy đề phòng, liên lụy các ngươi đến tận đây, là ta chi quá. Tề Bá Nhân thở dài một hơi, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lộ ra cười khổ, năm đó tiên sinh liền đánh giá quá ta, mới chí lớn sơ, gìn giữ cái đã có vượt chi, tiến thủ không đủ, không lòng cầu tiến gì. Cố Chí Dũng lỗ mũi hừ ra khí thô, lẽ nào không phải là phải giả tâm bừng bừng mới là thích hợp lãnh tụ. Công tử nhân người vô địch, chính là vương giả khí độ. Tề Bá Nhân khẽ lắc đầu, lời này cũng liền ở chỗ này nói một chút, ra bên ngoài nói ra, chỉ biết làm trò cười cho người trong nghề. Tiên trưởng nhanh mồm nhanh miệng, nộ ta không tranh, bản ý lại là vì ta được, huống chi không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, hắn hai người là Nguyệt Hồ chân nhân phái tới giúp đỡ chúng ta, chớ để thất lễ. Cố Chí Dũng vẫn là nói lầm bầm, Nguyệt Hồ chân nhân cũng quá nhỏ mọn, dĩ nhiên chỉ phái hai gã ba, tứ trọng cảnh đệ tử, loại cảnh giới này chúng ta trong quân đều có không ít, làm sao cần phải người khác hỗ trợ. Nhìn một cái hôm nay, bọn họ đâm địch chưa, bị đuổi đi được chật vật mà chạy. Tề Bá Nhân đang muốn khuyên nữa, chỉ thấy La Phong cùng Hoàng Tuyền hai người bước vào trong doanh trướng tới, nhất thời mặt lộ xấu hổ, cũng không biết hai người nghe được nhiều ít nội dung. Cố Chí Dũng mặc dù nói là lời trong lòng, nhưng hắn là một ngay thẳng hán tử, ở sau lưng tiếng người nói bậy bị tóm lấy, nhất thời cũng xấu hổ không dám đối diện. La Phong nhưng không có đem cái này để ở trong lòng, trực tiếp xếp hợp lý Bá Nhân nói, điện hạ, phản công thời cơ đã đến, vì sao còn có rỗi rảnh ở đây nghỉ ngơi. Cố Chí Dũng trừng mắt một đôi bánh xe mắt, bất chấp xấu hổ, dùng không khách khí giọng nói, không hiểu quân sự nhân bất muốn tùy ý khoa tay múa chân. Hôm nay các tướng sĩ ra sức tử chiến, từ lâu mệt mỏi chịu không nổi, đâu còn có sức lực cùng người liều mạng. Không khí lực cùng người liều mạng, có thể đuổi đi gà khí lực luôn luôn đi, thấy đào binh, tự nhiên mà vậy tuôn ra lực lượng. Tối nay là cao nhất phá vi thời cơ, bỏ lỡ tối nay, một khi địch nhân có phòng bị, đã có thể chưa chắc còn có thể đợi được đồng dạng cơ hội. Quy 1, chương 98, ba tính thắng. Cố Chí Dũng thầm nghĩ, tu sĩ chuyên tâm tu luyện là tốt nhất, nhúng tay vào chiến thuật, cơ bản là người thường chỉ huy trong nghề. Đối với La Phong, hắn khinh miệt hừ một tiếng, tranh cãi, để nói ngược lại công trước khi, xem trước một chút địa hình đi, đại quân sư tu sĩ. Mỗi tối, cái khu thiên nhân tự chết tiệt sẽ ở cốc khẩu bày khí độc, đến giờ, ngay cả trong sơn cốc trùng tử đều chết sạch, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ tới thừa dịp bóng đêm đột phá vòng vây sao? Nếu không có thực sự bất lực, chúng ta làm sao sẽ bị vây ở sơn cốc, hướng người cầu cứu đâu? Tề Bá Nhân không giống Cố Chí Dũng, hắn suy nghĩ nhiều hơn, mặt mang ý mừng dò hỏi, cái tiên trưởng thế nhưng có phương pháp có thể phá giải độc chứng. Cố Chí Dũng sững sờ, lập tức cảm thấy có khả năng cực lớn, khí độc là thuộc tu thủ đoạn, cho nên bọn họ một đám vũ phu nghĩ không ra phương pháp phá giải, nhưng hôm nay bên họ cũng có tu sĩ A, hơn nữa còn là danh môn đại phái xuất thân, nghĩ đến phương pháp phá giải cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hắn ngoài miệng vẫn không cam lòng nhận sai, kể tính là như vậy, hôm nay cũng không phải thời cơ tốt nhất, hẳn là đợi được các tướng sĩ tu dưỡng khôi phục, đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, nửa một hơi tiếp tục đột phá vòng vây ra. Tuy nhiên, La Phong mở miệng liền phủ nhận, người ta không có phá giải khí độc phương pháp. Chưa đợi hai người lộ ra thất vọng, hắn lại nói, nhưng ta có phương pháp giết chết người bố trí khí độc. Tề Bá Nhân lo lắng hỏi, thế nhưng ba ngày lúc, tiên trưởng không phải là thử qua. Hơn nữa lúc này không thể so lúc trước, địch nhân đại quân đều ở lại trong doanh địa, nếu là không thể tập sát thành công, ngược lại sẽ lọt vào tầng tầng vây quanh, đến lúc đó, còn muốn thoát ra đã có thể khó khăn. Vị này nói chuyện còn có chút quyển chuyển, Cố Chí Dũng sẽ không nhiều cố kỵ như vậy, thẳng thừng nói, kể ba ngày trong bọn họ doanh trống rỗng, các ngươi không có thể ám sát thành công, trái lại bị đánh được thụ thương đem về, bọn hắn bây giờ có trọng binh bảo vệ, các ngươi trái lại một cách tự tin, lòng tin này chớ không phải là trên trời rơi xuống tới. La Phong sớm thói quen bị thông thiên cổ thư châm chọc, lại làm sao lưu ý vị này, chỉ coi như gió bên tai, nói, kể ba ngày ta vốn có cơ hội giết rơi tên tu sĩ kia, nhưng lo lắng đến người của các ngươi bị quân địch cuốn lấy, cộng thêm hỗn chiến trong tin tức hỗn loạn, chưa chắc có thể đem cầm cơ hội. Mà một khi bỏ qua cơ hội, bọn họ chắc chắn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, gấp bội cẩn thận, đợi được mời tới những tu sĩ khác tọa trấn, cục diện lại sẽ biến trở về từ trước. Cố Chí Dũng mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, ê thối lắm, ngươi đây là chủng hoa màu giết lợn, dựa vào huynh hoang đi ăn. Chỉ cần giết tên tu sĩ kia, không có khí độc ngăn trở, chúng ta tuyệt đối có thể giết ra khỏi trùng vây, chúng ta tướng sĩ không một là thứ hèn nhát. La Phong bất vi sở động, vẫn là nhẹ nhàng giọng nói, giống như là tại trần thuật một sự thật, để các ngươi có thể không thể, nhưng tóm lại phải thương vong thảm trọng, đây là trí giả làm không lấy. Các ngươi còn không có ý thức được sao, khí độc là đem kiếm hai lưỡi, sự tồn tại của nó, đối với chúng ta cũng là có lợi. Cố Chí Dũng lại phải lớn hơn mắng nói bậy, nhưng Tề Bá Nhân đưa tay ngăn trở hắn, để ta minh bạch tiên trưởng ý tứ. Khí độc tuy rằng cản trở quân ta đột phá vòng vây, tương tự cũng bảo vệ quân địch không bị đánh lén kích, bởi vậy, chỉ cần là khí độc tồn tại thời điểm, quân địch đề phòng đều biết xuống đến thấp nhất, bởi vì bọn họ sinh ra ỷ lại tâm. Nếu như tại ba ngày, tiên trưởng giết chết tên tu sĩ kia, độc như vậy chướng bình chướng liền không còn tồn tại nữa, một khi quân địch rõ ràng ý thức được điểm ấy, chỉ biết tăng số người nhân thủ nhìn chăm chú phòng ngự, ngày đêm tuần tra, sẽ không giống như trước nữa một dạng sơ ý sơ suất, mà chúng ta cũng liền bỏ lỡ cao nhất đột phá vòng vây thời cơ. Quân ta tuy rằng uể oải, nhưng địch nhân đồng dạng ác chiến một ngày, sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bên ta tập kích bất ngờ, nắm giữ chủ động, tấn công địch thiếu, này một tháng cũng, bóng đêm che chở, thần hồn nát thần tính, thiên thời trợ giúp, này hai tháng cũng, chủ tướng bị giết, trắng mất đầu, quân tâm dao động, này ba tháng vậy. Cầm giữ chiếm tam đại ưu thế, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Cố Chí Dũng tuy rằng nghe được không hiểu nhiều, nhưng thấy Tề Bá Nhân nói được đạo lý rõ ràng, liền cũng bị cảm hóa, chỉ cảm thấy lòng tin 10 phần, ý chí chiến đấu ngẩng cao, hận không thể hiện tại liền lĩnh binh chém giết. La Phong nhìn chằm chằm Tề Bá Nhân một hồi, nói, ở ngươi có vương hầu tài nhưng đáng tiếc. Không nói nhiều, hắn liền dẫn Hoàng Tuyền xoay người ly khai. Cố Chí Dũng đối với hắn đáng tiếc cảm thấy tức giận, hỏi, ở ngươi muốn đi làm cái gì? Hoàn thành phản công trong hành động tối trọng yếu, cũng là lúc ban đầu một cái phân đoạn, khoảng chừng một lúc lâu sau, khí độc chỉ biết tiêu tán, các ngươi dành thời gian, chỉnh đốn quân đội, làm tốt đánh lén ban đêm chuẩn bị. La Phong cùng Hoàng Tuyền rất nhanh đi tới cốc khẩu, màu xám cho sương mù tựa như một bức tường vách, ngăn chặn lối đi. Phụ cận trong rừng rậm tất cả sinh linh đều bị cướp đi tính mệnh. Hoàng Tuyền vốn định kích thích thuần dương bảo khí sau, mặt nửa càng khí độc, lại bị La Phong ngăn cản. Còn là cẩn thận một chút, thuần dương chi khí tuy rằng có thể chống lại độc khí, nhưng hai người sẽ sản sinh kịch liệt xung đột, tựa như một giọt nước tiến nhập nồi chảo một dạng, rất dễ bị cố tình người phát hiện dị dạng. Hoàng Tuyền khẽ ngẩng đầu, "Ê bay." La Phong vẫn là lắc đầu, "Kẻ địch nhân nếu ra mắt chúng ta sử dụng phi hành pháp khí, không có khả năng không thêm phòng bị, tính là không cách nào ngăn cản chúng ta, biết bày cảnh giới bay trên trời cấm chế." Một khi bị bọn họ phát hiện hành tung của chúng ta, lần này ám sát liền thất bại. Hắn xuất ra không thiên ma la lệnh kỳ, BV rung lên, màu đen khí tức bọc lại hai người, nửa bước vào khí độc trong, tựa như cùng dung hợp lẫn nhau như vậy, không có gây nên biến hóa. Dùng quỷ sát tới cắt đứt chướng khí, hai người bản chất mặc dù bất đồng, lại đều thuộc về âm tà chi vật. Sơn tặc thấy hải tặc, ai cũng đừng nói ai hung ác. Khí độc tràn ngập trong rừng rậm, trên mặt đất che lấp rất nhiều động vật thi thể, còn có một chút không kịp dời đi tướng sĩ thi thể, da ố vàng hiện lên xanh biếc. Phát ra từng đợt tanh tưởi, mà khô trên nhánh cây, cũng lộ vẻ rất nhiều chim muông thi thể, lông chim khô vàng, hình thể héo rút. Ngoại trừ động vật bên ngoài, ngay cả thực vật cũng bị ảnh hưởng, rất nhiều đều rơi hết lá cây, lộ ra hói đầu chạc, tràn ngập tử vong cùng bi thương khí tức. Âm phong phơ phất, phát ra kỳ dị thanh âm, phản phất có quỷ quái quấy phá. La Phong cùng Hoàng Tuyền mặt không đổi sắc, dùng một bộ thành thói quen thái độ chuyển kiếp cốt khẩu, sau khi triệu hồi ra quỷ sư, cho hai người cộng thêm ẩn hình thuật, tách ra canh gác đến thị giác, lẻn vào trại địch. Như dự liệu vậy, địch nhân cho rằng có độc chướng chặn xuất khẩu, không có người sống đi ra, cảnh giới nhân viên không phải là rất nhiều, hơn nữa phần lớn qua loa cho xong, có trực tiếp dựa vào đại thụ ngủ, miễn cưỡng trợn tròn mắt nhân giả là ngáp liên tục. Trong quân doanh cũng là phá lệ yên tĩnh, ngoại trừ trận trận to rõ tiếng ngáy, ngay cả tuần tra người đều không phải là rất nhiều. Ba ngày một hồi kịch chiến, tất cả binh sĩ đều mệt mỏi, từng cái một không kịp chờ đợi tiến nhập mộng đẹp, chỉ có phụ trách người gác đêm nhỏ giọng oán trách, vì sao vừa mới hôm nay đến phiên bản thân trách nhiệm. Càng là hướng trại địch trung tâm tới gần, càng có thể cảm nhận được có thật nhiều khí tức cường đại trú đóng ở phía trước. Muốn dựa vào ẩn hình thuật một đường tìm hành tới chủ doanh là hầu như chuyện không thể nào, nếu là đứng bất động cũng vẫn mà thôi, ẩn hình thuật có thể che lấp mùi, mà hô hấp có thể dùng liễm hơi thở pháp che lấp, nhưng người hành tẩu lúc phát ra rất nhỏ động tĩnh, cùng với cải biến không khí chính là lưu động, đều biết gây nên võ giả cảnh giác. Bởi vậy, hai người tại lẻn vào đến nhất định vị trí sau, liền dừng bước. Đây đó tâm ý đổ vào, các hướng hai bên tách biệt, La Phong tiếp tục hướng vào phía trong bộ thâm nhập, mà Hoàng Tuyền thì phụ trách chế tạo ra động tĩnh, Dương Đông tiếp tay, cũng tiện thể dẫn xà xuất động. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, ở ngươi dự định làm sao tìm được người, ba ngày hắc bào tu sĩ kia bị Hoàng Tuyền một thương kích thương, nếu như hắn tính cách cẩn thận mà nói, chỉ sợ sẽ không nửa đối xử tại thì ra là trong danh trướng. Đúng vậy, đổi thành lời của ta, sẽ tìm một gã thế thân, dịch dung thành tướng mạo của ta, cũng thu được giống nhau thương thế, sau đó phái người âm thầm mai phục, làm thành bẫy rập chờ con cá mắc câu. Kia cũng quá mức, ta cảm thấy, đối phương không thể nào như ngươi như thế gian trá. Nếu như hắn thật an bài như vậy nói, vừa lúc bị ta tương kế tự kế, người mù tìm người, tự nhiên có độc đáo biện pháp. La Phong xuất ra Thái Tuế Tinh Bàn, sử dụng vọng khí chi thuật, nhiều đóa khí vân trôi dâng lên, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc lượng hoặc tối, trôi nổi tại từng trướng bồng mặt trên. La Phong thử hồi ức, ba ngày lúc chiến đấu, tranh thủ nhớ kia đóa khí vân đặc thù. Thái Tuế Tinh Bàn bị cảm ứng, BV làm ra xóa lựa chọn và điều động cả, ngay sau đó những thứ khác khí vân đang nhìn khí thuật thị giác trong cấp tốc tiêu thất, thẳng đến sau cùng chỉ còn lại có một đóa. Thông Thiên Cổ Thư thở dài nói, để xem ra, ta ngươi đều đánh giá cao đối phương. Khi đóa khí vân vị trí, bất ngờ chính là ba ngày địa phương chiến đấu, đối phương căn bản sẽ không nghĩ tới dời đi vị trí, cũng không nghĩ tới phòng bị ám sát. La Phong nói, ngày bị người xem nhẹ, cũng không phải chuyện xấu. Xem ra, tối nay ám sát mới có thể thuận lợi không ít. Quy 1, chương 99, ám sát hung bạo. Thuần Vu Chân, vị tướng quân của quân đội, đi lại không yên trong doanh trướng. Từ sau trận chiến kết thúc, hắn luôn cảm thấy nguy hiểm rình rập, nhưng lại không biết nguy hiểm từ đâu đến, chỉ có một cảm giác bất an khó tả. Tào Tiên Trưởng, người có thể nhìn ra hai gã tu sĩ hôm nay đến cùng là ai không? Thiên hạ tu hành môn phái nhiều như sao trời, ta làm sao có thể chỉ dựa vào một thoáng giao thủ mà biết được lai lịch của họ? Hơn nữa, chiêu thức của họ đều hời hợt, không có gì đặc biệt, cũng không có đặc điểm gì để phân biệt, chỉ biết họ tu luyện âm thuộc nội công. Nhưng thiên hạ lấy âm thuộc làm căn cơ môn phái nhiều vô số, suy nghĩ cũng là vô ích. Tào Giản vừa vận công hóa bạch sa thương đang dược lực, vừa đáp lời. Thuần Vu Chân vẫn không yên lòng, hai người họ, một người tam trọng cảnh, một người tứ trọng cảnh, rõ ràng cảnh giới không cao, nhưng thực lực lại có thể so với lục trọng cảnh võ đạo tông sư, loại người này, chẳng lẽ không phải là từ những đại môn phái nào đó xuất thân. Tào Giản bất mãn hừ một tiếng, nói, ta Cửu U phái trong 28 phái của thiên hạ xếp hạng hàng đầu, cái gì mà tự xưng đại môn phái trước mặt ta, chẳng lẽ là tam giáo lục tông sao? Cho dù là, hôm nay cũng chưa phải là bị ta đánh bại. Thực lực của họ tuy rằng vượt xa đồng cấp, nhưng môn phái nào mà không có đệ tử thiên tài. Đối phương cầu cứu, kết quả là mời hai gã đệ tử cảnh giới thấp đến, thậm chí còn không có dáng vẻ giúp đỡ, có thể thấy được môn phái bị cầu viện nội tình yếu kém, không có hảo thủ, chỉ có thể để hai gã đệ tử đến thử vận may. Bây giờ nói không chừng đã trở về rồi. Thuần Vu Chân trong lòng lo lắng chưa tan, chỉ nói, chỉ hy vọng như vậy. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tướng quân cứ yên tâm đi, hôm nay họ đánh lén, cũng không giết được ta. Hôm nay ta có phòng bị, họ càng không có cơ hội. Nếu họ dùng dương thuộc nội công, ta còn phải kiên kỵ một chút, nhưng lại là âm thuộc, cần biết cương thi vốn là âm cực chi vật, âm thuộc công pháp đánh vào người sẽ bị giảm hiệu quả. Với tu vi của họ, căn bản không thể thương tổn được ta, có thể thấy được ngay cả trời đất cũng đứng về phía chúng ta. Tào Giản nói xong, mắt lộ ra vẻ gian xảo, lại nói, nếu tướng quân trong lòng bất an, vậy không bằng đi lấy thi thể của những võ giả ngũ trọng cảnh tử trận mấy ngày trước, do ta đưa họ luyện thành âm thi, tự nhiên có thể tăng thêm một phần chiến lực. Thuần Vu Chân mặt lộ vẻ do dự, từ góc nhìn của một quân nhân, những người cùng chiến đấu đều là đồng bào, người chết là lớn, sau khi chết còn phải lấy thi thể luyện thành cương thi, khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là mạng của mình quan trọng hơn, hắn cắn răng, ta đi lấy thi thể của hai gã giang hồ kia. Trong trận chiến này, ngoài tướng sĩ trong quân, còn có những môn khách mà Tề Trọng Nghĩa mời, thi thể của họ ít nhất dễ chấp nhận hơn so với thi thể của những người trong quân, gánh nặng trong lòng nhẹ hơn một chút. Đối với ta mà nói, đều là như nhau. Tào Giản cười nhạt trong lòng, đã qua thời gian hiên ngang lẫm liệt, nói gì mà cộng chiến tức huynh đệ, bây giờ vì mạng của mình, còn chưa phải là lấy thi thể của những người huynh đệ kết nghĩa ra, chỉ cần dụ dỗ thêm vài ngày, sớm muộn gì thi thể của người thân cũng sẽ được giao ra. Thuần Vu Chân vén rèm vừa muốn đi ra, chợt có một gã thân binh chạy đến, hắn phiền muộn trong lòng, quát, chuyện gì, hoảng hốt như vậy, còn thể thống gì. Thân binh hoảng hốt vội nói, tướng quân, có người tấn công doanh trại của chúng ta, phóng hỏa đốt lương thảo. Thuần Vu Chân ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên tại vị trí kho lương ở phía bắc, ngọn lửa bốc lên trời, nhuộm đỏ bầu trời đêm. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, không hoảng hốt mà lập tức đánh trống báo động toàn quân, mà hỏi, người phóng hỏa có bao nhiêu người? Có tiếng động của ngựa không? Thân binh nói, cái này. Giống như không có, số lượng không nhiều lắm, dựa theo người tuần tra phía dưới báo cáo, khả năng chỉ có 2-3 người. Thuần Vu Chân trong lòng an tâm một chút, có độc chướng, đại quân bị kẹt trong sơn cốc, không thể ra ngoài, cho nên họ phái 2 gã tu sĩ hôm nay đến cướp lương thảo của ta. Hắc, ngây thơ, cho dù lương thảo bị đốt hết, cách đây 50 dặm có một kho lương, ta có thể điều khiển lương thảo đến đây bất cứ lúc nào, nhiều lắm là giảm khẩu phần lương thực của toàn quân, chịu đựng một thời gian là qua. Sau khi phát hiện hành động của đối phương, sự bất an trong lòng Thuần Vu Chân lại biến mất, hắn trấn định nói với thân binh, đi, nhanh chóng điều động quân đội ở hậu doanh đến diệt trừ, còn nữa, thông báo tất cả các đô úy, chú ý đến quân đội của mình, trấn an quân tâm, không được hoảng loạn, nói là trong quân đi lấy nước, lập tức sẽ trở về. Vâng. Thân binh ôm quyền, lập tức rời đi. Thuần Vu Chân lại nhớ đến một chuyện, dặn dò, nhớ tìm Đào đại sư, để ông ấy dẫn dắt những hiệp khách bao vây tìm kiếm, xem có thể bắt được 2 con chuột trộm dầu hay không. Giao phó xong, hắn quay người trở lại doanh trướng, lại kể lại tình huống bất ngờ với Tào Giản. Tào Giản nói, không có việc gì, ngươi đi giúp đi, ta không vội. Nhưng họ phái tu sĩ đốt lương, có thể thấy được đã bị đẩy vào đường cùng, thậm chí còn dùng cách giết gà bằng dao mổ trâu như vậy. Tiên trưởng dạy phải, xem ra toàn bộ là ta quá lo lắng. Thuần Vu Chân thở vào nhẹ nhõm, lần thứ 2 vén rèm rời đi. Bỗng nhiên, một bàn tay ấn vào ngực, nhiệt khí nóng rực lan vào cơ thể, chân khí phong tỏa tâm mạch. Thuần Vu Chân dù sao cũng là võ giả tứ trọng cảnh, chân khí trong cơ thể tự động phản kháng. Nhưng vô dụng, chân khí xâm nhập như vạn mã bôn đằng, hắn giống như là dùng bộ binh đối mặt với kỵ binh xung phong, mắt tối sầm lại, ngất đi tại chỗ. Trước khi hôn mê, ý thức của hắn mơ hồ nghĩ đến, ta chỉ biết, nguy hiểm sắp đến. La Phong một chiêu đắc thủ, không lưu lại, ném người ra, giao cho quỷ tướng ẩn nấp trong bóng tối trông giữ, đồng thời sau khi đủ sức đạp mạnh, giống như tuấn mã bay vọt khe núi, chuyển chưởng vào đầu, toàn thân cây tiếp nhảy lên dữ dội, giống như nã pháo đạn pháo lăng không hạ kích. Chưa tiếp xúc thân, chưởng phong đã ép Tào Giản không thở nổi, hắn hoảng hốt, vội vàng triệu hồi 3 đầu cương thi ngăn chặn. Trong đó 2 đầu cương thi một trước một sau, chính diện đánh tới, một đầu khác lại lợi dụng thiên phú thần thông, ẩn nấp dưới đất. So với âm quỷ, cương thi tuy rằng không am hiểu thuật pháp, nhưng lực lượng cơ thể thậm chí còn mạnh hơn yêu ma quỷ quái cùng cấp, giống như là dùng nước thép tưới nước mà thành, đao kiếm khó khăn thương tổn. Tu sĩ tầm thường gặp phải, nhất định sẽ kéo dài khoảng cách, sau đó dùng thuật pháp phá tà đánh úp từ xa. Nhưng, tình huống hiện tại, một khi La Phong lui về phía sau, Tào Giản có thể chạy ra khỏi phạm vi chưởng kình của hắn, chạy ra khỏi doanh trướng, kêu cứu, đến lúc đó muốn giết hắn sẽ khó khăn gấp 10 lần. Ngay sau đó, La Phong không chút nào thu lực, thúc giục Thuần Dương Xích Hỏa Kính, động cuộc sống, nghiêng người, đem toàn thân trọng lượng đều dồn vào nắm tay, mạnh mẽ nện xuống. Cương thi phía trước nhất đưa ra 2 móng cứng xanh biết tiếp chiêu, một tiếng vang ầm ầm, giống như củ cà rốt bị chìm vào bùn đất, dương kình nóng cháy vào cơ thể, khiến nó khó nhúc nhích. Nhưng lần ngăn cản này, tiêu hao hơn phân nửa lực lượng tích lũy của La Phong, khí thế xung phong trở nên yếu đi. Cương thi mạnh nhất lao tới, lộ ra móng vuốt lóe u quang, không chỉ chứa độc thi, còn có lực lượng xuyên kim thạch. Cùng lúc đó, một con cương thi xanh biếc từ sau lưng La Phong chui lên, 2 móng hướng về phía yếu điểm sau lưng của hắn. Bị kẹp giữa 2 bên, La Phong ý niệm khẽ động, cái óc hiện lên một con hỏa phượng hoàng sống trên ngô đồng, hạo dương chính đại, theo một tiếng réo vang, đánh về phía cương thi đánh lén, dùng hỏa diễm thuần dương thiêu cháy nó, khiến nó đau đớn không chịu nổi, khó thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân. Tào Giản kinh hãi, hỏa thuật hung mãnh, ít nhất là ngũ trọng cảnh hồn lực, ngươi chẳng lẽ không phải võ tu sao? Giống như để trả lời, sau lưng La Phong bỗng nhiên hiện lên dấu hiệu hắc bạch thôn kim thú, tuy là bề ngoài hiền lành, nhưng ẩn chứa thần lực hung mãnh khó dò, khiến lực lượng của hắn đột nhiên tăng lên một bậc. Quyền trảo tấn công, 2 bên thân thể chấn động, thuần dương chân khí đổ vào cơ thể cương thi, mà độc thi âm khí chứa trong đó thì tiến nhập cơ thể La Phong. Cơ hội tốt. Tào Giản vội vàng lui về phía sau, dự định phá vỡ doanh trướng rồi chạy ra. Nhưng, cương thi bị thuần dương chân khí tấn công, hành động trở nên chậm lại, nhưng La Phong lại không bị ảnh hưởng. Chân như móng ngựa một bước vừa lộn, 2 tay một cao một thấp, liên hoàn ra quyền. Đang thúc giục thuần dương xích hỏa kính, tương trùng huyền âm hắc thủy công tuy rằng không thể sử dụng, nhưng tính thuộc trung hòa vạn đồ nguyên công lại không bị ảnh hưởng, dễ dàng hóa giải độc thi âm khí xâm nhập. La Phong một chiêu đắc thế, không tha người, một quyền một bước, xoay người đề sáng lên chưởng, cả người như chạy chồng tuấn mã, cùng giả không kềm chế được, mỗi một quyền đều đánh cho không khí nổ vang, còn có dư kình không kiểm soát được, hóa thành hỏa xà phun ra nuốt vào. Tào Giản khiếp sợ phát hiện cương thi của mình lại bị đánh bại trong cuộc đối đầu trực diện, bị đánh liên tục lùi lại, dù cho phát ra tiếng gào thét liều mạng, vẫn không thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Mà càng làm hắn bất đắc dĩ là, khi Khí thế của La Phong không giảm mà lại tăng, vững vàng tập trung vào hắn, khiến hắn sinh ra dự cảm, một khi bản thân chạy trốn, sẽ bị Lôi Đình một kích. Thuần dương chân khí. Điều này sao có thể, ngươi ban ngày dùng không phải là âm thuộc chân khí sao? Quy 1, chương 100, hỗn tạp sau màn độc thủ. Mặc kệ Tào Giản cảm thấy giả tạo, khó có thể tiếp thu toàn bộ sự việc xảy ra trước mắt, nhưng dưới chân mặt đất vẫn liên tục rung chuyển, chứng tỏ đó là sự thật. La Phong dùng thuần dương xích hỏa kính mạnh mẽ, đẩy liệt đào quyền vượt quá giới hạn, đánh thẳng vào lều cỏ, khiến gió mạnh thổi tung áo đen của Tào Giản. Mỗi cú đấm của hắn đều khiến hắn tiến thêm một bước, xoay người tung chưởng, bàn chân như có lực hút, cuốn bụi đất lên như gió, tạo ra lực đẩy mạnh mẽ, khiến mặt đất rung chuyển. Không được. Dù không thông võ học, Tào Giản cũng biết rằng khi bị ép vào đường cùng, hắn sẽ không thể lui, nhất định sẽ bị đánh trúng. Đối phương đang tích lũy khí thế, một khi bộc phát, sẽ nuốt chửng hắn trong nháy mắt. Ngươi ép ta, đừng tưởng rằng độc khí có hồn khí. Không do dự, hắn tế xuất hồn khí hình mũ, phía sau hiện lên một bóng ma gầy gò như xác ướp. Bóng ma vươn ra những ngón tay như móng vuốt, chỉ vào La Phong, khiến mao cứng đột nhiên trở nên hung bạo, thân hình dài thêm ba thước, ngón tay dài như băng trùy, mặt, ngực, tứ chi đều mọc thêm lông màu xám tro, cứng rắn như gai nhọn, trông như con nhím. La Phong cảm nhận được sức mạnh của đối phương tăng gấp đôi, khiến hắn bị ép dừng bước, thậm chí còn có xu hướng phản công. Lúc này, dùng như ý chuyển viên kính có thể kiềm chế đối phương, nhưng La Phong muốn duy trì áp lực lên Tào Giản, không cho hắn tập trung khí thế, mà như ý chuyển viên kính phải đứng yên mới có thể sử dụng hiệu quả, điều đó đồng nghĩa với việc để Tào Giản chạy thoát. Quyết định nhanh chóng, La Phong cong hai tay như rắn, quấn chặt vào hai cánh tay của Mao Cứng, đồng thời thúc giục thuần dương xích hỏa kính, vận dụng liệt dương khí chưa thuần thục, tập trung vào hai bàn tay. Thuần dương một mạch. Dương khí nồng nặc bùng nổ giữa hai người, như một mặt trời nhỏ nổ tung. La Phong bị thương phải lùi lại, nhưng Mao Cứng toàn thân bốc cháy, bộ lông dày như cỏ khô bị lửa thiêu rụi. Tào Giản cảm nhận được áp lực giảm đi, vui mừng định chạy trốn, nhưng đột nhiên thấy mặt đất dưới chân La Phong sáng lên, một con rắn điện chui lên từ lòng đất, bắn về phía mặt hắn. Trong nguy hiểm, một chiếc gương nhỏ bay ra từ ngực hắn, chặn đường đi của điện quang. Tuy nhiên, tiếng vỡ tan của lưu ly vang lên, Trảm Phong kiếm hoàng với tính sắc bén kỳ lạ, xuyên qua gương phát bảo, đồng thời xuyên thủng đầu Tào Giản. Không phải chỉ ngươi biết giấu sát chiêu dưới lòng đất. La Phong lau vết máu trên khóe miệng, vẫy tay, Trảm Phong kiếm hoàng quay trở lại lòng bàn tay, xoay tròn như đang sinh công, linh khí hạ phẩm đã có chút linh tính. Mất đi chủ nhân kiềm chế, ba con cương thi đầu tiên cứng đờ, sau đó phát ra tiếng gào thét, điên cuồng mất kiểm soát, chúng bị bản năng thúc đẩy, muốn nuốt chửng những gì gần nhất. La Phong hừ một tiếng, hai bàn tay mở rộng, đặt lên hai đầu cương thi, thúc giục vạn đồ nguyên công, chu tà diệt quế. Không có chủ nhân thực hiện hộ thể linh văn, hai con cương thi lập tức hóa thành tro bụi, chỉ còn lại hai bộ quần áo và hai đống xương cát, cùng với vạn đồ chu tà chân khí mạnh hơn trở về cho La Phong. Mao Cứng lao tới, La Phong đưa tay chặn lại, quỷ sư phát ra linh thức đầy lo lắng, sợ hắn dùng sức mạnh sẽ biến con cương thi này thành tro bụi. Yên tâm, ta chỉ kiềm chế nó, nếu không phải yêu cầu của ngươi, ngay từ đầu ta đã dùng vạn đồ nguyên công. Quỷ sư cười cảm kích, nụ cười kỳ dị. Nó tự biết điều, vội vã dùng thuật pháp thu hồi hồn thể của Mao Cứng, đồng thời xóa bỏ ý thức, sau đó thân thể rung lên, hóa thành khói xanh chui vào xác của Mao Cứng. Sau khi thích nghi với thân thể mới, quỷ sư phát ra tiếng cười hài lòng, mạng sống của nó lại thêm một lớp bảo vệ. Tuy nhiên, thân thể mới cứng ngắc, nên dù cười rộ lên, khuôn mặt cũng không hề thay đổi, trông càng quỷ dị hơn. Con quái vật tham lam này không quên thu thập chiến lợi phẩm, ngón tay chỉ vào Tào Giản, hồn phách của hắn đã đến tay, bị hút vào miệng, hài lòng ở no. La Phong nhắc nhở, ăn no rồi, mau làm việc chính. Quỷ sư vân mệnh, vội vã truyền lại mệnh lệnh thông qua khế ước. Ở xa nơi cửa cốc, Quỷ Lang đi ra từ bóng tối, không bị độc khí ảnh hưởng, tế xuất vạn quỷ trấn tiên tháp. Quỷ tháp từ kích thước bàn tay, nhanh chóng mở rộng thành tòa tháp cao 18 tầng, vô số âm quỷ từ trong tháp lộ ra móng vuốt, kêu gào, than thở, oán trách. Lực hút mạnh mẽ từ thân tháp phát ra, hút khí độc. Nếu có người điều khiển, khí độc có thể bị ngăn chặn, nhưng lúc này Tào Giản đã chết, khí độc nhanh chóng bị hấp thu sạch, âm quỷ trong tháp không có hình thể, cũng không sợ độc khí, thậm chí chúng còn có thể hấp thu độc khí, tăng cường móng vuốt. Ở một bên cửa cốc, một đội quân giáp lệ binh đang chờ xuất phát. Tiêu thất, khí độc thực sự tiêu thất. Cố Chí Dũng vui mừng hô to. Tề Bá Nhân quay người, đối mặt với 800 binh sĩ, mỗi người đều cầm thương, vận đủ nội công, hét lớn, các tướng sĩ, cảm ơn các ngươi đã kiên trì đến hôm nay, cho ta, người vô dụng này, chảy máu, liều mạng. Tối nay, ta sẽ cùng các ngươi chiến đấu đến cùng, đồng sinh cộng tử. Mọi người cùng hô. Nguyện làm công tử cống hiến. Chiến đấu đến cùng, đồng sinh cộng tử. Tề Bá Nhân hài lòng cười, đội mũ giáp thú, phóng người lên ngựa, cầm kiếm chỉ về phía trước, giết. Mọi người giơ binh khí, cùng hét, giết. hơn 800 người như dòng thác lao vào doanh trại địch đang ngủ say, như một con dao sắc bén bổ vào miếng thịt béo. Do lệnh của Thuần Vu Chân, binh lính đã biết doanh trại bị cháy, cũng biết tình hình không nghiêm trọng, nên quên đi những tiếng động bên ngoài, tiếp tục ngủ say. Cuộc chiến giữa La Phong và Tào Giản tuy có tiếng động, nhưng trước đó hắn dùng lệnh kỳ không thiên ma la ngăn chặn trướng bồng, không để tiếng động truyền ra. Toàn bộ quá trình chiến đấu diễn ra quá nhanh, từ khi La Phong tấn công bất ngờ, đến khi dùng kiếm hoàng xuyên thủng đầu Tào Giản, chỉ mất chưa đầy 10 hơi thở, nên ít nhất trong thời gian ngắn, không cần lo lắng ai phát hiện ra điều bất thường. Quân đội của Tề Bá Nhân tấn công vào doanh trại địch khi hầu hết chúng còn đang ngủ say. Quân đội của Thuần Vu Chân bị tấn công, giật mình tỉnh giấc, chúng không kịp suy nghĩ vì sao độc khí không có hiệu quả, trước tiên tìm người chỉ huy để nhận lệnh, kết quả là thấy, hai tu sĩ mạnh nhất đang ngồi trước doanh trướng của người chỉ huy, uống rượu ngắm trăng, bên cạnh họ là Thuần Vu Chân bị trói như lợn chết, và thi thể không đầu của Tào Giản. Mọi người lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chúng chỉ có thể thở dài, không dám hành động. Không nói đến việc người chỉ huy Thuần Vu Chân bị bắt làm con tin, khiến chúng sợ hãi, cho dù chúng có thể bất chấp tính mạng của soái quân mà hành động, nhưng đối phương thậm chí đã giết chết Tào tiên trưởng mạnh nhất một cách âm thầm, chúng lấy đâu ra phần thắng. Sau đó, những binh sĩ đang ngủ bị đánh lén, không nhận được lệnh từ cấp trên, nhanh chóng tạc doanh. Quân đội tạc doanh, sức mạnh có thể phát huy ra một phần. Tề Bá Nhân như lời động viên trước trận chiến, dẫn đầu, lao lên phía trước, không hề lùi bước, sau đó các tướng sĩ nhiệt huyết sôi sục, cũng theo sát xung phong liều chết. Quán khí bị kìm nén suốt nửa tháng nay bùng nổ, sĩ khí dâng cao, dễ dàng tiêu diệt lực lượng yếu ớt dám phản kháng. Chúng gần như không đánh đã thắng, dễ dàng bắt giữ một lượng lớn binh lính chưa kịp mặc giáp, một người áp chế một cái doanh trướng. Cách chiến trường 10 dặm, trong rừng cây, ba lão giả đứng xa xa quan sát, chứng kiến toàn bộ quá trình. Lão nhân bên trái mở miệng, chúng ta nên nhân cơ hội này ra tay. Hai người kia ở vị trí trung tâm, nhưng bị bao vây, chỉ cần chúng ta cứu con tin kia, những người khác sẽ không dám động thủ, huống chi hiện tại hỗn loạn. Có thể coi là một cơ hội tốt. Lão nhân bên phải lắc đầu, không thích hợp, con trai thứ hai của Tề gia đang ở trạng thái tốt, chưa bị thương nặng, không phải là cơ hội tốt, hơn nữa những võ lâm nhân sĩ vây quanh, không kéo chân sau chúng ta đã là may mắn, làm sao có thể giúp được. Ngược lại, những tu sĩ thi vương môn kia, có khác tâm tư, cố ý giả mạo cửu u phái, không biết mưu đồ gì. Lão nhân ở giữa nói, bất kể thi vương môn có ý đồ gì, chỉ cần chúng giúp chúng ta thăm dò sức mạnh thực sự của hai người kia, dù là quân cờ, chúng ta không thể báo tin. Mà phải hỗ trợ, giúp chúng một tay, tốt hơn là phát huy vai trò lính hầu. Về việc hỗ trợ Tề gia nhị công tử, bây giờ chưa vội, chờ hắn bị ép vào đường cùng, chúng ta sẽ thu hoạch, đến lúc đó, bất kể chúng ta đưa ra điều kiện gì, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn hợp tác. Hai lão nhân bên trái và bên phải gật đầu đồng ý, lập tức ba người ẩn vào bóng tối biến mất. Ngay sau khi ba người biến mất, một con quái vật nửa người nửa nhện từ trên cây đại thụ rủ xuống, chính là Mang Quang. Hơi thở của hắn so với trước đây trở nên càng thêm yêu dị, khó nắm bắt. Hàng gia chủ và trưởng lão, quả là ba con cáo già, giỏi lợi dụng tâm cơ của người khác, là truyền thống máu thịt của Hàng gia. Hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường sáng đèn, lẩm bẩm, hai người cũng đừng làm ta thất vọng. Quy 1, chương 101, sắm vai thần côn. Sau một đêm kịch chiến, bình minh ló dạng, bầu trời rạng rỡ sắc hồng. Cuộc chiến bất ngờ diễn ra trong đêm, kết thúc cũng nhanh chóng. Tiếng rên rỉ của người bị thương hòa lẫn với tiếng chém giết, quân doanh hỗn loạn. Nơi đây từng là căn cứ vững chắc, giờ đây chỉ còn lại những lều trại đổ nát. Mặc dù kết quả là một bên thắng lợi hoàn toàn, nhưng thương vong lại ít hơn nhiều so với những trận công phòng trước đây. Nguyên nhân là do Tề Bá Nhân nắm ưu thế áp đảo, gần như nghiền nát đối thủ. Quân địch thậm chí không kịp tổ chức phản kháng, chỉ kịp mở mắt đã trở thành tù binh. Trong số những người bị thương, phần lớn là do sự hỗn loạn sau khi quân doanh bị phá, mọi người chen lấn, xô đẩy nhau trong lúc chạy trốn. La Phong siết chặt Thái Tuế Tinh Bàn trong tay, nhắm linh thức vào đó, liên tục xác nhận, nhưng số mệnh bên trong không hề tăng trưởng. Xem ra, chỉ giết người thôi thì không thể thu được số mệnh. Phải như An Liên Hải, bị phá vỡ tâm tính mới được. Nhưng hình như không đúng, Mang Quang bị nuốt sau khi thất bại vẫn chưa hủy diệt tâm tính. Điều duy nhất có thể khẳng định là phải khiến đối phương nhận thức được thất bại của bản thân, như vậy khí vân mới có thể dao động, tán loạn. Vị tu sĩ áo đen kia đã chết trước khi nhận thức được thất bại, vì vậy số mệnh trực tiếp biến mất theo mạng sống của hắn. Vậy tương lai muốn thu được số mệnh, liệu có phải chỉ có thể khiến đối phương thất bại mà không giết? Hoặc là, nhốt lại sau đó dùng lời nói nhục mạ, làm rối loạn tâm trí, hủy diệt ý chí. Nhưng những thủ đoạn đó quá thấp kém, không thể chấp nhận. Số mệnh chi đạo, quả thật huyền diệu khó giải thích, khó có thể nắm bắt. Lúc này, hắn nhìn thấy quỷ sư đang lén lút sử dụng triệu âm thuật trong bóng tối, thu thập hồn phách của những binh lính tử trận, dự định dùng thiên ma la lệnh kỳ luyện thành quỷ tốt. La Phong ngăn cản, hai quân giao chiến, mỗi người vì chủ, nếu họ không biến thành lệ quỷ hại người, lại chưa từng sát hại ta, thì hãy để hồn phách của họ tiến nhập U Minh đi, không cần thiết phải làm chuyện nhỏ nhặt này, nghiệp lực quá nặng. Quỷ sư chậm rãi phóng thích hồn phách, nhưng không tỏ ra tiếc nuối, dù sao chỉ là những con kiến nhỏ, đối với tu vi hiện tại của nó, nuốt hết cũng chỉ như một giọt nước trong biển rộng, không đáng kể. Nó không nỡ thu thập đơn thuần là do bản tính keo kiệt, ích kỷ của nó. Để tăng trưởng hồn lực, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Nói cách khác, tu vi linh hồn của một trọng cảnh thuật tu mạnh gấp 10 lần người trưởng thành bình thường, tu vi của hai trọng cảnh thuật tu lại mạnh gấp 10 lần một trọng cảnh thuật tu. Mỗi kém một trọng, là 10 lần chênh lệch. Như vậy tính ra, nuốt trọn một ngũ trọng cảnh thuật tu, tương đương với nuốt 10 vạn hồn phách người bình thường. Nhưng nhân quả nghiệp lực giữa hai người này lại khác biệt trời vực. La Phong không muốn đặt ra quy tắc cấm thôn phệ hồn phách người vô tội cho bản thân. Anh tự hỏi, nếu ở đây chết không phải là binh lính bình thường, mà là 5, 6 trọng cảnh tu sĩ, liệu quỷ sư có chủ động nuốt hay không, liệu anh có ra lệnh hay không? Nhưng có biến hóa, không có nghĩa là biết rõ là mua bán lỗ vốn, vẫn phải đi lên góp, La Phong vẫn phải có khí lượng đó. Sau khi ra lệnh cho quỷ sư tiến nhập vạn quỷ trấn tiên tháp, La Phong lấy ra chiếc mũ màu xanh biếc trên đầu, bát phẩm vũ cách, không thay đổi cốt, minh thuộc linh căn, có thể là một đầu cương thi tăng cường năng lực trong thời gian ngắn lên cấp độ đỉnh. Đây là một loại hồn khí có thể là phế vật, nhưng cũng có thể là thần khí. Năng lực của cương thi, theo đẳng cấp khác nhau, chiều ngang cực đại cũng khác nhau. Bạch cứng lúc ban đầu chỉ là sinh vật nhất giai, dù thăng cấp lên đỉnh cũng chỉ đạt đến nhị giai lúc đầu, sức mạnh tăng cường có hạn. Còn mao cứng lại có chiều ngang từ lục giai đến bát giai. Đêm qua lúc ám sát, nếu La Phong không quyết định nhanh chóng, để lực lượng của mao cứng chưa đạt đến cực hạn, buông tay đánh một trận, trao đổi thương thế, có lẽ anh sẽ bị đánh chết nếu không sử dụng vạn đồ nguyên công. Tiếc là ta không đi theo con đường luyện thi, cương thi duy nhất trở thành thể xác của quỷ sư, trông cậy vào thằng nhãi này cùng người liều mạng, quả thật không đáng tin cậy. La Phong dùng vạn đồ nguyên công, phá vỡ âm uế khí bên trong, chuyển hóa thành tru tà chân khí. Quỷ sư vội vàng chạy đến, chỉ hồn khí, lại chỉ bản thân. Ngươi muốn? Có thể coi như ngươi đột phá lục giai, nắm giữ tam nguyên hợp nhất phương pháp, nhưng dù sao không có tinh nguyên, thì không cách nào gia trì vũ cách. Thiếu chút nữa quên rồi, ngươi bây giờ đã có thân thể, có thể thúc giục tinh nguyên. La Phong không lưu ý, ném đồ vật cho quỷ sư, khiến nó mừng rỡ vui vẻ. Quỷ sư giải thích, dường như chiếc mũ không hợp với nó, hơn nữa nó hiện tại đang mượn thân thể của mao cứng, một đầu cương thi cắm sừng, trông càng thêm quỷ dị. Mặt trời lên cao, chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cố Chí Dũng, vẻ mặt phấn khích, đến đây, cung kính nói, tiên trưởng, công tử nhà ta mời ngài qua, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Người thẳng thắn này, tận mắt chứng kiến La Phong dùng một kế sách, giải quyết vấn đề nan giải đã một tháng, dễ dàng đánh bại quân địch, giành chiến thắng nhẹ nhàng, không còn thái độ bất kính như trước, xem La Phong như những quân sư mưu sĩ tài giỏi trong lịch sử. Đặc biệt, La Phong không chỉ dùng tài hùng biện, mà còn tự mình động thủ, thâm nhập trại địch, lấy thủ cấp thượng tướng. Loại bản lĩnh trí dũng song toàn này khiến Cố Chí Dũng phục sát đất, từ đáy lòng cảm thấy kính nể. Thảo nào công tử thường nói, người có bản lĩnh luôn có tính tình, trước kia anh còn cảm thấy tiên trưởng cậy tài khinh người, cuồng vọng tự đại, bây giờ suy nghĩ lại, thái độ của tiên trưởng đã rất khiêm tốn với người ngoài. La Phong không vì thái độ thay đổi của Cố Chí Dũng mà thay đổi thái độ, vẫn giữ vẻ mặt như trước, nói với bá nhân điện hạ, thì nói ta đồng ý thả người. Cố Chí Dũng sững sờ, không hiểu hỏi, hít, thế nhưng, cái này, công tử hắn còn chưa có giao cho là chuyện gì đâu. Yên tâm đi, ngươi đem lời ta truyền đạt cho hắn, hắn sẽ hiểu. La Phong suy nghĩ một chút, bổ sung thêm, nếu điện hạ đứng dậy, ngươi có thể nói thêm một câu, nói ta vốn là đến đây tương trợ, mọi việc đều thuộc bổn phận, không cần cảm tạ. Lời nói thần thần thao thao này khiến Cố Chí Dũng nhớ lại những bậc hiền tài nổi tiếng trong bình thư, gần như tiên đoán biểu hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, nhanh chóng xoay người rời đi. Thông Thiên Cổ Thư chế nhạo, ngươi thế nào cũng đùa dẫn thành thần côn tạp kỹ, còn diễn như thế rõ ràng, giả thần giả quỷ không phải là phong cách của ngươi. La Phong nói, đây là phòng ngừa chu đáo, để tương lai tiên đoán có nền tảng tốt. Họ một khi quen với việc ta nói ra tất trúng, dưỡng thành tư duy vốn có, đợi đến ngày nào đó, ta dự đoán một chuyện gì đó, họ sẽ nghi ngờ, nhưng bản năng sẽ lựa chọn tin tưởng. Tâm cơ của ngươi thật là thâm trầm, còn tuổi nhỏ, không biết học được từ đâu. Nói, lúc đầu cách đi trước bói toán đi ra ngoài quái tượng, chẳng lẽ là chỉ vị kia nhân nghĩa đại công tử. Ta nhớ kỹ Trạch Thủy khốn quẻ, ý chỉ rơi vào khốn cảnh, tài trí khó có thể thi triển, nhưng thủ vững chính đạo, tự sướng, tất sẽ thành sự, thoát khỏi khốn cảnh. Bây giờ không phải là ứng nghiệm sao? Có lẽ đi. La Phong từ chối cho ý kiến. Trong doanh trướng, Tề Bá Nhân nghe xong lời thuật lại của Cố Chí Dũng, lộ ra vẻ kinh ngạc, cười hai tiếng, nói, tiên trưởng thật là mưu vô di sách, lại đoán được ta lo lắng vấn đề. Trầm mặc một hồi, hắn mới quyết định, nếu ngay cả tiên trưởng đều đồng ý làm như thế, vậy chờ vài ngày nữa, tìm được chỗ đặt chân, liền thả người đi. Sau khi đưa ra quyết định, Tề Bá Nhân cảm thấy cả người nhẹ nhõm, đứng dậy, đi ra ngoài, lần này có thể hoàn toàn thắng lợi, toàn do tiên trưởng trù tính, lại kiêm kinh nghiệm bản thân, gạt bỏ cửu u phái tu sĩ, quả thật chúng ta đại ân nhân, cần được ngay mặt cảm tạ, không thể gọi người thất vọng đau khổ. Cố Chí Dũng thầm nghĩ, quả nhiên chống lại số. Hắn vội hỏi, công tử, tiên trưởng từng khai báo, nói hắn vốn là đến đây tương trợ, mọi việc đều thuộc bổn phận, không cần cảm tạ. Tề Bá Nhân không rõ tâm tình của mình là khiếp sợ hay buồn cười, chỉ phải than tiếng nói, tiên trưởng thật là thần nhân vậy. Hai ngày sau, Tề Bá Nhân xuất quân đến 50 dặm bên ngoài Đông Khang huyện, đóng quân cắm trại. Huyện lệnh Đông Khang huyện là một người thông minh, biết được đây là Vũ Chiêu Hầu gia nội đấu, hắn không phản kháng, chọn cách bo bo giữ mình. Nhị công tử quân đội hỏi hắn cần lương, hắn ngoan ngoãn cho lương, đại công tử quân đội muốn đóng quân cắm trại, hắn cũng nhường địa phương, hảo tử tốt thịt chiêu đãi, không dám thất lễ. May mắn Tề Bá Nhân là một người trọng cân kỹ, ra lệnh cho thủ hạ không được quấy nhiễu dân, còn truyền xuống mệnh lệnh, nếu có cướp người tài vật, chém thẳng không tha, khiến huyện lệnh không cần vô cùng khó xử. Hợp nhất hàng binh quá trình thập phần dễ dàng, đối với tầng dưới chót tiểu binh mà nói, tuy rằng không đến mức có sữa chính là mẹ, nhưng này tràng chém giết chính là đại công tử cùng nhị công tử trong nhà nội đấu, thực sự cũng nói không hơn trung thành không trung thành, đây đó chỉ là nghe lệnh làm việc, dù cho thay đổi trận doanh, cũng là Vũ Chiêu Hầu binh mã, không có bất kỳ đạo đức gánh nặng. Từ hôm nay trở đi, đại gia chính là lớn công tử người. Làm Thuần Vu Chân ở trường trên sân nói ra câu nói này thời điểm, gần 3.000 lính, không một người phát ra dị nghị, yên lặng tiếp nhận rồi hiện thực. Bất quá đang xử lý những người giang hồ kia sĩ phương diện, trái lại khá có chút hơi khó, dù sao bọn họ là bị Tề Trọng Nghĩa mời chào, chịu là nhị công tử ân tình, mà không phải là Vũ Chiêu Hầu. Quy 1, chương 102, người sống kẻ chết đều cần. Tề Bá Nhân bấy lâu nay đau đầu vì đám giang hồ được đệ đệ mình mời đến. Giết sạch là cách đơn giản nhất, nhưng quá tàn bạo, Tề Bá Nhân không đành lòng. Hơn nữa giang hồ trọng nghĩa khí, giết một người, rất có thể khiến bạn bè của hắn tìm đến báo thù. Nếu thả đi, lại lo lắng bọn họ quay lại giúp đỡ đệ đệ, gây thêm phiền phức, đến lúc đó sẽ tổn thất nhiều hơn. Tề Bá Nhân suy nghĩ mãi, quyết định nhốt họ lại, chờ hắn và đệ đệ giải quyết ân oán, dù ai thắng ai thua, đám giang hồ này cũng không còn lý do giúp đỡ nữa. Tuy nhiên, sau khi nghe La Phong đề nghị, hắn lại suy nghĩ lại và đưa ra quyết định mới. Hôm đó, hơn 40 tên giang hồ bị bắt trong cuộc hỗn chiến, bị giải đến huyện nha. Một gã đầu trâu mặt ngựa run rẩy nói, "Ngài chẳng lẽ muốn bắt chúng ta chém đầu?" Một tên khác hừ lạnh, "Ngài đầu rơi xuống đất, sợ cái gì? Chúng ta bán mạng kiếm sống, đâu chỉ được phép giết người, không cho phép người ta giết chúng ta." Nói thì nói vậy, nhưng tôi có già có trẻ, một khi đi, ai chăm sóc gia đình? Lúc đầu nếu không phải bị tiền tài mê hoặc, sao lại dính vào chuyện này? Hận không thể quay về được. Những tên giang hồ liếm máu trên lưỡi dao, dù bản lĩnh thế nào, giọng đều không nhỏ. Chúng nó nói chuyện huyên náo, biến huyện nha thành chợ bán thức ăn. Trong đó, phần lớn là sợ chết và hối hận, vì đây là chuyện gia đình, không liên quan đến quốc gia đại nghĩa hay dân tộc vinh nhục. Nói thật, chúng nó chỉ là những kẻ bất nghĩa, tranh giành quyền lợi. Tề Bá Nhân ra ngoài, tiếng ồn ào lập tức im bặt. Hơn 80 con mắt đồng loạt nhìn về phía Y Diêm Vương để quyết định sinh tử của chúng. Vương Đạt, tên đao khách bị bắt đầu tiên, lên tiếng, "Kệ Tề công tử, giết hay tù, xin hãy nói một lời, hai quân giao chiến, thắng làm vua thua làm giặc, sinh tử không oán, dù xử trí thế nào, chúng tôi cũng không oán hận." Có vài tên sợ chết không đồng ý, nhưng lúc này cũng không dám lên tiếng, chỉ khổ sở, nhỏ giọng thì thầm, "Nghe được rồi, để anh hùng hảo hán thay mặt chúng ta." Tề Bá Nhân mặt không cảm xúc quét mắt mọi người, khoác tay áo, đám thân vệ từ trong phủ nối đuôi nhau ra. Mọi người tưởng rằng sắp bị hạ độc thủ, dù đã chuẩn bị tâm lý, sắc mặt vẫn tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Những kẻ nhát gan trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng những thân vệ chỉ mở gông xiềng, không hề hung ác. Tề Bá Nhân nhìn đám giang hồ đang hoang mang, nói, "Để các ngươi đi đi." Ngũ Chân, kẻ giả dạng kiếm thuật ngự kiếm thuật, không thể tin hỏi, "Ở ngươi thật muốn thả chúng ta?" Một tên thân vệ bên cạnh bất mãn nói, "Ngài đại công tử nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ thất tín với người, nói buông là buông, lừa các ngươi làm gì? Hơn nữa, giết các ngươi chỉ là chuyện một câu nói, dùng đến sao?" Mọi người nghe vậy, cũng thấy có lý. Từng người lộ vẻ mừng như thoát khỏi tử địa, dù không sợ chết, cũng không muốn vội vàng đầu thai. Có thể sống đương nhiên là tốt nhất. Tề Bá Nhân nói, "Ở trên người các ngươi còn dư lại tán công phấn, hiệu lực còn 3 canh giờ, đến lúc đó các ngươi sẽ khôi phục chân khí. Ở đây, ta nói thật lòng với các ngươi vài câu. Ta biết các ngươi khó xử, nhận tiền của người, làm việc cho người, nhưng vì tiền mà quên đi lương tâm, giúp người giết hại thân nhân, có đáng không? Ta không nói ai đúng ai sai trong chuyện của ta và đệ đệ, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, không thể hạ thủ với nhau. Nếu các ngươi cảm thấy có ơn với đệ đệ, muốn báo đáp, nên khuyên hắn hòa giải, đoàn tụ với huynh đệ, đó mới là chính đạo, chứ không phải trở thành ác nhân, giúp hắn làm điều xấu. Các ngươi đều là người có mặt mũi trên giang hồ, ta không lo các ngươi vong ân phụ nghĩa, chỉ là khuyên thêm một câu, xét cho cùng, đây là chuyện nhà của Vũ Chiêu Hầu Phủ, các ngươi không nên dính vào. Một tên hán tử ôm quyền nói, nhị công tử mời chào ta, đại công tử lại ban ơn cho ta, giúp bên nào cũng không phải là người, nước đục này ta không muốn dính vào, xin đại công tử tha thứ. Những người còn lại cũng đồng thanh phụ họa, gật đầu đồng ý. Nói có lý, chuyện nhà người ta, chúng ta người ngoài dính vào làm gì? Nhị công tử cho ta 1000 lượng bạc, hôm nay ta thiếu chút nữa mất mạng vì hắn, đã hoàn lại rõ ràng, không ai nợ ai, coi như, vụ làm ăn này ta vẫn lỗ. Người giang hồ nói, Vũ Chiêu Hầu gia đại công tử ý chí kiên định, nhân nghĩa vô song, hôm nay mới gặp, mới biết tiếng người không uổng. Sau khi cảm khái, mọi người ôm quyền thi lễ, lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại 3 người. 3 người đó chính là Vương Đạt, Ngũ Chân và Bành Hy, những kẻ bị Tề Bá Nhân bắt đầu tiên. Tề Bá Nhân nghi ngờ hỏi, "Ê, 3 vị là?" Vương Đạt đầy mặt xin lỗi nói, "Ngay lúc đầu nghe lời gièm pha của bạn cũ, tưởng rằng người dắt thân là đại công tử, thiếu chút nữa giết nhầm chủ quân, trong lòng xấu hổ, nguyện làm lính hầu để bù đắp sai lầm." Ngũ Chân và Bành Hy cũng ôm quyền cúc cung, "Xin đại công tử thu lưu chúng tôi, những kẻ bất nghĩa." Tề Bá Nhân vội vàng nâng họ dậy, "Ê, 3 vị tráng sĩ nguyện ý giúp đỡ ta, ta rất hoan nghênh, chưa nói tới chứa chấp hay không, là ta cam kết với 3 vị mới đúng." 3 người đồng thanh, "Ê, tạ đại công tử nhân nghĩa." Trên phòng lương của huyện nha, La Phong chứng kiến toàn bộ quá trình. Thông Thiên Cổ Thư không hiểu nói, ngươi khi đó nói tán thành thả người, là chỉ cái này. Có thể quá lỗ mãng, có câu nói là nhổ cỏ không nhổ tận gốc, xuân phong thổi lại xảy ra, rõ ràng là ngươi chết ta sống, có mang lòng dạ đàn bà chỉ biết hại nhân hại mình. Tiểu binh có tiểu binh tuân theo, tu sĩ có tu sĩ lợi ích, hiệp khách có hiệp khách quy củ. Tu hành giới trọng danh tiếng lợi ích, giang hồ lại ngược lại, toàn dựa vào gương mặt và tiếng tốt kiếm sống. Hôm nay Tề Bá Nhân thả cho họ một con đường sống, lan truyền ra ngoài, nếu bọn họ dám phản bội, tiếp tục giúp đỡ Tề Trọng Nghĩa, đó là lấy oán báo ân, danh tiếng sẽ bị hủy hoại, trở thành vết nhơ cả đời. Những kẻ trọng tình trọng nghĩa, nhất định sẽ chọn không giúp bên nào, thả đi cũng không sao. Về phần những kẻ thấy lợi quên nghĩa, giữ chúng làm gì? Thả ra ngoài, hại nhà mình mới là chính đạo. Những kẻ quỳ xuống cầu xin tha thứ đều được ghi nhớ, thuộc loại có thể dùng tiền mua được, ta đã để lại dấu hiệu trên người chúng, thả chúng về bên Tề Trọng Nghĩa, sau này có thể dùng được. Quân tử có quân tử thật là tốt, tiểu nhân cũng có tiểu nhân công dụng, phủ định tất cả, chính là hạ hạ chi sách, có thể dùng được hay không, xem hết cá nhân tay cổ tay. Thông Thiên Cổ Thư thoải mái, ngươi đã có ý nghĩ của chính mình, ta sẽ không nhiều lời, kế tiếp định làm gì? Kế tiếp đương nhiên là phòng bị ám sát, Cửu U phái không thể chỉ phái một đệ tử giúp Tề nhị công tử, theo suy nghĩ của tu sĩ, họ sẽ không tuân thủ quy củ phàm nhân, ý niệm đầu tiên, đương nhiên là báo thù. Cửu U phái là chỗ dựa lớn nhất của Tề nhị công tử, chỉ cần loại bỏ chúng, đối phương sẽ bị chặt cánh, không thể vẫy vùng được nữa. Thông Thiên Cổ Thư nói, "Để cái này không tốt nói, vạn nhất gặp phải kẻ ẩn nhẫn, nói không chừng sẽ cho đình chỉ. Vậy nghĩ cách khiến chúng không thể nhịn được, đưa phần hạ lễ cho chúng đi, đối với tu sĩ, ta không bao giờ có lòng dạ đàn bà, hơn nữa chúng nó không phải là thích luyện hóa thi thể của người sao, hôm nay cũng gọi là chúng nó nếm thử bị người luyện hóa." La Phong lộ ra nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái. 3 ngày sau, Vũ Chiêu Hầu Phủ. Tào sư đệ đã chết. Sao có thể, ai nói bậy, tản lời đồn. Trình Lan nắm lấy cổ áo của người báo tin, trong đôi mắt đẹp lộ ra hắc quang kinh người, mơ hồ như có ma thần dấu hiệu, sát khí nồng nặc như thực chất, khiến tên thông báo sợ đến hạ thể chảy ra. Hạ Hầu Phục vội vàng khuyên nhủ, "Ê, sư muội mau thả người, trước nghe rõ tin tức." Trình Lan hừ một tiếng, ném người xuống đất, "Nghe nói mau." Tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe bên ngoài vệ binh nói, có người đem một bộ thi thể đặt ở cửa thành, vừa mới bị đi ngang qua tướng quân nhận ra, đúng là Tào tiên trưởng. "Thi thể ở đâu?" "Ngay sân phía ngoài trong." Trình Lan năm ngón tay rung lên, bắn ra 5 đạo hắc khí, đánh ra 5 cái lỗ thủng trên đầu tên thông báo, sau đó như bóng đen bay ra ngoài. Tại sân trung tâm, quả nhiên gặp được thi thể Tào Giản, đang được đặt trên một quan tài. "Sư đệ, ngươi sao có thể bỏ ta? Ta và ngươi rõ ràng hẹn xong, chờ lần này xong chuyện, liền trở về để sư tôn chủ hôn, kết làm đạo lữ." Trình Lan đi thương, khóc thành lệ. Hạ Hầu Phục theo sát ra, thở dài một hơi, tiến lên khuyên nhủ, "Ê, sư muội đừng quá đau lòng, tu sĩ chúng ta, đi ngược lên trời, khó tránh khỏi có này một lần." "Không đúng, thi thể có gì đó quái lạ, mau rời đi." Hắn kéo Trình Lan, vội vàng lui về phía sau. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, thi thể Tào Giản tại chỗ nổ tung, độc thi phiêu tán ra, khiến hoa cỏ trong nhà đều bị độc chết. Sau một khắc, bên ngoài Vũ Chiêu Hầu Phủ, tất cả gia đình nha hoàng, thậm chí cả dân chúng trong thành, đều nghe được một tiếng oán độc chí cực. "Ta muốn giết ngươi, a ha." Một đạo hắc quang phóng lên cao, như sao rơi xẹt qua trời xanh. Quy 1, chương 103, ngôn ngữ trào phúng. Giữa trưa nắng gắt, húc nhật tỏa sáng rực rỡ. Thật là một ngày đẹp trời để phơi nắng. La Phong nằm dài trên nóc huyện nha, cảm nhận ánh nắng ấm áp, vô cùng thoải mái. Thông Thiên Cổ Thư lên tiếng, "Tuy nhiên, có vẻ như có người không muốn để ngươi phơi nắng." Lời còn chưa dứt, từ chân trời xa xa, một đám mây đen hùng vĩ lao đến với tốc độ kinh hoàng, hướng thẳng về phía La Phong. Nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng là do người tạo ra. La Phong suy nghĩ, mới chỉ qua một ngày, xem ra tên tu sĩ áo đen kia là nhân vật quan trọng đối với kẻ đến. Ôi, từ xa đã cảm nhận được sát khí ngập trời, oán hận sâu đậm, có thể thấy được món lễ vật kia đã truyền tải trọn vẹn thiện ý của ta. Thông Thiên Cổ Thư cười, ngươi chắc chắn đó là thiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý, chứ không phải là ác ý. Đương nhiên, ta tốt bụng nhắc nhở họ, làm nghề chúng ta, sớm muộn gì cũng phải chết không toàn thây, nên sớm từ bỏ, hạ vũ khí, thoát khỏi khổ hải, quay đầu là bờ. La Phong búng tay, bắn ra một ngọn lửa, đốt cháy pháo hoa bên cạnh. Để tránh họ oan gia trách nhiệm, ta vẫn nên chủ động nhận tội. Pháo hoa bùng nổ, tạo thành một chữ vàng sáng rực, kẻ giết người ở đây, trên bầu trời. La Phong tung ra phong hành song dực, bay về hướng Đông Khang huyện, còn cố ý dừng lại một chút, thể hiện sự khiêu khích. Trả mạng cho sư đệ của ta. Trình Lan mắt đỏ hoe, gương mặt cười méo mó như yêu ma quỷ quái trong địa ngục, điều khiển đám mây đen cuồn cuộn lao tới. Dân chúng Đông Khang huyện chứng kiến cảnh tượng dị thường này, vội vàng đóng cửa trốn vào hầm, sợ hãi tiên nhân đánh nhau và lây vô tội. La Phong ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi, ung dung nhìn đám mây đen tiến đến, bỗng nhiên biến đổi, ngưng tụ thành một cái đầu lâu khổng lồ cao 10 trượng, lao về phía La Phong. Không phải là khổ người lớn, thì càng lợi hại. La Phong giơ tay trái, ngọn lửa ngưng tụ thành hình tượng Phượng Hoàng và Ngô Đồng, biến thành một thuật thức mạnh hơn. Phượng Hoàng vỗ cánh bay lên, Ngô Đồng thiêu cháy thành một mặt trời mọc ở phương đông, theo sát phía sau, hai người liên kết, mặt trời hấp thu Thái Dương chân hỏa, truyền vào Phượng Hoàng, khiến uy năng tăng cường. Cuối cùng, Phượng Hoàng lửa to bằng một trượng, đâm thẳng vào miệng rộng của đầu lâu khổng lồ gấp 10 lần nó. Lửa thuần dương thiêu đốt dữ dội, mặc dù không bằng vạn đồ nguyên công ghét ác như kẻ thù, nhưng khả năng thiêu đốt tà khí là khắc tinh của nhiều loại tà thuật. Ánh sáng và bóng tối quấn quýt, đám mây đen cuồn cuộn bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, chiếu rọi bầu trời như đang chảy máu. Cái đầu lâu khổng lồ kia không phải là thuật pháp, mà là một pháp bảo, bị lửa thuần dương thiêu đốt, phát ra tiếng kêu răng rắc, dầu mỡ chảy ra, tỏa ra mùi khói đen tanh tưởi. Ầm một tiếng nổ lớn, đầu lâu khổng lồ vỡ ra, phân tán thành nhiều đám mây đen nhỏ, né tránh lửa Phượng Hoàng. Tụ. Giọng nói của cô gái vang lên từ trong đám mây, những đám mây đen nhỏ lại tụ hợp thành một đám mây lớn, bao phủ đỉnh núi, che khuất ánh nắng, khiến nơi đó như đêm tối hàng lâm. Từ trong đám mây, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu rợn người. Lúc đầu chỉ là một hai tiếng, sau đó như bị lây nhiễm, biến thành bốn, năm tiếng, mười mấy tiếng, mấy chục tiếng, hàng trăm tiếng. Giống như rừng cây thức dậy vào buổi sáng, một con chim hót vang, đánh thức cả đàn chim, tiếng kêu rợn người vang lên không ngừng, khiến người ta tâm trí rối loạn, tạp niệm mọc lên như nấm, buồn nôn khó chịu. La Phong tuy tu vi cao, nhưng cảnh giới chỉ là tam trọng cảnh, trong lúc nhất thời cũng bị nhiễu loạn suy nghĩ, chân khí thuần dương xích hỏa và huyền âm hắc thủy vốn đang điều khiển tốt, bỗng nhiên dao động, có dấu hiệu xung đột. Ngay sau đó, một đôi âm dương ngư nhảy ra từ đạo bào trên người hắn, đầu đuôi tạo thành thái cực, điều hòa âm dương, chân khí hỗn loạn lập tức bình phục. Đây là thái cực bào La Phong mua được trong buổi đấu giá, tuy là pháp bảo phòng thủ, nhưng không giỏi ngăn chặn tấn công thực chất, mà giỏi hơn trong việc bảo vệ thần hồn, xua đuổi tâm ma, khai thông khí nguyên. Tuy nhiên, tiếng kêu quỷ dị quấy nhiễu tâm thần chỉ là chiêu đầu tiên của Trình Lan, rất nhanh những đám mây đen dưới đó nhô ra từng cái bú, những bú đó vỡ ra, bắn ra từng cái đầu lâu, bên trong lóe sáng ánh lửa xanh nhợt. Trong nháy mắt, mưa đầu lâu rơi xuống như mưa, mỗi cái đều có uy năng gần bằng thuật pháp tứ giai quỷ lô tán. La Phong ngồi ngay ngắn trên đá, cười nhạt, chỉ có năng lực này sao, vậy không thể làm gì khác hơn là mời hạ Hoàng Tuyền, đoàn tụ với sư đệ của ngươi. Trảm phong kiếm hiện ra, bên ngoài bốc lên lửa, nhanh chóng hóa thành một con phượng hoàng, nhỏ hơn Phượng Minh Triêu Dương một nửa, chỉ có ba thước, nhưng linh tính đáng sợ hơn, lửa nóng hơn, lộ ra kiếm khí sắc bén. Phim Hoàng Quyết, Phượng Vũ Cửu Thiên. Một chiêu mạnh nhất được tung ra, Phượng Hoàng lửa vỗ cánh bay lên, như bướm trắng xuyên qua vườn hoa, tốc độ nhanh như chớp, xoay vòng trên không trung, đánh tan từng cái đầu lâu rơi xuống, lửa thuần dương niết bàn thiêu đốt sạch sẽ độc tố bên trong. Thảo nào đệ tử Vũ Hóa Tông mỗi người đều được phân phát một quả kiếm hoàng, Phim Hoàng Quyết này sau khi dung nhập kiếm hoàng, vừa giữ lại uy năng vốn có, vừa hấp thu đặc tính của kiếm hoàng, vừa có lửa thiêu đốt, vừa có kiếm khí sắc bén, kết hợp phim thuật và ngự kiếm thuật, linh hoạt biến hóa và tốc độ đều tăng cường, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. La Phong vẫn còn rảnh rỗi bình phẩm, có thể thấy được sự bình tĩnh khi đối phó, còn dư sức. Thái độ kinh thường này càng chọc giận Trình Lan, trong đám mây đen phát ra tiếng rít đau đớn, khí thế tăng lên gấp bội, số lượng đầu lâu rơi xuống tăng vọt, tà khí còn chưa kịp chuyển hóa tản ra. Nếu là võ tu, tức giận có thể giúp họ phát huy sức mạnh mạnh mẽ hơn, nhưng đối với thuật tu và hòa khí tu, phẫn nộ chỉ khiến họ mất lý trí, lựa chọn sai phương thức tấn công đối thủ, dễ dàng lộ ra điểm yếu. La Phong ngón tay khẽ động, Phượng Hoàng lửa hóa thành một đám mây đỏ, hứng chịu những đầu lâu rơi xuống. Trảm phong kiếm và lửa tách rời, biến thành một con rồng điện lao lên đâm thẳng, nhanh như chớp, trước khi đối thủ kịp phản ứng, xuyên qua đám mây đen, đâm vào điểm dày đặc chân khí nhất. A! À. Trong đám mây đen vang lên tiếng kêu đau đớn, một vệt máu đỏ tràn ra, một bóng người rơi xuống từ trong mây. Bùng phát quá nhiều chân khí, vượt quá giới hạn che giấu của pháp bảo, dẫn đến lộ diện, cho nên nói, phẫn nộ vô dụng, không chỉ không làm tổn thương đối thủ, còn liên lụy bản thân. Đương nhiên, nếu mục đích của ngươi là muốn dọa ta, thì chuyện khác. La Phong vừa tiếp tục kích thích đối phương, vừa phân tâm điều khiển thái tuế tinh bàn, phát hiện vẫn chưa hấp thu được số mệnh của đối phương. Xem ra, chỉ kích thích tinh thần là không đủ, phải đánh bại nàng mới được. Trình Lan ôm mặt, nơi đó có một vết thương đáng sợ, khi kiếm hoàng đến, nàng tránh né một chút, cộng thêm La Phong cố ý để lộ điểm yếu, để tránh chết tức khắc không kịp hấp thu số mệnh, kiếm hoàng quẹt vào mặt nàng, kiếm khí sắc bén tạo ra một vết thương từ miệng đến tai. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Giết ngươi. Nỗi oán hận mất sư đệ, cộng thêm nỗi đau hủy dung, khiến Trình Lan điên cuồng như ma, nàng móc ra một quả thủy tinh đầu lâu từ trong lòng, phía sau lập tức xuất hiện một cái đầu ma quỷ khổng lồ, một hồn khí. Phi lô dịch ma. Trình Lan toàn thân phun ra máu, hai tay mạnh mẽ ấn xuống, đám mây đen trên không trung theo đó rơi xuống, biến ảo ngưng hình trên đường, nhưng không còn là hình dạng đầu lâu, mà giống như hư ảnh phía sau nàng. Đầu ma quỷ lao xuống, đánh tan đám mây lửa phượng hoàng, khí thế như sao băng từ trời rơi xuống, ma khí ngập trời đè xuống, ép đỉnh núi gập ghềnh thành mặt phẳng sáng bóng, ngoại trừ La Phong ngồi trên đá, những hòn đá, bụi cây khác đều bị nghiền nát thành bột mịn. Không phải là giọng lớn, là có thể giết chết người, ngươi càng là dùng sức hô, càng là chứng minh ngươi nội tâm tràn đầy sợ hãi, không có lòng tin chiến thắng. La Phong hai tay kết ấn, một chưởng đánh lên trời, một chưởng đánh xuống đất. Chưởng ấn đánh lên trời là thần tà ấn chuyên môn trấn áp thuật pháp, tà khí lộ ra trong huyền ảo chính là chưởng ấn, nâng đầu ma quỷ xuống, rửa sạch ma khí phủ đầy đỉnh núi, khiến áp lực nặng nề biến mất. Sau khi hai người tiếp xúc, đầu ma quỷ như băng tan, trở nên mơ hồ, ma khí tản ra nhanh chóng, hình thể thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thần tà ấn tuy đang tiêu tán, nhưng một phần linh khí của nó có thể trung hòa ít nhất 5 phần linh khí, theo tốc độ này, dù cuối cùng đầu ma quỷ có thể thắng, nhưng uy lực còn lại sẽ không còn bao nhiêu. Nhận thấy chiêu liều mạng này không thể thành công, Trình Lan móc ra một viên ngọc thạch màu máu đỏ, cố sức bóp nát, trước khi linh khí bên trong tản ra, ném về phía đầu ma quỷ. Trong nháy mắt, đầu ma quỷ như ăn thuốc bổ, lập tức khôi phục 5 phần 10 sức mạnh, phá vỡ thần tà ấn, lao về phía đỉnh đầu La Phong. Quy 1, chương 104, Cửu U và Thuần Dương. Ngay khi đầu quỷ gần kề, La Phong đạp mạnh xuống đất, khiến mặt đất nứt toát ra. Đất đá như núi thần bị đè nén bỗng nhiên vùng lên, tạo thành một chiếc xe ngựa bằng đất đá, bảo vệ La Phong ở bên trong. Trên đỉnh chiếc xe ngựa, một dấu ấn tà ma mơ hồ hiện lên, chính là địa tà ấn, sở trường phòng ngự của La Phong. Đầu quỷ đập mạnh vào chiếc xe, khiến đất trung núi chuyển, các bụi bay mù mịt, ma khí dày đặc tỏa ra. Lực lượng kinh khủng đẩy lùi Trình Lan xuống 3 thước. Sau khi bụi lắng xuống, trong ánh mắt tuyệt vọng của Trình Lan, La Phong, không hề hấn gì, dần dần hiện ra từ màn sương. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên người, thậm chí còn rảnh rỗi quay đầu nhìn về phía bàn đá vỡ nát, thở dài, thất bại rồi, không thể giữ được tư thế cao nhân nữa. Địa tà ấn không thể ngăn cản hoàn toàn cú đánh, bởi vì phi lô dịch ma là chiêu thức mạnh nhất của Trình Lan, được gia trì bởi vũ cách, không tiếc tổn hại căn cơ, sử dụng toàn bộ mệnh lực. Sau khi phá vỡ phòng ngự của đất đá, nó vẫn còn dư lực, buộc La Phong phải sử dụng thuần dương xích hỏa kính để chống đỡ. Nội công cấp tốc này không thể điều khiển linh hoạt, khiến phần lực lượng dư thừa thoát ra ngoài, phá hủy bàn đá dưới chân. Xem ra, tu sĩ ngũ trọng cảnh bình thường không phải đối thủ của ta. Cho nhiều cơ hội như vậy, ngươi vẫn không thể làm tổn thương ta một cọng tóc. Nếu thực lực của ngươi chỉ dừng lại ở đây, thì ta chỉ có thể nói lời xin lỗi. La Phong vung tay, trảm phong kiếm quay trở lại, xoay tròn trong lòng bàn tay, tia điện lóe sáng, như thể đang háo hức muốn thử sức. Bên kia, một bóng người lén lút chui ra từ giữa những tảng đá, âm thầm lấy ra một chiếc tháp nhỏ, hấp thụ những mảnh vụn mây đen bị nghiền nát. Đó chính là quỷ sư, kẻ hèn nhát nhưng tham lam. Không thể nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ là tu sĩ cấp thấp tam trọng cảnh, làm sao có thể ngăn cản được phi lô dịch ma? Ngươi lẽ ra phải tan xương nát thịt, hồn phi phách tán mới đúng. Trình Lan xé tóc, thậm chí da đầu bị rách chảy máu cũng không dừng lại, như thể đã mất đi cảm giác đau đớn, biểu hiện trên mặt càng thêm điên cuồng. Ta muốn giết chết ngươi, báo thù cho sư đệ, lấy linh hồn của ngươi ra, dùng u hỏa thiêu đốt ngày đêm, rồi dùng đàn quỷ cắn xé. La Phong giả vờ ngáp, chậm rãi cắt ngang lời nói, phô trương thanh thế vô nghĩa. Ngươi nói những điều này, ta lại càng muốn dùng nó trên người ngươi. Thực tế, ngươi đã nhận thức được bản thân không thể báo thù, ngươi căn bản không thể làm tổn thương ta. Câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Ta không muốn nghe. Trình Lan phun ra một ngụm máu, hóa thành một con dao máu bay ra. Tuy nhiên, loại thuật pháp vội vàng này chỉ tương đương với thuật pháp tam giai, không có uy năng đáng kể. La Phong thu liễm lực lượng, nhẹ nhàng đẩy con dao máu đi, nhưng tà ấn với 1/10 uy lực xuyên qua không khí, dễ dàng đánh tan con dao máu, khắc vào ngực Trình Lang, đồng thời truyền vào cơ thể nàng một lượng lớn tâm tình tiêu cực. Ngươi nhận ra thực lực của ta vượt xa cảnh giới của ngươi, không dám hỏi ta xuất thân từ đâu, sợ rằng sau khi biết, ngươi cũng không dám báo thù nữa. Ngươi từ đầu đã biết hành động của mình là vô ích, căn bản không thể báo thù. Nhờ sự trợ giúp của nhân tà ấn, lời nói của La Phong phá vỡ tâm phòng ngự của Trình Lang, khiến nàng mất hết ý chí chiến đấu, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, lẩm bẩm không rõ ràng. Lúc này, La Phong nhận thấy Thái Tuế Tinh Bàn có động tĩnh, nó đang điên cuồng hút lấy số mệnh của Trình Lang, như cá voi hút nước, trong chớp mắt đã lấy đi một nửa. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc nói, quả nhiên bị ngươi đoán trúng. Phương pháp này hiệu quả. Nhưng dáng vẻ ngươi vừa phá vỡ tâm trí đối thủ, vừa chiến đấu, thật là đáng ghét, ngay cả ta cũng muốn đánh ngươi. La Phong nói, ngươi nghĩ ta muốn à? Chỉ là trong trận chiến này, thực lực chênh lệch quá lớn, ta mới có thể thông dong ứng phó. Nếu là đối thủ có thực lực tương đương, ta làm như vậy đơn giản là tự tạo cơ hội cho đối phương lật bàn. Trong lúc phân tâm, một bàn tay khô lâu khổng lồ từ hư không đánh tới, một tiếng nổ lớn, phá hủy gần một nửa đỉnh núi. Hạ Hầu Phục cưỡi một đôi cánh dơi, xuất hiện bên cạnh Trình Lang, nắm lấy nhân tựu. Vừa đến đã muốn đi, cũng ta chờ ngươi lâu như vậy, không cảm thấy bất lịch sự sao? Trong màn sương mù dày đặc, tiếng phượng hót vang lên, một con phượng hoàng lửa bay vọt lên. Hạ Hầu Phục đã sớm phòng bị, ném một thanh kiếm xương nhỏ, kích nổ nó giữa phượng hoàng, sau đó kích hoạt hiệu quả che khuất của cánh dơi, dẫn người bỏ chạy. Trong ánh lửa, một đạo phong thần bảo quang bắn ra, phong ấn linh năng của Hạ Hầu Phục, khiến hắn không thể che giấu và bay đi. Thực lực của ngươi không tệ, hy vọng có thể mang lại cho ta nhiều niềm vui. La Phong tiếp tục phát huy khả năng chế giễu, đồng thời điều khiển kiếm hoàng bắn ra, sử dụng nhất tự truy điện kiếm, đâm về phía mi tâm của đối thủ. Hạ Hầu Phục không hề né tránh, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị, nhìn thẳng vào tia điện xuyên qua đỉnh đầu mình. Cùng lúc đó, một bóng người từ mặt đất phía sau La Phong chui ra, hai tay đánh về phía eo. Nếu là thuật tu hoặc khí tu, lúc này phát hiện động tĩnh cũng không kịp ứng phó, nhưng La Phong xoay người, khuỷu tay thụt lùi, va chạm vào lòng bàn tay đối thủ. Hai luồng chân khí cuồn cuộn va chạm, như hai chiếc xe chiến đấu va chạm trực diện. La Phong bị đẩy lùi hơn nửa không trung, xoay người như diều hâu, rơi xuống đất lùi ba bước, hóa giải lực lượng va chạm. Hạ Hầu Phục bị đẩy lùi vào bùn đất, phải sử dụng thuật độn thổ để thoát ra. La Phong phục hồi tinh thần, phát hiện người đã cứu Trình Lang trước đó chính là một con cương thi có thần thông ảo thuật. Hắn vỗ tay nói, kế sách hay. Ngoại trừ việc cứu người chạy trốn, thực chất là dẫn dụ đối thủ vào địa hình hiểm trở, để giết địch. Ngươi trước tiên sử dụng thuật pháp để thu hút sự chú ý của ta, giả vờ cứu người để che mắt ta, thực chất là lén lút ẩn nấp dưới lòng đất, rồi bất ngờ tấn công. Đối mặt với một tu sĩ cấp thấp, ngươi vẫn có thể cẩn thận như vậy, thật đáng khâm phục. Hạ Hầu Phục sắc mặt nghiêm trọng, cười lạnh nói, cũng đúng, ngươi giả vờ kiêu ngạo không kềm chế được, nhưng thực chất lại tâm tế như phát, thận trọng. Không trách sư đệ sư muội của ta bị ngươi chơi đùa trong lòng bàn tay. Ta cũng không dám coi thường ngươi là tu sĩ cấp thấp, rõ ràng có hồn lực ngũ trọng cảnh tột cùng, có thể thi triển thuật pháp cao minh, kết quả thân thủ còn nhạy bén hơn cả võ tu bình thường, chưa kể đến nội công hùng hậu, ta hiện tại cũng không biết ngươi rốt cuộc là thuật tu, khí tu hay võ tu. Hạ Hầu Phục cúi đầu nhìn bàn tay, trên đó có vài ngọn lửa đang di chuyển hỗn loạn. Hắn nắm chặt bàn tay, dập tắt ngọn lửa. Thuần Dương chi hỏa, cảm giác nóng rát này là Thuần Dương xích hỏa kính. Ngươi là đệ tử Thuần Dương phái. Hạ Hầu Phục ánh mắt sắc bén, vẻ mặt như thể đã xem thấu thân phận của La Phong. Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Lẽ nào ngươi, đệ tử Cửu U phái, muốn kết giao tình cảm với ta sao? La Phong hành động phi thường, trên mặt lộ ra biểu tình tuy bị ngươi xem thấu, nhưng ta không thừa nhận, nhưng trong lòng lại có ý đồ khác. Nguyên lai môn nội công này xuất phát từ Thuần Dương phái, Cốc Phong chủ kỳ ngộ lấy được công pháp, ngoại trừ dấu hiệu Tam giáo lục tông, những thứ khác không được ghi chú rõ ràng. Từ trước đến nay, ta chưa từng thấy tên này trên ngọc giản công pháp của Huyền Minh Cốc. Nói như vậy, Huyền Âm Hắc Thủy Công rất có thể cũng có nguồn gốc khác. Hai phái của chúng ta là kẻ thù truyền kiếp. Ta vốn định biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng ngươi là đệ tử Thuần Dương phái, vậy không thể không chiến đấu. Hạ Hầu Phục vẻ mặt ngoan tuyệt, như thể đại diện cho môn phái, nhưng trong lòng lại nghĩ, khổ vậy, vốn định dựa vào danh tiếng Cửu U phái để gánh trách nhiệm, còn tưởng rằng là một chiêu hay, không ngờ lại gặp phải đệ tử Thuần Dương phái. Nếu ta chạy trốn lúc này, chắc chắn sẽ bị đối phương nghi ngờ. Thật là xui xẻo. Dù trong lòng rất không muốn, nhưng hành động của Hạ Hầu Phục không hề chậm trễ. Cánh tay rung lên, hiện ra rất nhiều chữ chìm ma đạo, cơ thể bành trướng, xé rách tay áo, biến thành một cánh tay ma quỷ to lớn gấp 3 lần người thường, bắp thịt cuồn cuộn, gân đen như cây già. Dù chưa giao thủ, nhưng từ xa đã có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong cánh tay ma quỷ này. La Phong không dám khinh thường, gia trì vũ cách Hắc Bạch Thôn Kim Thú, tăng cường khả năng cơ thể, đồng thời khiêu khích nói, há, nếu so về cận chiến sao? Nhắc nhở một câu, võ học của ta mạnh hơn thuật pháp. Hạ Hầu Phục nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, vì vậy ta phải tìm thêm trợ giúp. Tiếng nói vừa dứt, hắn lấy ra một tấm gương xương trắng, xoay tròn bay lên không trung, bắn ra hào quang xuống phía dưới. Trong màn sáng, hàng ngàn con cương thi đánh xuống, bao phủ khắp núi đồi, chen chúc nhau tiến đến. Cuối cùng, một con cương thi có thân hình khổng lồ như núi lớn xuất hiện, toàn thân được khâu lại từ vô số xác chết, trên người bò đầy trùng, trùi bay múa không đếm hết, tỏa ra mùi hôi thối và dịch bệnh. Hạ Hầu Phục cười đắc ý, trợ giúp hơi nhiều, ngươi không chú ý đâu. La Phong vội vàng xua tay, hùng hùng nói, đương nhiên không ngại, bởi vì ta cũng có trợ giúp, hy vọng ngươi cũng không chú ý. Quy 1, chương 106, tâm phục khẩu phục. Hạ Hầu Phục huy động cánh tay ma thuật, trực diện đón nhận Hỏa Phượng Hoàng. Lợi dụng đặc tính đảo loạn nguyên khí của cánh tay, ngay khi tiếp xúc, La Phong đã mất đi quyền khống chế ngọn lửa Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tan vỡ, hóa thành những linh hồn lửa nhỏ bé, phân tán đi. Âm thần thứ sau đó tấn công bất ngờ, nhắm vào thần hồn của Hạ Hầu Phục. Tuy nhiên, khi tiếp cận, nó cũng bị quấy nhiễu, không thể xuyên thủng phòng ngự và tan vỡ. Động tĩnh này khiến Hạ Hầu Phục nhận ra sự tồn tại của âm thần thứ, kinh hô, nguy hiểm thật, đối đầu với ngươi quả thật không thể khinh thường, chỉ cần phân tâm một chút là sẽ trúng chiêu. La Phong bình tĩnh nói, cánh tay của ngươi không chỉ phát huy hiệu quả khi tiếp xúc trực tiếp. Chỉ cần nó tồn tại, xung quanh ngươi sẽ xuất hiện một trường lực đảo loạn nguyên khí. Mặc dù không mạnh bằng khi tiếp xúc trực tiếp, nhưng những phép thuật yếu ớt, căn bản không thể xuyên thủng phòng ngự của ngươi. Âm thần thứ, vì mục đích bí mật và tấn công bất ngờ, nên hồn lực không mạnh, chỉ tương đương với phép thuật cấp 2. Đối đầu với ngươi thật đáng sợ, thoáng cái đã nắm rõ lá bài tẩy của người khác. Ta có chút không muốn đánh với ngươi nữa. Nói vậy, nhưng Hạ Hầu Phục lại lao về phía trước. Tuy nhiên, La Phong không chơi trò chơi với hắn. Hai tay khẽ nâng, tay trái phóng ra Viêm Hoàng Quyết, tay phải thi triển âm thần thứ. Không dùng mưu mẹo hay tính toán, chỉ dùng phép thuật chính trực để chiến đấu. Hạ Hầu Phục vội vàng giơ cánh tay ma thuật, cố gắng nắm bắt phép thuật trước mặt. Hỏa Phượng Hoàng linh hoạt bay lượn, khó nắm bắt quỹ đạo. Âm thần thứ nhanh và độc, xuyên phá không khí, nếu không cẩn thận sẽ bị đâm trúng. Mặc dù Hạ Hầu Phục biết rõ phải rút ngắn khoảng cách để cắt đứt công kích của La Phong, nhưng chỉ có thể ngăn chặn phép thuật này, khiến La Phong tiêu hao hết tinh lực, căn bản không thể phân tâm đến ý đồ của đối phương. Lần này, thế công thủ thay đổi. Trước đây là La Phong phòng thủ một mình, giờ đến lượt Hạ Hầu Phục. Này, không phải nói là chiến đấu cận thân sao? La Phong hỏi lại, ngươi xem ta như không biết biến thông, cổ hủ và lậu thời sao? Nếu là chiến đấu cận thân, do cánh tay ma thuật tồn tại, không thể sử dụng chân khí, trời sinh ở thế bất lợi. Ngũ đại tà ấn không thể vận dụng, chính nghịch thao thiên trưởng cũng không phát huy được hết uy lực. La Phong không phải kẻ ngốc, làm sao có thể vì một câu đối thoại trước đó mà đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Hạ Hầu Phục bình tĩnh đối phó, dường như không hề sốt ruột, vô dụng, chỉ cần cánh tay ma thuật này tồn tại, ngươi vĩnh viễn không thể thương tổn ta. Chỉ là lãng phí hồn lực mà thôi. Trước khi thương tổn ta, thần hồn của ngươi sẽ không chịu nổi trước. Thật không? La Phong bình thản trả lời, ngược lại còn tăng tốc độ phóng ra hai phép thuật. Từ khi ngươi tế xuất cánh tay ma thuật, ngươi sẽ vô dụng quá phép thuật và pháp bảo. Vì vậy, ta mạnh dạn suy đoán, do cánh tay ma thuật tạo ra trường lực đảo loạn nguyên lực, cùng giải quyết loại nhiễu loạn này, ngươi không phải là không muốn dùng, mà là không thể dùng. Nguyên lực bao gồm tinh khí thần tam nguyên trong linh lực. Nếu khí và hồn lực đều bị ảnh hưởng, vậy tinh khí thì sao? Ta quyết định đánh cược một lần, đặt cược rằng cánh tay ma thuật của ngươi sẽ mang lại gánh nặng lớn cho cơ thể, đặt cược rằng ngươi không thể duy trì trạng thái cánh tay ma thuật trong thời gian dài. Trên thực tế, phản ứng của ngươi đã chậm hơn so với lúc ban đầu. La Phong đã quyết định, dốc hết sức, dù sao hắn có tam đại nội công làm hậu thuẫn, chân khí dồi dào, đủ để tiêu hao. Hồn lực cũng có thể được bổ sung thông qua quỷ sư, hoàn toàn không sợ hãi. Dám đánh cược, sẽ có hậu quả phải trả. Hạ Hầu Phục cười ha ha một tiếng, vẻ mặt đầy vẻ tự tin, giống như hắn cố ý để phản ứng chậm lại, dụ La Phong vào bẫy. Hai người không nói thêm gì nữa. Một người như một con rối không biết mệt mỏi, liên tục không ngừng phóng ra phép thuật, một người tập trung hết sức, dùng cánh tay ma thuật đánh úp phép thuật. Sau một nén nhang, toàn lực thúc giục phép thuật, ngay cả hồn lực ngũ trọng tột cùng của La Phong cũng đã tiêu hao 7 phần 10. Hạ Hầu Phục không hề rối loạn, duy trì tốc độ phản ứng giống như ban đầu, không lộ ra bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào. Thông Thiên Cổ Thư thấy thế, lo lắng nói, tiểu tử ngươi không phải là đoán sai rồi chứ? Nhìn tình hình của đối phương, dường như không hề có dấu hiệu chịu đựng. La Phong không trả lời, chỉ tiếp tục thay phiên phóng ra Hỏa Phượng Hoàng và âm thần thứ, dường như không cảm nhận được sự thay đổi của thế giới bên ngoài. Hồn lực của hắn tiêu hao dữ dội, nhanh chóng giảm xuống gần một phần. Ngay khi La Phong chuẩn bị ra lệnh cho quỷ sư truyền hồn lực, Hạ Hầu Phục đột ngột di chuyển, cánh tay ma thuật vồ lấy nhưng chậm một nhịp, bị Hỏa Phượng Hoàng đánh trúng lưng. Hắn kêu thảm một tiếng, thân hình lóe lên, né tránh âm thần thứ tiếp theo. Đồng thời, thu hồi cánh tay ma thuật về hình dạng ban đầu, tế xuất một tấm khiên mai rùa, ngăn chặn công kích. Ta chịu thua, ngươi thắng, a. Hạ Hầu Phục thân thể lão đảo, cuối người phun ra một nguồn máu sôi sục, bắn tung tóe rơi xuống đất, sau đó nhảy lên ra ngọn lửa, nhanh chóng bốc hơi, đẩy độc lửa ra. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, toàn thân không thể kiểm soát đổ mồ hôi, giống như là bộc phát ra sự mệt mỏi đã kìm nén trước đó. La Phong vẫn thận trọng, không mạo hiểm xông lên, vẫn giữ khoảng cách và phóng ra phép thuật. Viêm Hoàng Quyết là dương, âm thần thứ là âm, âm dương thay thế, hiệu quả càng mạnh hơn bình thường. Giống như dùng lửa quay nướng, rồi đột ngột tưới nước đá, chỉ khiến cho vết nứt xuất hiện. Tấm khiên mai rùa bị đánh rung chuyển, nhanh chóng xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Hạ Hầu Phục che giấu sự lo lắng, khâm phục chắp tay nói, các hạ thật sự lợi hại, dù là đấu pháp hay tâm trí, ta đều thua tâm phục khẩu phục. Từ khi xuất đạo đến nay, ngươi là người đầu tiên khiến ta cảm thấy tâm phục khẩu phục. Thuần Dương phái có thiên tài như vậy, Phục Hưng có hy vọng. Trong khi nói chuyện, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi cánh dơi khổng lồ. Không biết từ khi nào, hắn đã cầm lại chiếc cánh dơi che quan, cũng giải khai phong ấn phong thần bảo quan. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sao biết? Không hẹn, còn là đừng để ta gặp mặt trên ngươi. Cánh dơi che quan rung lên, Hạ Hầu Phục biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài bầu trời, trong tay mang theo Trình Lang đã hôn mê. Hắn tế khởi bạch cốt cái gương, thu lại những cương thi còn sót lại vào bên trong. Tuy nhiên, khi thu hồi cương thi cự thần, hắn bất ngờ phát hiện một tòa tháp quỷ lặng lẽ trấn áp, đè chặt cương thi cự thần, khiến nó không thể trở về. Hạ Hầu Phục nhíu mày, định tiến lên cứu thi, nhưng chợt thấy La Phong xuất hiện trên đỉnh tháp, chậm rãi nói, nếu thua, vậy lưu lại ít đồ đi. Bái phỏng chủ nhà mà không mang lễ vật, thật không có lễ phép. Sau vài hơi thở, Hạ Hầu Phục mở miệng nói, tài nghệ không bằng người, bại thì nên đúng. Vật ấy sẽ đưa cho các hạ, cũng hy vọng ân oán cá nhân giữa ta và ngươi được xóa bỏ. Vũ Chiêu Hầu gia lần này nước đục, ta Cửu U phái không hề nhúng tay, cũng hy vọng sư môn của ngươi chớ truy cứu nữa. Nói xong, hắn không lưu luyến, xoay người rời đi. La Phong không ngăn cản, mà lấy ra Thái Tuế Tinh Bàn, nhìn số mệnh cuồn cuộn không ngừng chảy vào đó, cảm thán nói, thật là số mệnh hồn hậu, vẫn còn trên mang quan, mặc dù thực lực hơi kém một bậc, nhưng đó là bị sư môn liên lụy. Tâm tính của hắn cũng vô cùng kiên định, thua tâm phục khẩu phục mà chỉ bị thu lấy một phần rưỡi số mệnh. Thông Thiên Cổ Thư đồng ý nói, người này thật là nhân vật lợi hại, có thể bỏ được lúc nên bỏ, không hề ướt át bẩn thỉu. Cho dù hắn giả vờ thản nhiên hay thật sự không sao cả, giả lấy thời gian, tất thành châu báu. 50 dặm bên ngoài, Hạ Hầu Phục xác nhận không ai đuổi theo, ngừng bay, thở dài nói, lần này thua thảm, mất mặt mũi của Thi Vương môn thủ tịch đại đệ tử, không chỉ bị đánh bại, còn mất Tào sư đệ, điên rồi Trình sư muội. Sau khi trở về, không biết phải chịu hình phạt nghiêm khắc nào từ trưởng môn. Hắn nhắm mắt lại, trầm tư, một hồi lâu sau mới thu thập xong tâm tình. Thật là ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, nhân ngoại hữu nhân. Thua thiệt ta ngay cả sau khi được kỳ ngộ, có cánh tay ma thuật và tiên tuyệt thi quan tài, liền dương dương tự đắc, cho rằng có thể ngang dọc Ngọc Châu, cùng giai vô địch, sớm muộn gì tất chứng đạo hư không. Hôm nay mới biết là ếch ngồi đáy giếng, coi thường anh hùng thiên hạ. Đường đường ngũ trọng cảnh, lại đánh không lại tam trọng cảnh, bị người vượt cấp đánh bại, thật sự không dễ chịu. Hắn nhấn một cái vào mi tâm, một ngụm quan tài đen kịp nhảy ra, ma khí u ám che lấp hư không. Trên đó khắc dấu thái cổ ma văn, lộ ra một cổ khí tức tang thương cổ xưa, còn có vài chỗ vết máu, không phải là thần thông đại năng thời đại thái cổ lưu lại, đã trải qua hàng vạn năm mà không mất đi. Lần này giao thủ, tuy rằng mất cương thi cự thần, nhưng có tiên tuyệt thi quan tài, có thể dễ dàng nuôi dưỡng biến chủng cương thi mới, không thể coi là tổn thất lớn. Trái lại, bài học thất bại lần này đủ để trở thành nền tảng rèn luyện tâm cơ của ta, đó mới là bảo vật quý giá không thể cầu được. Trong tương lai, tại đại hội vạn tiên, nói không chừng có cơ hội chạm mặt lần nữa. Mặc dù hắn là giả Thuần Dương phái đệ tử, nhưng cũng xuất từ một đại môn phái. Sẽ thúc đẩy âm quỷ đại quân, hiểu được thi bạo thuật pháp, làm sao có thể là Thuần Dương phái đệ tử. Hạ Hầu Phục lộ ra nụ cười lạnh trào phúng, chợt lóe lên trong đầu, há, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Mặc dù không thể khiến hắn thất bại, nhưng cho hắn thêm chút phiền phức, vẫn là có thể. Thân hình hắn thu lại, rút vào tiên tuyệt thi quan tài, lập tức ma quang màu đen trốn vào hư không, xuyên qua ly khai. Quy 1, chương 107, công việc nhà. Hai con hung vật khổng lồ giao chiến, bốn đầu quỷ xà chiếm ưu thế rõ ràng. Dù hai bên cùng cấp bậc, nhưng quỷ xà thuần linh thể chất không sợ dịch bệnh và độc tố, khiến ưu thế lớn nhất của cương thi cự thần không còn tác dụng. Về sức mạnh, bốn đầu quỷ xà hơi kém hơn, nhưng chúng có thể phun ra nọc độc, một khi trúng đích, có thể làm hỏng hoàn toàn cơ thể cương thi cự thần, ăn mòn thịt và nội tạng. Nếu chỉ hai bên chiến đấu đơn độc, có thể phải mất một thời gian mới phân thắng bại. Nhưng với sự tham gia của quỷ sư và quỷ lang tướng, tình hình đã thay đổi. Vạn quỷ trấn tiên tháp từ trên cao phủ xuống, dù cương thi cự thần dùng thần lực chống đỡ, nhưng vẫn bị trấn áp, không thể nhúc nhích. Lúc này, những đám mây xám tối tăm cuồn cuộn đánh xuống, bao phủ toàn bộ cơ thể cương thi cự thần. Đó là kết quả của việc quỷ sư kết hợp khí độc với pháp bảo trình lang mây đen. Dù là sinh vật minh gian, cương thi cự thần cũng có khả năng kháng độc nhất định, nhưng so với quỷ xà, một sinh vật hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi linh hồn, thì vẫn có sự khác biệt. Thậm chí cả linh tính của nó cũng không thể chống lại, khiến thi thể bị ảnh hưởng, nhanh chóng rơi vào trạng thái cứng đờ và chậm chạp. Quỷ lang tướng vung thiên ma la lệnh kỳ, những luồng khí sát quỷ bay xuống, chui vào cơ thể cương thi cự thần, hút ra linh hồn bên trong. Cương thi cự thần dù sao cũng là tồn tại cấp 6, dù không tu luyện thần hồn, cũng không dễ dàng bị hút ra, nó cố gắng bảo vệ lõi thần hồn, ngăn cản lực hút. Nhưng nó phải đối mặt không phải một kẻ địch, mà là ba kẻ. Quỷ sư cười gian tà, lợi dụng đối phương bất động, ung dung tiến gần và sử dụng bí thuật hút âm, thu lấy hồn lực của đối phương. Còn quỷ xà như con lươn, liều mạng chui vào cơ thể, muốn chiếm đoạt. Ba con quỷ trung thổ này không hề tôn trọng đối thủ, một kẻ hút hồn, một kẻ hút âm, một kẻ đoạt xá. Cương thi cự thần đầy oan ức, bị mạnh mẽ kéo ra khỏi cơ thể, quỷ sư và quỷ lang tướng mỗi người một nửa, nuốt trọn linh hồn nó. Bốn đầu quỷ xà cuối cùng chiếm được cơ thể mới. Quỷ sư không quên trách nhiệm của mình, thi triển thuật pháp giúp tay chân của mình định hình. Thịt da nhăn nhúm, vặn vẹo biến đổi, như thể có một bàn tay vô hình đang nhào nặng, rất nhanh biến thành hình dạng bốn đầu rắn, phù hợp với linh hồn quỷ xà. Âm quỷ và cương thi đều là sinh vật minh gian, nhưng có đặc tính khác nhau. Bốn đầu quỷ xà chui vào cơ thể hơi mập mạp này, nhanh chóng hấp thu tinh khí, thịt thối lỏng lẻo nhanh chóng bị tiêu hóa, ép sát vào khung xương, từ mập mạp biến thành da bọc xương, mùi hôi thối cũng biến mất, thay vào đó là mùi xác ướp đã được ướp lâu năm. Quỷ xà thích nghi với cơ thể mới, rung nhẹ, vô số con giòi và ruồi xác chết rơi xuống như tuyết, phủ đầy đất, đều bị hút khô tinh khí, chỉ còn lại xác rỗng. Quỷ xà chạy đến bên cạnh quỷ sư, bốn đầu cúi đầu khom lưng, tỏ lòng biết ơn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Quỷ sư tự hào nhận lời khen ngợi của thuộc hạ, sau đó không quên trấn an quỷ lang tướng, hứa sẽ tạo cho hắn một cơ thể tốt. Đồng thời, nó ra lệnh cho hơn 1.000 con quỷ tốt chui vào cơ thể những cương thi đã chết trong trận chiến trước. Đối với những thuộc hạ pháo hôi này, nó không cần phải tốn công thi triển thuật pháp, tái tạo cơ thể, có thể thích nghi thì thích nghi, không thể thích nghi thì bỏ đi, khác gì chiếm hầm cầu không chịu đi ỉa. La Phong trở lại trước khi chiến đấu thấp khâu, Hoàng Tuyền từ chân núi đi tới, vận công truyền âm nói, có người, Trình, đã rời đi. Nếu cố ý khiêu khích kẻ địch đến tận cửa, tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Hoàng Tuyền chính là lá bài tẩy mà La Phong giấu, khi nguy hiểm sẽ xuất hiện hỗ trợ, chỉ là đối phương không thể ép cô ra. Chỉ quan sát mà không động thủ. La Phong tự hỏi, nếu hắn là tu sĩ cửu u phái, không thể không động thủ. Dù đã nhận ra sự tồn tại của ngươi, nhưng trong trận chiến vừa rồi, rõ ràng có nhiều cơ hội để phối hợp với tên tu sĩ cánh tay ma kia để làm ta bị thương nặng. Nếu vì kiên kỵ mà bỏ qua, cũng không hợp lý. Xem ra, đây là thế lực thứ ba, không biết mục tiêu thực sự của hắn là Tề Bá Nhân, hay là chúng ta. Suy nghĩ một lát, La Phong có vài suy đoán, nhưng đều thiếu căn cứ xác thực, mà thôi, tiếp tục suy nghĩ cũng vô ích, trở về đi. Dù ta đã để lại chuẩn bị ở Tề Bá Nhân, phòng ngừa đối phương chơi trò điệu hổ ly sơn, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất. Hoàng Tuyền gật đầu, vừa đi vừa hỏi, người nọ, cánh tay, kỳ quái. La Phong kể lại kinh nghiệm giao chiến với Hạ Hầu Phục cho Hoàng Tuyền, tổng kết, ta thực sự không có cách nào hiệu quả để đối phó với hắn. Đấu võ không thể dùng chân khí, giảm 5 phần 10 sức mạnh, thuật pháp bị đánh loạn, rất khó thi triển, pháp bảo cũng vậy, bị tóm lấy sẽ mất kiểm soát. Nếu đổi thành ngươi, ngược lại có thể dễ dàng chiến thắng. Hoàng Tuyền dùng thương, dù bị cánh tay ma vô vọng đụng phải, làm rối loạn chân khí bám vào, cũng không phản tác dụng lên bản thân. Hơn nữa, cô sử dụng võ kỹ thuần túy, dựa vào kỹ thuật để chiến thắng, không cần nhiều chân khí. Chưa kể cô còn lĩnh ngộ thương ý, không thuộc phạm trù nguyên khí, cánh tay ma vô vọng cũng không thể quấy nhiễu. Vốn cho là mình thần thông đông đảo, võ học, pháp thuật, pháp bảo, quỷ sủng, giờ mới biết, không có thứ nào có thể uy hiếp được đối phương, chỉ có thể dựa vào căn cơ để kéo dài thời gian. Xem ra, lúc rảnh rỗi ta cũng phải học một môn đao pháp hoặc kiếm thuật, bổ sung điểm yếu. Thông Thiên Cổ Thư nói, dùng độc cũng là lựa chọn tốt đấy, giết người trong vô hình. Nếu ngươi hiểu một ít, sớm đánh ngã hắn. Trong thiên hạ không có công không phá được phòng ngự, cảm thấy vô địch, chỉ là vì ngươi chưa tìm được phương pháp chính xác. La Phong suy nghĩ, nếu là người trong thế tục, làm thành viên trong một tập thể lớn, mọi thứ đều thông, ngược lại không bằng chuyên tâm vào một lĩnh vực, vì những khuyết điểm còn lại sẽ có người khác bù đắp. Nhưng tu sĩ độc lai độc vãng, chủ yếu dựa vào bản thân, nên nhiều người giỏi đủ thứ, ngược lại dễ sống sót hơn. Hai người trở lại huyện nha, xác nhận không có gì bất thường xảy ra bên ngoài. Chỉ là hai trận chiến của La Phong quá kịch liệt, đặc biệt là âm quỷ đại quân và cương thi đại quân giao chiến, bốn đầu quỷ xà và cương thi cự thần đỏ sức, kinh thiên động địa. Người trong nghề nhìn ra, đấu pháp không phải càng hoành tráng thì càng lợi hại, nhưng trong mắt người thường, hai con quái vật khổng lồ cắn xé thực sự kinh tâm động phách, e sợ vô tình lan truyền đến Đông Thang huyện, đến lúc đó dù vô tình lăn một vòng, cũng có thể ép chết nhiều người. Tề bá nhân từ lâu đã chờ đón, chúc mừng tiên trưởng kỳ khai đắc thắng, chiến thắng trở về. Ta đã nói, đây là việc nằm trong phận sự. Chiến trường sát phạt, ta sẽ không tham gia, nhưng tu sĩ bên kia muốn nhúng tay, thì phải qua cửa ải của ta trước. La Phong tóm tắt chuyện ba tu sĩ bên kia. Tề bá nhân nói, để tiên trưởng vì ta mà kết thù, trong lòng không khỏi sợ hãi. Tu hành giới có quy củ của tu hành giới, tùy ý nhúng tay vào thế tục, vốn là vi phạm quy củ, nhân quả không ở trên thân thể ngươi, không cần phải gánh vác. Tề bá nhân trầm mặt một hồi, lại hỏi, tiên trưởng cũng biết, ba tu sĩ cửu u phái này vì sao nhúng tay vào việc nhà của ta. La Phong hỏi lại, ngươi ngày đó không phải nói, là đệ đệ ngươi lợi dụng quan hệ nhà mẹ đẻ để tìm kiếm giúp đỡ. Tề bá nhân đầy lòng xin lỗi nói, lời này là truyền miệng bên ngoài, không phải chân tướng mà ta biết. Lúc đầu đối với tiên trưởng có điều giấu giếm, mong rằng tha thứ. La Phong thản nhiên nói, kết giao với người quen sơ, chính là kiên kỵ, vốn nên như vậy, nói một chút suy nghĩ của ngươi. Tề bá nhân nhìn thoáng qua tả hữu, người ngoài biết điều rời đi, hắn mới chậm rãi mở miệng. Nói là gia đệ mời giúp đỡ, ta tin, nhưng nói di nương ở đây giúp đỡ gia đệ, ta không tin. Mẹ đẻ của ta khó sinh, ta từ nhỏ được di nương nuôi nấng lớn lên, bị nàng coi như con đẻ. Dù sau khi sinh hạ con trai, di nương vẫn yêu thương ta hơn. Cha ta từng muốn lập di nương làm chính thất, nhưng di nương lấy lý do không muốn đoạt mẹ đẻ của ta để từ chối, đến nỗi Vũ Chiêu Hầu Phủ đến nay không có chủ mẫu. Gia đệ tài hoa năng lực đều hơn ta, từ nhỏ đã được gọi là thần đồng. Khi cha ta do dự người kế thừa, là di nương hết lòng chủ trương, không lập con trai, vì thế không tiếc cãi nhau với gia đệ. Nếu di nương muốn hại ta, không nói khi còn bé có muôn vàng cơ hội, chỉ nói nửa năm trước, ta bị cảm lạnh, ốm đau trên giường, là nàng tự mình chăm sóc ta, cho ta uống thuốc. Nếu nàng có ý đồ hại ta, chỉ cần cho thêm chút độc phấn vào thuốc, ta sẽ chết, thậm chí ngay cả nguyên nhân cái chết cũng có thể đổ lỗi cho bệnh tật. Nói đến chỗ động tình, Tề bá nhân mắt lộ nước mắt lưng tròng, quay đầu đi xoa xoa, lại như đinh chém sắt nói, trên đời ai cũng có thể hại ta, duy chỉ có di nương sẽ không. La Phong trầm ngâm hồi lâu, không phải vì cảm động trước chân tình của đối phương, mà là chú ý tới một chi tiết. Ngươi sinh bệnh lúc, là di nương tự mình chăm sóc ngươi. Nói như vậy, đệ đệ ngươi nửa năm trước đã có ý đồ hại ngươi. Hắn bằng giọng điệu ác ý suy đoán. Tề bá nhân làm trưởng tử của Vũ Chiêu Hầu, dù vô dụng, cũng phải có nha hoàng hầu hạ, sao có thể cần phiền đến nữ tử có địa vị như di nương. Nàng sẽ đích thân chăm sóc, không phải là một khả năng. Quy 1, chương 108, kẻ muốn giết cha. Nghe La Phong ác ý suy đoán, Tề bá nhân sắc mặt thoáng cái tái nhợt, vội vàng lắc đầu nói, tiên trưởng ý tứ, ta không rõ. Ngươi là người thông minh, ta cũng không phải ngu ngốc, có một số việc, cần cố ý giả bộ hồ đồ sao? Đích xác, chỉ cần hai người đồng thời giả bộ hồ đồ, là có thể đem sự tình lừa gạt, nhưng ta không muốn chơi với ngươi cái này bịt tay trộn chung trò chơi. La Phong hung hăng, nửa điểm không cho đối phương lừa gạt ý tứ. Tề bá nhân cả người run, một hồi lâu sau, mới dùng bi thương giọng nói, sau đó, ta nghe qua tin tức, tại sinh bệnh đoạn thời gian đó, gia đệ người đã từng nhiều lần đi qua hiệu thuốc. La Phong trương liễu trương chủy, cuối cùng là nhịn được, không đem đối phương đã hiểu sự tình nói ra, thả hắn một con đường sống. Bất quá, La Phong cùng Tề bá nhân tuy là ngầm hiểu ý, nhưng có người nghe không rõ. Thông Thiên Cổ Thư nghi vấn hỏi, hai người đang bán cái gì cái nút? Không ngờ như thế chỉ một mình ta là ngu ngốc. La Phong giải thích, hắn di nương sẽ đích thân chăm sóc, không phải là đã nhận ra con trai ruột muốn ý nghĩ hại người, vì không cho nhi tử độc kế thực hiện được, nàng tự mình giám sát toàn bộ, không khiến người ta có cơ hội hạ thủ. Há, nguyên lai là như vậy a, Thông Thiên Cổ Thư bừng tỉnh, có thể ngẫu nhiên lại hỏi, nhưng này không phải là rất tốt sao? Cố ý ngăn cản con ruột thượng vị kế hoạch, đối với người khác tiểu hài tử so con ruột còn thân hơn, đây là chuyện tốt a, vì sao cái này đại công tử cùng đã chết mẹ ruột một dạng? Rất đơn giản, hắn di nương nhận thấy được nhà mình nhi tử tâm tư sau, tốt nhất cách làm, không phải là làm điều thừa đi chăm sóc Tề bá nhân, mà là động thủ bắt người, tới cá nhân tang vật cũng lấy được, để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, tất cả âm mưu tự nhiên không công mà phá, vị kia nhị công tử cũng sẽ không khả năng nữa làm xuất hiện ở đây sau nhiều chuyện phiền toái. Tính là lùi lại mà cầu việc khác, không muốn con trai ruột thân bại danh liệt, cũng phải làm đem chân tướng báo cho biết Tề bá nhân, để hắn có điều đề phòng mới đúng. Người nữ nhân này cách làm, nhìn như nhất tâm đang bảo vệ Tề bá nhân, trên thực tế cũng là đang bảo vệ Tề Trọng Nghĩa. Âm mưu độc hại trưởng tử, Vô luận là ở đâu cái gia tộc, bực này bị ổi thủ đoạn tàn nhẫn đều là bị gia chủ căm thù đến tận xương tủy. Đương nhiên, có lẽ nữ nhân này có mình khó xử chỗ, nhưng đây không phải là ta muốn xen vào. Ta chỉ là muốn nói cho Tề bá nhân, hắn di nương cũng có tư tâm, không phải là hắn trong ấn tượng bị Điển Tô cho đẹp nhân ái nữ thần. Một hồi lâu sau, Tề bá nhân mới đưa tâm tình ổn định lại, hắn đạo, di nương nỗi khổ tâm trong lòng, ta có thể minh bạch, nhưng ta tin tưởng vững chắc, nàng sẽ không chủ động hại ta, nếu là biết được gia đệ sở tác sở vi, nhất định sẽ thứ nhất đứng ra ngăn cản. Nói xong câu đó sau, sắc mặt của hắn lại biến tốt hơn nhiều, giống như bị tự phục. La Phong không có cầm lấy không thả, ngược lại nói, kia ba gã tu sĩ chưa chắc là cửu u phái, còn mục đích của bọn họ, vậy thì có rất nhiều khả năng. Có lẽ là bọn họ muốn tu luyện bí pháp nào đó, cần hy sinh rất nhiều tánh mạng con người, có lẽ là bọn họ muốn luyện chế cường đại cương thi, nhóm kia người giang hồ chính là tốt nguyên liệu, có lẽ là đệ đệ ngươi trong tay có nào đó dạng thiên tài địa bảo, vừa mới đối tu sĩ hết sức trân quý. Lý do tóm lại có thật nhiều, chỉ là thiếu khuyết chứng cứ, ta cũng không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Tề bá nhân do dự một hồi, nói, nếu tên tu sĩ kia hứa hẹn không hề nhúng tay, có một việc ta nghĩ nhờ cậy tiên trưởng, ta thấy tiên trưởng có phi thiên độn địa thần thông, không biết có thể không mang cho, lặng lẽ lẻn vào Vũ Chiêu Hầu Phủ, để ta cùng với gia phụ gặp mặt một lần. Chỉ cần hoàn thành điều tâm nguyện này, ta liền dự định ẩn cư, kể từ đó, liền không cần cùng gia đệ trở mặt thành thù, tiên trưởng cũng có đúng không chân nhân có điều khai báo. La Phong thầm nghĩ, nhiệm vụ của ta là đưa ngươi đưa lên vị trí gia chủ, nếu là như vậy liền trở về, bỏ vỡ nửa chừng, không phải là phải bị chửi cái cẩu huyết lâm đầu không thể, nói không chừng ngay cả đệ tử ký danh danh phận đều phải thu hồi. Loại sự tình này hắn đương nhiên không có khả năng đáp ứng, nhưng là không thể đem chân thật nguyên nhân nói ra, liền tìm lý do, từ chối, thối lui chỉ là cái này ba gã tu sĩ, ai cũng không thể bảo chứng, Vũ Chiêu Hầu Phủ hay không còn có những môn phái khác tu sĩ, tính là không có, những thứ kia giang hồ hảo thủ cũng không phải ngồi không, mang cho ngươi đi thăm dò Long Đàm Hổ Huyệt, ta chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Tề bá nhân chấp tay nhận sai nói, là ta khinh thường, không thể lo lắng đến an toàn tai họa ngầm, nhưng còn có một pháp, tiên trưởng chỉ cần đem ta đưa đến Vũ Chiêu Thành, kế tiếp ta có người khác mạch, có thể âm thầm an bài ta lẻn vào Vũ Chiêu Hầu Phủ, không cần lại để cho tiên trưởng thân thiệp hiểm cảnh. La Phong nghe vậy, trong lòng cười nhạt, vị này đại công tử chơi thoại thuật chơi đến trên người hắn. Trước đưa ra một cái không có khả năng đáp ứng thỉnh cầu, nhắc lại ra một cái so ra muốn dễ rất nhiều thỉnh cầu, trước sau đối lập sau khi, xuất phát từ muốn bù đắp tâm tư, thường thường chỉ biết nhận lời đáp ứng. Vốn định tha cho ngươi một cái mạng, không muốn bức bách quá mức, nhưng ngươi đã tự tìm đường chết, ta đây liền không khách khí. Ta trước kia cho rằng, đại công tử có vương hầu tài, cũng không vương hầu chi dục, hôm nay xem ra, cũng ta sai rồi, ngươi thậm chí ngay cả vương hầu chi đức cũng không có. La Phong dùng tới chanh chua ngữ khí. Tề bá nhân vốn là người khiêm tốn, cũng không vì vậy mà nổi giận, trái lại cung kính nói, tại hạ vốn là tất mới tất đức người, chỉ vì người khác nâng đỡ, phương tích góp từng tí một bé nhỏ hư danh, tiên trưởng nếu có giáo huấn, tận khả năng ban thưởng. La Phong nghiêm nghị nói, ngươi cũng biết, nguyên nhân ngươi lần này ích kỷ hành vi, sẽ gián tiếp đem Vũ Chiêu Hầu hại chết, đến lúc đó ngươi đó là giết cha giết thân tội nhân. Nhân hiếu đối với Tề bá nhân mà nói, chính là xỏ xuyên qua cuộc sống tính điều, kia cho phép vũ nhục. Hiện tại ngay mặt bị La Phong ngôn ngữ đe dọa, đang khi nói chuyện cũng không miễn cũng mang cho hỏa khí. Tiên trưởng khó tránh nói chuyện giật gân. Đúng là gia phụ suy nghĩ, ta mới quyết định ẩn lui, không cùng gia đệ tranh đấu, bằng không ta như suốt đại quân vây thành, bức bách quá mức, gia đệ nóng ruột dưới, nói không chừng sẽ đúc hạ sai lầm lớn. La Phong châm chọc nói, thật là người nhu nhược mới có nghĩ cách, lời của ngươi để trong phòng này tràn đầy ngu xuẩn khí tức. Biết bọn cướp làm việc nguyên tắc sao? Tại bắt được tiền chuột trước khi, con tin 89 phần 10 là an toàn, tại bắt được tiền chuột sau khi, trái lại 89 phần 10 sẽ giết con tin diệt khẩu. Ngươi như từng bước ép sát, xuất đại quân áp cảnh, Vũ Chiêu Hầu còn có một chút hy vọng sống, nếu như ngươi ôm giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang nghĩ cách, ta có thể bảo chứng, Vũ Chiêu Hầu chắc chắn phải chết. Tề bá nhân nghiêm mặt nói, không biết tiên trưởng kết luận từ đâu cho ra. Đưa ngươi cứng ngắc đờ đẫn đầu động. Vũ Chiêu Hầu nhất tâm muốn lập ngươi là tự, giả thiết ngươi ẩn lui, mà Vũ Chiêu Hầu lại lành bệnh, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Tề nhị công tử muốn soán vị, còn muốn danh chánh ngôn thuận thu hoạch tước vị, ở trước mặt hắn tổng cộng có hai tòa núi lớn, một tòa là ngươi, mà ngươi chủ động thoái nhượng, như vậy còn dư lại cũng chỉ có một tòa, ngươi nói, hắn sẽ làm như thế nào đâu? Tề bá nhân sắc mặt lần thứ hai trắng bệch, hắn nắm chặt nắm tay nói, ngươi đây là ác ý nói xấu. Gia đệ tuy rằng giả tâm bừng bừng, nhưng cũng không giết thân nghịch luân hạ người. La Phong cười to, giết cha là giết thân nghịch luân, giết huynh thì không phải là giết thân nghịch luân. Hắn vì soán vị, ngay cả huynh đệ cũng dám giết, ngươi dựa vào cái gì bảo chứng, hắn không dám giết phụ đâu. Còn là nói, ngươi muốn đem phụ thân ngươi sinh mệnh đem ra làm tiền đặt cược, đổ ngươi một chút đệ đệ lòng từ bi. Mỗi một câu tru tâm hỏi lại, cũng như một thanh kiếm sắc, đâm vào Tề bá nhân ngực, làm hắn không tự chủ lui ra phía sau hai bước, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sự khó thở, như đưa hầm băng. Sẽ không. Ngươi nói đều là giả thiết, chỉ là một loại suy đoán. Chỉ cần gia phụ thoái nhượng, đồng ý để Trọng Nghĩa kế thừa gia chủ vị, hắn cũng sẽ không đi lên cực đoan. Vũ Chiêu Hầu là một hạng người gì, ngươi so với ta rõ ràng. Khi hắn biết được nhà mình con thứ đem trưởng tử làm cho thoái ẩn, không dám xuất hiện người trước sau, sẽ có nhiều nghĩ cách đâu. La Phong không có đánh nghe qua Vũ Chiêu Hầu tính cách làm người, nhưng làm chúa tể một phương, lại làm sao có thể không điểm chủ thấy, hơn nữa một cái sẽ chết lão nhân, tính tình có bao nhiêu quật cường, căn bản là không cần nói cũng biết. Thấy Tề Bá Nhân vẫn là một bộ tinh thần hoảng hốt, khó có thể tiếp nhận biểu tình, hắn cũng không khuyên nữa, chỉ là nói, ngươi phải tiếp tục lừa mình dối người, cũng tùy ngươi, không phải là một mực nhắm mắt lại, thế giới liền vĩnh viễn là đêm tối, dù sao cũng Vũ Chiêu Hầu là của ngươi cha, không phải của ta. Nói xong, liền không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Tề Bá Nhân tựa như bị rút ra hồn phách, biến thành trống rỗng, đặt mông tê liệt ngồi vào ghế trên, mờ mịt nhắc tới, phải làm sao mới ổn đây? Lẽ nào, không nên ép ta tay chân bộ dạng tàn sao? Trọng Nghĩa, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Đại ca không phải đã nói, chỉ cần ngươi muốn, đại ca đều nguyện ý cho ngươi, gia chủ vị, ta vốn là không để ở trong lòng, ngươi muốn vì sao không trực tiếp nói với ta đâu? Di nương, ta đến cùng nên làm như thế nào đâu? Cửa phòng bị bỏng một tiếng đóng cửa, Tề Bá Nhân thân ảnh rơi vào thâm trầm trong bóng tối. Quy 1, chương 109, chuyển tiền. Sáng sớm, La Phong đang ngồi thiền tu luyện trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Tiên trưởng, tại hạ có việc cầu kiến. Đó là giọng của Tề Bá Nhân. Thông Thiên Cổ Thư lẩm bẩm, tiểu tử này bị ngươi kích thích nặng nề như vậy hôm qua, mà đã hồi phục nhanh chóng như vậy. Quả nhiên, những người bề ngoài yếu đuối thường ẩn chứa sức mạnh phi thường. Di, có phải hắn đến để xin lỗi và cầu xin sự giúp đỡ không? La Phong mở cửa, thấy Tề Bá Nhân đang không người chào, không đứng dậy, cúi đầu nói, hôm qua, được tiên trưởng đánh thức, giúp ta tránh khỏi sai lầm lớn. Hôm nay đến đây, ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn, còn có một yêu cầu hơi quá đáng. Nói đi. Ta muốn thỉnh cầu tiên trưởng đảm nhiệm chức vụ quân sư, giúp ta bày mưu tính kế, cho đến khi ta và đệ đệ phân thắng bại mới thôi. Thông Thiên Cổ Thư ngạc nhiên, tiểu tử này không phải là điên rồi. Mời làm quân sư, từ đâu mà có ý tưởng kỳ lạ thế này? Chẳng phải là tự đưa mình vào miệng cọp sao? Chẳng lẽ hôm qua bị kích thích quá lớn, dẫn đến tính cách thay đổi, nảy sinh hứng thú kỳ quái? Nhưng La Phong lại tỏ ra bình tĩnh, gật đầu nhẹ, ta đồng ý, nhưng ngươi cần hiểu rõ, ta không quen thuộc với quân sự, chính sự, và các thế lực khắp nơi. Về chiến lược và quyết sách, ta kém xa ngươi, những điều đó phải do chính ngươi quyết định. Tề Bá Nhân ngẩng đầu nói, bá nhân hiểu rõ, thỉnh cầu tiên trưởng làm quân sư, là hy vọng tiên trưởng có thể giúp ta bổ khuyết những thiếu sót, ngăn cản ta đưa ra những quyết định sai lầm vì tình cảm. Hai tay hắn đưa lên một tấm lệnh bài màu vàng hình đầu hổ, đây là quân phù, nắm giữ lệnh bài này, tất cả tướng sĩ dưới quyền ta đều phải nghe lệnh tiên trưởng, ngay cả bản thân ta cũng không thể ngăn cản. La Phong không khách khí, nhận lấy quân phù, hiếm khi khen ngợi, ngươi rất tốt. Tinh thần hồi phục nhanh hơn dự đoán của ta nửa ngày. Kế hoạch hành động tiếp theo, bước đầu tiên ngươi đã nghĩ ra, chỉ cần ngươi thực sự quyết tâm, không lừa dối hay có lệ với ta, nhưng bước thứ hai, ngươi đã chuẩn bị gì chưa? Tề Bá Nhân không tỏ ra hiểu biết, nói thẳng, thỉnh cầu quân sư vui lòng chỉ bảo. Bước đầu tiên là chứng minh quyết tâm của ngươi với ta, bước thứ hai là chứng minh quyết tâm của ngươi với những người khác. Bởi vì ngươi nổi tiếng nhân hậu, khó tránh khỏi sẽ có người nảy sinh tâm lý may mắn. Vì vậy, ngươi phải cho họ biết, lần này ngươi quyết tâm, ai dám chống đối ngươi, sẽ phải gánh chịu hậu quả diệt môn. Tề Bá Nhân sắc mặt nghiêm trọng, ý của tiên trưởng là muốn lập uy. Nhưng giết gà dọa khỉ, chi bằng tìm mục tiêu thích hợp. Đó cũng là việc của ngươi. Hãy tìm một thế lực chưa rõ ràng tiên minh đầu nhập vào đệ đệ ngươi, nhưng trên thực tế lại nghiêng về phía đệ đệ ngươi. Chúng ta sẽ đến đó và tạo một chút gió thu. Tề Bá Nhân nói, bá nhân hiểu rồi. Tiên trưởng có thể theo ta đến doanh trại, tuyên bố với mọi người về việc tạm thời tiếp nhận chức vụ quân sư. La Phong nói, được rồi. Ngay sau đó, Tề Bá Nhân ra lệnh triệu tập mọi người, sau đó công bố việc La Phong đảm nhiệm chức vụ quân sư trước mặt mọi người. Các tướng lĩnh tuy có chút ngạc nhiên, nhưng không ai phản đối. Thứ nhất, La Phong đã thể hiện sức mạnh và trí tuệ của mình, đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ quân sư. Thứ hai, La Phong là người tu hành, chuyện này chỉ liên quan đến sơn môn của hắn, sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của bất kỳ ai. Loại chuyện không cần phải tự mình chịu thiệt hại, không cần thiết phải phản đối, biết thời biết thế. Ai mà không muốn. Ngược lại, việc nắm giữ quân phù khiến không ít người do dự. Nhưng sau khi quan sát, họ nhận thấy không ai đứng ra làm chim đầu đàn, nên cũng lựa chọn cam chịu. Dù sao, ngay cả những người có lòng dạ hẹp hòi cũng phải suy nghĩ, nếu chọc giận La Phong, không chừng một ngày nào đó ngủ đi, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ngoài việc tuyên bố La Phong đảm nhiệm chức vụ quân sư, Tề Bá Nhân còn tuyên bố rằng quân đội sẽ tiếp tục hành quân sau khi nghỉ ngơi, bỏ qua việc chăm sóc thương binh, nhanh chóng tiến về Vũ Chiêu Thành, mục đích là chinh phạt, nhốt gia chủ, có ý đồ soán vị Tề Trọng Nghĩa. Nghe được mệnh lệnh này, tất cả mọi người đều phấn khởi, nhìn nhau, ánh mắt lóe sáng, sĩ khí tăng cao, đồng thanh hô vang, tuân lệnh, vội vàng đi chỉnh đốn và sắp xếp quân vụ. Tề Bá Nhân là người như thế nào, những người đã làm bạn với hắn nhiều năm đều hiểu rõ. Họ thực sự lo lắng vị công tử này sẽ nhường vị trí gia chủ vì tình huynh đệ. Nhưng đó là chuyện nhà của người ta, họ không tiện khuyên can, bởi vì họ có lợi ích trong chuyện này, khó tránh khỏi bị người ta lên án là vì lợi ích cá nhân mà thuyết phục Tề Bá Nhân tàn nhẫn với Tề Trọng Nghĩa. Chỉ có La Phong, một người từ Bồng Lai tiên cảnh, không liên quan đến lợi ích của gia tộc, lại không có mối quan hệ nào với Tề Bá Nhân, có thể nói thẳng thắn, không ngại ngần gì. Tề Bá Nhân càng không nói rõ mục tiêu tiếp theo, họ càng lo lắng. Giờ đây, cuối cùng họ có thể buông bỏ lo lắng, chiến đấu sảng khoái với kẻ thù. Tề Bá Nhân vẫn nhớ rõ bước hành động thứ hai, ngay lập tức ra lệnh cưỡng chế tất cả tướng sĩ giữ bí mật, không được tiết lộ thông tin ra ngoài, đối ngoại phải giả vờ như bị lạc lối, không biết phải làm gì, đi từng bước một. Mọi người tuy có nghi hoặc, nhưng biết rằng rất có thể đại công tử có kế hoạch khác, nên nghe theo lệnh, không ồn ào trên đường, mà giữ thái độ thận trọng, tiến về hướng Vũ Chiêu Thành. Sau 5 ngày, Tề Bá Nhân lấy lý do bổ sung lương thảo, tạm thời nghỉ ngơi tại quận Tiền Lăng gần nhất. Thái thú quận Tiền Lăng, Tề Văn Trung, là thúc phụ của Tề Bá Nhân. Nghe được tin tức, ông tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp. Trọng Nghĩa tiểu tử này làm việc quá mức, dám động thủ với nhà đại ca. Khi còn nhỏ, ta đã thấy hắn có giả tâm, còn tưởng rằng sau khi lớn lên sẽ trở nên hiểu chuyện, không ngờ lại càng ngày càng táo bạo, thật là không lo người tử, không lo người tử. Tề Văn Trung nhiệt tình kéo Tề Bá Nhân đi về phủ thái thú, dọc đường liên tục trách cứ Tề Trọng Nghĩa vì hành vi bất hiếu. Tề Bá Nhân lắc đầu thở dài, Trọng Nghĩa làm người ta rất rõ ràng, hắn có lòng cầu tiến, nhưng chắc chắn sẽ không chủ động làm ra loại việc vô tình vô nghĩa này. Chắc chắn có người xúi dục, mê hoặc đệ đệ, ta thường xuyên khuyên hắn không nên giao du với những kẻ tam giáo cửu lưu, không muốn một lời thành sấm. Tề Văn Trung lộ ra vẻ khinh thường, cảm khái nói, vẫn là bá nhân thông minh, có khí chất của bậc đế vương. Trước khi nghe nói ngươi bị đại quân bao vây, ta lo lắng như lửa đốt, ăn không ngon, ngủ không yên, hận không thể tự mình dẫn quân đi cứu, nhưng ta lại thiếu binh thiếu tướng, lại có trách nhiệm trấn thủ Tiền Lăng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. May mắn, mấy ngày trước nghe nói ngươi thoát khỏi nguy hiểm, các nhân tự có thiên tượng, lúc này mới yên lòng lại. Các tướng lĩnh theo Tề Bá Nhân, được dẫn đến điện thiền trong phủ thái thú, thấy bên trong đã được bày biện tiệc rượu phong phú, đủ loại sơn hào hải vị được bày biện đẹp mắt. Điêu ham lũ cốc, món ăn quý hiếm và đẹp mắt, mùi thơm nức mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tề Văn Trung cười nói, mọi người ngồi đi, đây là ta cố ý chuẩn bị tiếp phong yến cho bá nhân, coi như là bù đắp lỗi lầm của ta vì không tự mình đi cứu các ngươi. Dọc đường đi xa, ngựa mệt, mọi người vất vả. Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, La Phong ngồi bên cạnh Tề Bá Nhân, vẻ mặt phục tùng, liễm mục, không động thanh sắc. Trúc Hiền Chất sớm ngày giết về Vũ Chiêu Hầu Phủ, bắt giữ Trọng Nghĩa, xử lý theo gia pháp, để hắn nhận lỗi với ngươi. Chỉ cần hắn chịu nhận lỗi, dù sao cũng là người một nhà, có gì không thể nói, không cần phải động binh. Tề Văn Trung giơ ly rượu lên, nào, mọi người cùng nâng ly, hôm nay không phân quân thần, không say không về. Tề Bá Nhân đứng dậy cầm ly rượu lên, các tướng lĩnh khác cũng đứng dậy theo. Được. Tề Văn Trung ngửa đầu uống cạn ly rượu, nhưng khi ông buông ly rượu, phát hiện Tề Bá Nhân và những người khác vẫn giữ nguyên tư thế cầm ly rượu, không ai uống theo, trong lòng ông lập tức nảy sinh cảm giác bất an. Nhưng dù sao ông cũng là thái thú một phương, không phải chưa từng va chạm với những thanh niên lông bông, trên mặt ông không lộ ra kẽ hở, nghi hoặc hỏi, sao mọi người không uống rượu? Có phải là cố kỵ quân kỷ? Ôi chao, bá nhân, ngươi cũng không thể không biết biến hóa a, lên chiến trường, tự nhiên phải nghiêm thủ quân kỷ, không uống rượu, có thể hạ chiến trường, luôn luôn muốn học cách thư giãn. Nào, ngươi uống hết ly này đi, những người khác mới không phải câu nệ. Tề Bá Nhân lắc đầu, thúc phụ, cháu không phải là không muốn uống rượu, mà là không dám uống. Cháu sợ vừa uống xuống, sẽ không thể dậy được nữa. Vừa dứt lời, hắn đã đập ly rượu xuống đất. Loảng xoảng một tiếng, sau tấm bình phong truyền đến nhiều tiếng bước chân, một đám đao phủ thủ xông vào đại điện, một thủ lĩnh hô lớn, rối loạn rồi, không phải là thái thú đập ly rượu, mau trở về. Tề Văn Trung thấy vậy, mặt lộ vẻ lúng túng, lập tức thu liễm nụ cười, nghiêm nghị nói, bá nhân, việc đã đến nước này, ta cũng không muốn nhiều lời. Nói chung, ta không muốn hại mạng ngươi, hãy ngoan ngoãn chịu trói đi. Ta biết các ngươi đều có công phu, nhưng không có vũ khí, dù có thể thoát được một hai người, nhưng... Tề Bá Nhân ngắt lời, thúc phụ, sao ngươi biết chúng ta không mang binh khí? Trong nháy mắt, tất cả các tướng quân đều rút ra vũ khí từ trong quần áo hoặc từ bên hông, có kiếm mềm, có roi, có chủy thủ, thậm chí có người còn rút ra một cây gậy, ghép thành côn nhị khúc. Quy 1, chương 110, bắt dễ dàng. Thấy Tề Bá Nhân dẫn theo một đám người hùng hổ đến, Tề Văn Trung không còn nói lời nào nữa, vội vã ném chén rượu xuống rồi chạy vào phòng tránh né. Đao phủ thủ ùa vào, nhưng Tề Bá Nhân lần này dẫn theo toàn bộ là những tướng lĩnh võ nghệ cao cường, thấp nhất cũng có tu vi lưỡng trọng cảnh tột cùng, còn những văn thần không giỏi chiến đấu thì được giữ lại trong quân. Thậm chí, trong số đó còn có không ít người là võ giả giang hồ cải trang. Ta sẽ bảo vệ đại công tử, các ngươi đi bắt người. Vương Đạt cầm đao chắn trước mặt Tề Bá Nhân, ánh đao sắc bén như kiếm, trong nháy mắt đã có 5 cái đầu người nóng hổi bay lên. Ngũ Chân và Bành Hy cùng lúc lao về phía Tề Văn Trung. Ngũ Chân dù kiếm thuật bị La Phong xuyên thủng, nhưng La Phong không buồn chán đến mức khoe khoang khắp nơi, nên Ngũ Chân vẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể tiếp tục ngụy trang, dùng kiếm pháp xuất thần nhập hóa, giết chết vô số kẻ địch. Bành Hy được Ngũ Chân bảo vệ, xông thẳng về mục tiêu. Thấy Tề Văn Trung lách trái né phải, chui vào một mật thất bí mật, hắn cũng không buồn tìm kiếm cơ quan, hét lớn một tiếng, hai lưỡi búa hung hãn bổ ra, thần lực sở chí, phá vỡ phòng tường, bất chấp bất kỳ bẫy rập nào, trực tiếp dùng sức mạnh phá giải. La Phong ngồi tại chỗ, thông thả dùng đũa gắp rau, dường như không hề để ý đến thế giới bên ngoài, tự mình hưởng thụ, trong thức ăn còn trộn lẫn độc dược, nhưng đối với hắn, Vạn Đồ Nguyên Công mà nói, chỉ là một món ăn sáng. Một số đao phủ thủ thấy La Phong kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn không coi ai ra gì, ai nấy đều phẫn nộ, cùng lúc 10 cái binh khí chém về phía đầu La Phong. Tuy nhiên, Huyền Âm Hắc Thủy chân khí bừng bừng phấn chấn, như sóng lớn đánh tan binh khí của những người này, thậm chí còn theo kinh mạch chui vào, khiến nửa người của họ tê cứng, run rẩy không ngừng. Chính như La Phong đã nói với Tề Bá Nhân trước đó, hắn sẽ không nhúng tay vào tranh đấu thế tục, chỉ phụ trách đối phó tu sĩ, vì vậy ngoài việc chủ động tấn công những kẻ muốn hại hắn, bản thân hắn sẽ không chủ động tấn công ai. Trúng kế rồi. Cái tên này dẫn sói vào nhà, tất cả đều là cao thủ, xem ra không ngăn cản được. May là ta còn giữ lại hai lá bài tẩy. Tề Văn Trung không ngờ người kế vị lại mạnh mẽ như vậy, bản thân đã bố trí 500 đao phủ thủ, rõ ràng là không thể ngăn cản, thấy sát tinh dữ phủ sắp đuổi đến, vội vã chạy vào sân. Để phòng trường hợp xấu nhất, hắn đã điều động một nhóm kình nổ từ quân phòng thủ của Tiền Lăng quận, bố trí mai phục ở bên ngoài, bởi vì hắn muốn bắt giữ Tề Bá Nhân, không muốn để hắn chết trong tay mình, nên không sử dụng ngay từ đầu. Nhưng khi đến sân, lại không thấy bóng dáng ai. Nỏ thủ. Nỏ thủ đi đâu rồi? Tề Văn Trung hoảng hốt nhìn quanh, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, chóp mũi chợt ngửi thấy mùi máu tươi. Ngươi đang nói về những người này sao? Cố Chí Dũng cười lớn, trong tay cầm đầu người dính đầy máu, đi vào từ cửa sân, phía sau là một nhóm thân binh khôi giáp dính đầy máu tươi. Hắn vung tay, ném đầu người xuống đất. Tề Văn Trung nhìn xuống, nhận ra đó là thủ lĩnh thị vệ của mình, nhất thời sợ đến tê liệt, ngã quỵ xuống đất. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, dù làm thái thú nhiều năm, nuôi dưỡng khí thế của cấp trên, nhưng chưa từng trải qua chiến trường, chỉ quen dùng quyền mưu giết người, nhìn thấy cảnh giết chóc thực sự, liền sợ đến hồn vía lên mây. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cố Chí Dũng khinh thường liếc nhìn hắn, phi, nhìn bộ dạng thảm hại của ngươi, thua thiệt ngươi còn là đại công tử. Chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra những trò này, hắc hắc, còn chơi trò ném chén làm hiệu, chẳng qua là những thứ hí khúc tiểu thuyết mà ngươi xem nhiều quá thôi. Tề Văn Trung sợ đến run lẩy bẩy, nghẹn ngào, Viên Thông đại sư mau tới cứu ta. Một giọng nói vang vọng từ xa đến gần. Tề thí chủ chớ buồn, Bần tăng đến rồi, sẽ giúp ngươi hàng yêu trừ ma, khuất phục bọn đạo chích. Một hòa thượng mặc cà sa lưu ly kim sắc, cầm trong tay thiền trượng mập, đạp không bay tới, hai tay tạo thành chữ thập, phía sau chợt hiện ra vạn trượng kim quang, hóa thành một tôn Như Lai đại Phật cao mấy chục trượng, trang nghiêm uy mãnh, thanh thế bất phàm. Cố Chí Dũng dù gan dạ, cũng bị đại Phật đột ngột xuất hiện làm cho giật mình, từ đâu tới con lừa ngốc, dám quản chuyện của ta, hôm nay dù Phật tổ đến, cũng phải bị ta chém không thương tiếc. Linh hoạt khéo léo đưa tay xuống, diêu không xuống phía dưới đè một cái, phía sau Như Lai đại Phật cũng theo hắn làm động tác giống nhau. Trong nháy mắt, Cố Chí Dũng cảm thấy một lực lượng khổng lồ đè lên vai, khó có thể chống đỡ, quỳ xuống tại chỗ. Nhưng hắn cũng là kẻ hung hãn, dùng hai tay chống đỡ mặt đất, sau đó cắn chặt răng, toàn thân căng thẳng, gắng sức chống đỡ áp lực, loạn choạng đứng dậy. Ngươi tưởng rằng bằng ngươi có thể khiến ta quỳ xuống sao, nằm mơ đi. Linh hoạt khéo léo trong mắt lóe lên tia không vui, ném thiền trượng trong tay, thiền trượng hóa thành kim quang phá không bay đi, một trượng đập vào đầu Cố Chí Dũng khiến hắn bắn tung tóe. Tề Văn Trung thấy thế cục bị khống chế, tên đại hán hung hãn bị đánh gục, trong mắt lại khôi phục lòng tin, may mắn đến, may là mình bỏ ra nhiều tiền mời đại sư này, mỗi ngày cung phụng, cuối cùng cũng không uổng công nhiều năm qua hiếu kính, năm nay muốn an ổn làm đại quan, làm sao có thể không mời tu sĩ tọa trấn bảo vệ. Nhưng sau một khắc, hy vọng của hắn tan vỡ. Chỉ thấy một đạo thất thải tia sáng từ trong phủ bắn ra, xuyên qua thiền trượng lập tức mất đi thần thông, kim quang tiêu tán, từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất. là yêu nghiệt phương nào, dám phá hỏng pháp bảo của Bần Tăng. Linh Hoạt khéo léo hét lớn một tiếng, cùng với đại Phật phía sau, tạo ra dấu hiệu kim cương trừng mắt, vô số tín đồ Phật giáo trong Tiền Lăng quận, vừa thấy cảnh này, nhộn nhịp quỳ xuống, miệng niệm tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc này, một tòa vạn quỷ trấn tiên tháp nhô lên cao, trấn áp trên đỉnh đầu đại Phật, lực lượng truyền xuống, Linh Hoạt khéo léo cũng nếm trải cảm giác bị áp lực khổng lồ, may là nhiều năm tu luyện La Hán thần lực, cộng thêm vũ cách ủng hộ, miễn cưỡng chịu đựng được, không bị ngã xuống. Quả nhiên có yêu tà quái phá, hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức thần thông của Hàng Mây Tự. Linh Hoạt khéo léo tướng mạo uy vũ bất phàm, nhìn như định liệu trước, bảo Tề Văn Trung yên tâm không ngớt, kỳ thực trong lòng đã không ngừng kêu khổ. Chưa thấy người, đã rơi vào hạ phong, Linh Hoạt khéo léo đối với đối thủ chưa từng gặp mặt này có vài phần tính toán, nếu có thể, hắn đã muốn trốn, nhưng lúc này bị quỷ tháp trấn áp, không thể động đậy. Rơi vào đường cùng, hắn vội vã hô lên danh hào của môn phái mình, dù không thể uy hiếp, cũng hy vọng đối phương có thể xem mặt mũi Hàng Mây Tự, tha cho hắn một lần. Linh Hoạt khéo léo tế xuất một cái mỏ pháp bảo, cốc cốc gõ đến, rất nhiều quang hoa lóng lánh hương khói nguyện lực hướng phía vạn quỷ trấn tiên tháp vọt tới. Hương khói nguyện lực này do bách tính cầu khẩn cầu phúc ý niệm hội tụ mà thành, đối với quỷ vật chính là khắc tinh trời sinh, hiệu quả không thua gì Thái Dương chân hỏa. Dù có vạn quỷ trấn tiên tháp bảo hộ, cũng không thiếu âm quỷ bị độ hóa. Quỷ sư vừa thấy, giận tím mặt, hòa thượng này thực lực ngay cả nó cũng dám tự thân xuất mã đối địch, dĩ nhiên cũng dám hại thủ hạ của nó, thật là không biết tự lượng sức mình. Lão đại phẫn nộ, tiểu đệ ra trận. Một con quỷ xà bốn đầu long trọng gặt hái, thân thể lớn hơn đại Phật vài vòng vừa hiện thế, liền làm cho không ít người sợ hãi. Hương khói nguyện lực quấn lên người quỷ xà, nhưng bị thân thể cương thi ngăn cản. Cùng là sinh vật minh giới, âm quỷ thuần linh thể cực sợ hương khói nguyện lực, nhưng dựa vào sức mạnh thân thể cương thi, nó không bị đẩy vòng vòng. Bốn đầu quỷ xà dùng thân thể cuốn lấy đại Phật, bốn viên đầu mở rộng miệng rộng, hung hãn tác tới, phối hợp thân thể xoắn một cái, đã phá tan đại Phật thành từng mảnh. Thần thông bị phá, linh lực phản vệ, Linh Hoạt khéo léo tâm thần bị thương, nôn ra máu tại chỗ, hắn không kịp làm gì, thương hoàng như chó nhà có tang, liều mạng trốn ra ngoài. Nhưng chỉ thấy trong hư không một đạo đao cương hiện lên, Linh Hoạt khéo léo thân thể cứng đờ, liền bị chặt đầu lìa thân. Quỷ lang tướng khoác khôi giáp ám sắc, đưa tay chụp lên thi thể, bắt lấy hồn phách tán loạn, mang về hướng quỷ sư lão đại. Những động tác nhanh chóng, tình tiết biến đổi bất ngờ, khiến Tề Văn Trung tâm tình phập phồng bất định, lại là thất vọng, lại là hy vọng, lại là tuyệt vọng, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy lá bài tẩy cuối cùng cũng mất đi hiệu quả, hắn mặt xám như tro tàn, thừa dịp Cố Chí Dũng đám người bị đánh đấu hấp dẫn, sẽ lén lút chạy trốn qua mật đạo. Thúc phụ, ngươi muốn đi đâu đây, yến hội chưa kết thúc, không có ngươi, người chủ nhân này, làm sao được? Tề Bá Nhân bước lên trước, chắn trước lối ra, toàn thân không dính một hạt bụi, không hề giống như vừa từ trong chém giết đi ra. Tề Văn Trung hoàn toàn tuyệt vọng, bất chấp tôn nghiêm, quỳ xuống cầu xin tha thứ, Bá Nhân, ta là thúc thúc ngươi, ngươi không thể, không thể tàn hại thân nhân a. Tề Bá Nhân thản nhiên nói, yên tâm đi, thúc phụ, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Quy 1, chương 111, Lý Quỳ gặp Lý Quỳ. Tề Bá Nhân hành động dứt khoát, bắt giữ thái thú Tề Văn Trung, giam giữ trong phủ đệ, đồng thời lấy ấn tín của thái thú, tiếp quản mọi công việc của quận Tiền Lăng. Hắn vừa ra lệnh cho tất cả quan viên trong quận Tiền Lăng đến phủ thái thú dự tiệc, vừa cho quân đội dưới quyền chuẩn bị tấn công, đề phòng có kẻ cố chấp chống đối. Tuy nhiên, Tề Văn Trung vốn dĩ không phải người có nhân phẩm tốt, mặc dù tên của hắn có chữ Y Trung, nhưng không ai nguyện ý vì hắn mà chết. Ai mà chẳng hiểu, đây chỉ là trò chơi quyền lực của gia đình hầu phủ, không phải là kẻ thù bên ngoài xâm lược, chưa nói đến lòng trung thành và hành động thường ngày. Hơn nữa, Tề Bá Nhân sử dụng chiến lược về quân pháp bất vị thân, dám ra tay với chính người thân là thúc thúc của mình, quả thực khiến không ít người khiếp sợ. Ngay lập tức, mọi người đều đồng ý đến dự tiệc, dù có lý do không thể đến, cũng sẽ cử người thân tín mang theo ấn tín đến. Về phần Tề Bá Nhân sẽ sử dụng thủ đoạn gì để khiến đám người kia ngoan ngoãn giao nộp quyền lực, hoặc là đứng về phía mình, thì không phải là La Phong cần quan tâm. Nếu vị công tử này ngay cả điểm ấy thủ đoạn cũng không có, vậy thật là vô dụng, còn không bằng sớm bỏ quên hắn, cùng Hoàng Tuyền cùng nhau ẩn vào gia đình hầu phủ, nghĩ cách ám sát Tề Trọng Nghĩa, có lẽ còn nhanh hơn một chút. Bởi vì gần đây liên tục gặp gỡ những người tự giới thiệu là tu sĩ, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về gốc gác của họ, ngay cả những người ngưỡng mộ lâu năm cũng không thể nói gì, vì vậy La Phong tranh thủ bổ sung kiến thức về lĩnh vực này, không cần phải hiểu rõ mọi môn phái trên đời. Ít nhất phải nhớ được những gì 28 phái y vài 108 môn nghe có vẻ rất có lai lịch. Khi xem Mộc Giảng giới thiệu về các môn phái và giới tu hành trong E Ngọc Châu tu hành giới thông chí, La Phong bất ngờ phát hiện Hàng Vân Tự, nơi vị hòa thượng khéo léo kia nhắc đến, chính là thuộc 108 môn. Sau đó, hắn đã hạ thấp nhất mức độ lo lắng về việc trưởng bối của đối phương đến đây trả thù. Nội dung ghi lại trong E Ngọc Châu tu hành giới thông chí khi này quá ít, ngoài tên phái và cảnh giới thực lực của trưởng môn đương đại, không có thêm bất kỳ giới thiệu nào, thậm chí không nhắc đến cả kinh văn trấn phái. Có vẻ như phải quay lại tàng kinh các tìm Ngọc Giảng. La Phong bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa cảm nhận được sự kiêu ngạo của Tam giáo lục tông, hoàn toàn không coi những môn phái khác ra gì, thậm chí không thèm nhắc nhở đệ tử đi tìm hiểu thêm. Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên có ba luồng khí tức mạnh mẽ từ xa bay đến. Không cố ý che giấu thực lực, hai người tứ trọng cảnh, một người lục trọng cảnh, phải chăng là đồng bọn của tên tu sĩ tự xưng là cửu u phái kia? La Phong nghi ngờ trong lòng, lập tức lại tự phủ nhận, cái khả năng không lớn, chứ không nói đến việc ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ riêng việc tu sĩ lục trọng cảnh nhúng tay vào việc thế tục đã vi phạm quy củ, với trí tuệ của người kia, không thể nào không đoán được rằng đằng sau tôi có chỗ dựa vững chắc. Tu sĩ cấp cao có sức tàn phá quá mạnh, rất dễ gây hại cho nhiều người vô tội, vì vậy trong các môn phái tu hành, đều nghiêm cấm tu sĩ ngũ trọng cảnh trở lên nhúng tay vào việc thế tục, nếu một bên phá vỡ quy củ, bên kia có thể tùy ý trả thù. Có lẽ chỉ là đi ngang qua. Cái suy đoán này mới xuất hiện, đã bị hiện thực đánh bại. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ba vị tu sĩ cưỡi mây thuyền, đứng trên nóc phủ Thái Thú quận Tiền Lăng, một người trong đó vận đủ công lực, hét lớn, cái tên lừa đảo giả mạo ta Thuần Dương phái, mau lăn ra đây cho ta. Giọng nói như sấm sét giữa trời quang nổ vang, to rõ đến mức tất cả mọi người trong thành đều nghe rõ ràng. La Phong đầu tiên là sững sờ, không hiểu vì sao môn phái nghe có vẻ quen tai này lại tìm đến cửa, nhưng lập tức đã hiểu ra. Xem ra, là tên tự xưng là cửu u phái cố ý tìm phiền phức cho tôi. Tuy nhiên, ba người này thật là ngu ngốc. Là đệ tử của Lục Đạo Tông, La Phong luôn khiêm tốn, ít khi tiết lộ thân phận môn phái, cho đến bây giờ, ngoài Tề Bá Nhân và vài người thân tín, không ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết rằng hắn là cao nhân thế ngoại được đại công tử mời đến. Cách làm của ba vị tu sĩ Thuần Dương phái này, quả thực là ngu ngốc, ngay cả lai lịch của đối thủ cũng không rõ ràng, mà dám ngang nhiên gọi cửa. Có lẽ người kia đã tiết lộ thông tin rằng tôi là tu sĩ tam trọng cảnh, họ không lo lắng rằng tôi là tiền bối cao nhân ẩn giấu thực lực, cố ý thu liễm sao? Nếu gặp phải trường hợp của La Phong, cho dù một chưởng đánh chết ba người này, cũng là do ba người họ bất kính trước, về mặt lý, Thuần Dương phái muốn báo thù chỉ có thể từ tư quán hạ thủ. La Phong không hứng thú chơi trò thẩm vấn với họ, chỉ phóng xuất khí tức của mình, không hề ngoan ngoãn bay lên trời. Trên bầu trời, Dương Hạo, người cõng trường kiếm, ăn mặc theo phong cách kiếm hiệp, nhíu mày, không vui nói, người này thật là ngạo mạn, chúng ta đi xa nghìn dặm đến đây, hắn không chịu mau chạy ra tự chứng minh, còn dám sĩ diện. Bên cạnh, Nghe Thường, người mặc váy hồng, và Thư Chiêu Chiêu, người mặc váy bay, nói, kể có lẽ hắn thật sự trong sạch, nên không sợ hãi, quân tử thẳng đảng, tiểu nhân trường thích thích, hắn rõ ràng phóng xuất khí tức, có thể thấy được không có chục dạ. Dương Hạo biểu môi, kể có lẽ hắn đã chuẩn bị bẫy rập, chờ chúng ta chui vào. Thư Chiêu Chiêu che miệng cười nói, kể nếu chỉ có hai chúng ta, thì có khả năng đó, nhưng hiện tại có Trung Sư Thúc đi cùng, chỉ cần người này không phải là điên rồ, cũng sẽ không vì thực lực tam trọng cảnh của mình mà khiêu khích hai người mạnh hơn gấp đôi. Dương Hạo cũng không tin từ đáy lòng, nhưng ngoài miệng không chịu thua, vẫn cố gắng phản bác, kể có lẽ hắn chính là điên rồ đấy. Dám học trộm võ công của ta Thuần Dương phái, giả mạo đệ tử của ta Thuần Dương phái, có người nào dám liều lĩnh như vậy, lại có thể suy đoán theo lẽ thường. Ta cũng không có tư cách tu luyện cái này. Hắn bổ sung một câu trong lòng. Kỳ thực, đối phương có hay không tu luyện Ệ Thuần Dương Xích Hỏa Kính hay đã không còn quan trọng, điều quan trọng là hành động của đối phương, rõ ràng không coi bọn họ Thuần Dương tông ra gì, ý đồ bất kính rất rõ ràng. Điều này như một cái xương cá cứng mắc ở cổ họng Dương Hạo, không thể nuốt trôi. Trung Đông Thăng, người ngoài tứ tuần, râu dài, tiên phong đạo cốt, trên khuôn mặt có vẻ sắc bén, cũng trang bị trường kiếm, ăn mặc theo phong cách kiếm hiệp. Hắn vuốt râu dài nói, người này nếu không chạy trốn, dám trực tiếp mời chúng ta vào, có thể thấy được đã tính toán trước, nếu không phải là có bí thuật che giấu nền móng, không sợ bị chúng ta phát hiện, chính là thật sự chưa từng quen biết Ệ Thuần Dương Xích Hỏa Kính kia của phái ta, nên không sợ bóng nghiêng. Với cảnh giới của hắn mà nói, khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Thư Chiêu Chiêu đắc ý nháy mắt với Dương Hạo, nói, "Ê xem đi, sư thúc cũng nghĩ như ta." Dương Hạo không cam lòng nói, "Để chúng ta cứ như vậy bỏ qua hắn. Đi đường xa 5 ngày, lần này vất vả cứ như vậy lãng phí vô ích." Thuần Dương Xích Hỏa Kính chính là căn bản của ta Thuần Dương Tông, chỉ được truyền cho đệ tử dự định, không phải là Lục Dương Công, đại nhập bí quyết có thể so sánh. Ta cũng không có tư cách tu luyện cái này. Hắn bổ sung một câu trong lòng. Kỳ thực, đối phương có hay không tu luyện Thuần Dương Xích Hỏa Kính đã không còn quan trọng. Điều quan trọng là hành động của đối phương, rõ ràng không coi bọn họ Thuần Dương tông ra gì, ý đồ bất kính rất rõ ràng, điều này như một cái xương cá cứng mắc ở cổ họng Dương Hạo, không thể nuốt trôi. Trung Đông Thăng gật đầu nói, nghề việc Thuần Dương Xích Hỏa Kính vô cùng quan trọng, phải thận trọng. Hơn nữa, người này tuy rằng rất có khả năng không tu luyện công pháp của phái ta, nhưng hắn giả mạo đệ tử của ta Thuần Dương phái, giả danh lừa đảo, chuyện này chưa chắc là giả, nếu không, khi chúng ta gọi, hắn sẽ không phản ứng trước, rõ ràng có tật giật mình. Trong giọng nói của hắn lộ ra một chút tiếc nuối. Trung Đông Thăng thật sự hy vọng đối phương có tu luyện Ệ Thuần Dương Xích Hỏa Kính, như vậy khi hắn bắt được người, có thể ép hỏi ra yếu quyết công pháp, do đó học thêm. Cách thức này để có được công pháp, ngay cả môn phái cũng sẽ không truy cứu, nếu không, Dương Hạo và Thư Chiêu Chiêu tuyệt đối không có tư cách tu luyện, mà hắn cần phải tiêu hao rất nhiều thiện công, có thể đổi lấy Ngọc Giản công pháp. Ba người họ vì một tin tức tố cáo ẩn danh, không ngại xa nghìn dặm đến bắt người, cũng không phải thật sự vì giữ gìn danh tiếng của môn phái, mà là muốn thử vận may. Hôm nay xem ra, tin tức 89 phần 10 là giả, ba người trong lòng khó tránh khỏi có chút oán hận. Đi, xuống xem thử người rồi nói sau, nếu hắn thật sự có hành vi giả mạo đệ tử của ta Thuần Dương phái, thì bắt về môn phái, chờ xử lý. Trung Đông Thăng thu hồi mây thuyền, hạ xuống phủ thái thú, hai người còn lại vội vàng đuổi theo. Sau khi hạ xuống, Dương Hạo thấy cửa phòng vẫn đóng chặt, khí tức của người đó vẫn còn trong phòng, nhất thời tức giận, ở người đâu, mau chạy ra đây. Ngươi một tên lừa đảo phô trương thật là to lớn, còn phải do chúng ta mời ngươi đi ra hay sao? Không mời mà đến, chính là khách không mời mà đến, chưa gặp mặt, đã kết tội người, lời nói của các hạ, không được hoan nghênh là đương nhiên. La Phong đẩy cửa đi ra, nói, để thanh giả tự thanh, trọc người tự trọc, ta vốn không muốn để ý tới các ngươi, nhưng nhiều chuyện không bằng bớt chuyện, có chút hiểu lầm có thể giải mở còn là cởi ra được, ta nguyện ý phối hợp một chút, chứng minh tự thân trong sạch, cũng hy vọng các ngươi chớ ép người quá mức. Hắn giơ tay đánh ra một đạo chưởng khí, chưa chạm đến người, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, mặt đất ngưng sương. Quy 1, chương 112, tấn công. Lớn mật. Dương Hạo gầm lên, vận chân khí Hạo Dương chưởng đánh về phía La Phong. Nhưng hơi vừa tiếp xúc, chân khí của hắn đã tan tác như đào binh, bị hàn khí xâm nhập cơ thể, đông cứng tận xương. Dương Hạo vất vả lắm mới hóa giải được. La Phong cười nhạt, "Ê sao? Bây giờ có thể chứng minh ta trong sạch rồi chứ?" Dương Hạo mất mặt, trong lòng tức tối, "Về cái gì mà chứng cứ rõ ràng? Cho dù ngươi biết âm hàn chân khí, cũng không chứng minh ngươi không tu luyện Thuần Dương công pháp. Nói không chừng ngươi âm dương đồng tu đấy." La Phong không để ý tới hắn, hỏi người lớn tuổi nhất trong ba người, "Kẻ tiền bối cũng có cùng quan điểm?" Trung Đông Thăng thực sự tin La Phong không tu luyện Thuần Dương Xích Hỏa Kính. Hắn tinh ý hơn Dương Hạo, chỉ một chưởng đã đẩy lùi Dương Hạo, người có cảnh giới cao hơn mình, chứng minh nội công âm hàn của La Phong cao hơn hẳn Dương Hạo. Trong trường hợp này, La Phong còn tu luyện Dương Viêm thuộc tính nội công, trừ phi hai môn nội công đều đạt đến cảnh giới cao nhất, bằng không âm hàn chân khí sẽ hóa giải Dương Viêm chân khí. Nhưng đồng thời có hai môn nội công đạt đến cảnh giới cao nhất, đối với tuổi của La Phong mà nói, đơn giản là thiên tài trong thiên tài. Trung Đông Thăng không muốn tin tưởng khả năng này. Nhưng trên mặt Trung Đông Thăng vẫn nói, "Kẻ ta cũng không tin ngươi tu luyện Thuần Dương Xích Hỏa Kính, nhưng phòng ngừa vạn nhất, có người tố cáo ngươi giả mạo đệ tử Thuần Dương phái làm chuyện xấu, để bảo vệ danh tiếng môn phái, chúng ta phải điều tra rõ ràng." La Phong bình tĩnh hỏi, "Vì vậy ngươi định điều tra thế nào?" Dương Hạo lạnh lùng nói, "Kẻ để ta dùng linh thức xâm nhập cơ thể ngươi, kiểm tra khí hải, thị phi hắc bạch sẽ rõ ngay." "Chư vị, chớ bức người quá mức." La Phong lộ ra sát khí. Ngoài việc sợ bị phát hiện bí mật, việc bị người khác kiểm tra óc chẳng khác nào giao mạng sống cho họ. Chỉ cần đối phương muốn, có thể khiến hắn trở nên phế nhân. Dương Hạo và Thư Chiêu Chiêu biến sắc, theo bản năng chuẩn bị ra tay. Nhưng nghĩ đến Trung Sư Thúc ở đây, họ không sợ La Phong, một tu sĩ tam trọng cảnh, dám liều mạng. Nghĩ đến La Phong có cảnh giới vượt trội, hai người lại xấu hổ vì sự sợ hãi vừa rồi của mình. Trung Đông Thăng cũng không sợ động thủ, nhưng cảm thấy lời nói của Dương Hạo quá mức xông xáo, đang cố ý bức La Phong động võ. Ông nói, "Ê, mọi việc cần phải có manh mối. Ta Thuần Dương phái là chính phái, không ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không để người khác khi dễ. Nếu ngươi không muốn chúng ta dùng linh thức kiểm tra, có thể theo chúng ta đến Thuần Dương phái, dùng thiên linh kính chiếu một cái, tự nhiên chân tướng sẽ rõ." Bị thiên linh kính chiếu, bí mật Thuần Dương Xích Hỏa Kính còn là chuyện nhỏ, bí mật Vạn Đồ Tu Tà Nguyên Công mới là đại họa. La Phong đương nhiên không đồng ý, suy nghĩ một chút, hắn nói, "Ê, mấy ngày trước, ta đánh bại một kẻ tự xưng là Cửu U phái, còn giết chết sư đệ của hắn. Nếu ta đoán không sai, chắc chắn là hắn vu oan hãm hại ta." Câu này của hắn là thật, nhưng dễ khiến người ta hiểu nhầm, nghĩ rằng hắn giết chết đệ tử Cửu U phái. Ít nhất, ba tu sĩ Thuần Dương phái đã hiểu nhầm. Họ kiên kỵ, bởi vì La Phong nói chuyện rất hời hợt, như thể giết một con kiến. Cửu U phái và Thuần Dương phái đối nghịch nhiều năm, thực lực và địa vị tương đương. Trung Đông Thăng thu lại ý định bắt giữ La Phong, cẩn thận hỏi, "Ê, thử hỏi các hạ xuất thân." La Phong do dự. Hắn không muốn dùng danh tiếng Lục Đạo Tông để uy hiếp. Không phải giả vờ thanh cao, mà là theo tính cách của Nguyệt Hồ Chân Nhân, không muốn chuyện này lan truyền rộng rãi. Nguyệt Hồ Chân Nhân thực sự rất thanh cao, cho rằng tiên nhân ra tay giúp phàm nhân, nên phiêu trần rời đi, để lại bóng lưng thần bí và truyền thuyết, mới có vẻ xuất từ thân cao nhã bất phàm. Nhưng tình huống hiện tại, uy hiếp mới là cách giải quyết tốt nhất. Nếu giả vờ thần bí, sẽ càng khiến người ta nghi ngờ. Sau một hồi cân nhắc, La Phong bất đắc dĩ nói, "Kẻ ta là đệ tử Lục Đạo Tông, phụng mệnh trưởng bối, giúp Vũ Chiêu Hầu Trường công tử. Chư vị muốn ngăn cản ta sao?" Ba người Thuần Dương phái biến sắc, tâm trạng như con cháu nhà giàu gặp phải hoàng thân quốc thích. Dương Hạo vẫn cố chấp, "Ơ, ngươi nói ngươi là đệ tử Lục Đạo Tông, có gì chứng minh? Nói không chừng mạo danh thế thân đấy." "Lục Đạo Tông đệ tử, ai dám mạo danh thế thân?" La Phong hỏi ngược lại, lấy ra đệ tử thắt lưng bội, "Ở đây là căn cứ xác thực rõ của đệ tử ta tông. Chư vị không tin, có thể đến Lục Đạo Tông tìm chứng cứ, tiện thể báo cáo trưởng bối của ta." nàng lão nhân gia có thể đồng ý ta bỏ dở nhiệm vụ, đi cùng các ngươi đến Thuần Dương phái chứng minh. Dù sao, chúng ta Lục Đạo Tông không ưa thích ỷ thế hiếp người, chỉ khi bị ép mới phản kháng. Câu cuối cùng phản phúng, khiến Chung Đông Thăng mặt đỏ bừng. So với Thuần Dương phái, Lục Đạo Tông ghê thế ghê lớn hơn. Lời nói tự hào của ông lúc trước giờ đây nghe rất chói tai. Danh tiếng tà tông của Lục Đạo Tông phát huy tác dụng. Ba người không dám thật sự đến Lục Đạo Tông tìm chứng cứ, sợ bị hút thành người khô, nhốt thần hồn. Hơn nữa, họ đã tin La Phong tám phần. Đặc biệt là sự kiêu ngạo của La Phong, không sợ hãi khi đối mặt với tu sĩ lục trọng cảnh, giờ đây đều có lý do. Ba người liếc nhau, đồng loạt lui quân. Trong lòng oán giận kẻ nặc danh báo tin cho Thuần Dương phái, rõ ràng là cố ý hại họ. La Phong thấy chuyện phân tranh giải quyết xong, trong lòng cũng thoải mái. Dù không sợ động thủ, nhưng chuyện vô lợi có thể tránh thì nên tránh. Lúc này, Thông Thiên Cổ Thư nói, hề thả người đi. Tiểu tử tứ trọng cảnh kia có điều kỳ quái, trên lưng hắn có kiếm ẩn chứa ma tính, ít nhất là một khỏa ma chủng. Dù che giấu bằng cấm chế, nhưng làm sao giấu được bổn đại gia, ma đạo thủy tổ. La Phong do dự, kẻ tu luyện công pháp ma đạo rất bình thường, ai mà không có kỳ ngộ. Nếu vì một pháp bảo không xác định giá trị mà động thủ, kết thù với Thuần Dương phái, khó tránh được thiệt hơn. Thông Thiên Cổ Thư khích tướng, ngươi còn là đệ tử Lục Đạo Tông, hãy thể hiện khí thế của tà tông. Không nói đến lợi ích, tiểu tử này rất khó ưa. Hắn tính tình xấu, ỷ thế múa may, có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục. Giáo huấn hắn một trận, để lại ký ức khắc cốt minh tâm, rất có ích cho tương lai của hắn, chúng ta đang giúp hắn. La Phong muốn từ chối, nhưng bỗng nhiên nhớ đến số mệnh trước khi về. Hắn tìm kiếm cơ hội thích hợp và đối tượng, vị nam tu sĩ nóng tính này chính là cơ hội tốt nhất. Tận dụng thời cơ, hắn dùng linh thức liên hệ Thái Tuế Tinh Bàn, phân ra một phần số mệnh, rót vào ý chí mãnh liệt, bắn ra. Mau tới đánh ta a. Số mệnh ẩn chứa dụ dỗ đụng phải đỉnh đầu Dương Hạo, khiến hắn thần trí tối sầm. Hắn cảm thấy La Phong thật sự đáng ghét, kiêu ngạo, ỷ vào bối cảnh Lục Đạo Tông mà làm bậy, chà đạp nhân cách của hắn. Hắn tức giận, ma tính trong máu sôi trào, đôi mắt đỏ lên, hận không thể giết chết La Phong. Chung Đông Thăng tính toán một phen, cảm thấy không đáng vì sĩ diện mà gặp nguy hiểm bị Lục Đạo Tông trả thù. Nếu các hạ là đệ tử Lục Đạo Tông, phụng mệnh trưởng bối, ta cũng không. Lục Đạo Tông đệ tử rất đáng gờm sao? Có xuất thân tốt, liền tự cho mình cao hơn người, có thể làm bậy, tùy ý chà đạp người khác sao? Người khác sợ ngươi, ta Dương Hạo không sợ ngươi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai đồng môn, Dương Hạo tức giận ra tay. Quy 1, chương 113, ba người lên trên. Thấy đối phương ra tay, La Phong đã sớm chuẩn bị sẵn nhân tà ấn để đối đầu. Lại một lần nữa so đấu căng cơ, Dương Hạo vẫn không địch lại, bị đánh lui vài bước. Thư Chiêu Chiêu thấy đồng môn mặt lộ vẻ dữ tợn, gân xanh nổi lên trên trán, dường như còn muốn ra tay, vội hỏi, Dương Hạo, ngươi điên rồi. Mau dừng tay, không muốn mang phiền phức cho sư môn. Số mệnh của La Phong đã bị Dương Hạo đánh cho tan nát, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng lý trí đã trở lại. Hắn định cố gắng nén cơn giận, nhưng nhân tà ấn tinh thần thế công đã đến. Một luồng phẫn nộ, oán hận, cừu hận và sát khí bùng lên, lý trí yếu ớt của hắn lại bị kích động. Dương Hạo điên cuồng quát lớn, phiền phức từ đâu đến? Lục Đạo Tông tà phong ngang ngược, tội ác ngập trời, đệ tử môn hạ giết người vô tội, làm ác không hối cải, ta Thuần Dương phái chính đạo, không thể dung thứ chúng. Giết chết người này, vừa để dương danh Thuần Dương phái, vừa để răn đe bọn đạo tặc. Hắn động vai, rút linh kiếm ra khỏi vỏ, đặt lên tay kiếm, thúc giục 36 đường đại nhật càn nguyên kiếm pháp, phối hợp Hạo Dương chân khí, dương ngày chân ý tương thông, vi năng nhân lên. Chưa kịp đối thủ phản ứng, mũi kiếm lóe sáng, như thể bốc lên một vầng mặt trời, phóng ra trăm đạo kim quang, chói mắt, loạn tâm thần, hiệu quả mạnh hơn khu âm thịnh dương. Chiêu này chú trọng uy hiếp, đoạt lấy tiên cơ, cường quang có thể xuyên thấu mọi thứ, dù đối phương nhắm mắt cũng không thể tránh khỏi. Mặc dù tam trọng cảnh đã thoát khỏi giới hạn tu sĩ thường thường, sử dụng linh thức thay thế mắt thường, nhưng song đồng là cửa ngõ tâm thần, bị kích thích, tất nhiên sẽ dao động tâm thần. Tuy nhiên, đối với La Phong, chiêu này không có tác dụng gì. Hai mắt của hắn vốn đã gần như mù, tâm thần bị kích động cực kỳ chậm chạp. Hắn vận khởi chính nghịch thao thiên chưởng, đứng yên không động, quanh thân vung lên chính nghịch đối trùng kình khí, xoay tròn, như thể hộ thể chân khí. Cửa chưởng pháp này lấy nước biển mạch nước ngầm biến hóa thành lập, đạt được sự hỗ trợ của huyền âm hắc thủy công cùng thuộc tính thủy, uy năng nâng cao một bước, đạt đến cảnh giới đại thành. Dương Hạo vung kiếm đâm tới trước mặt La Phong, liền cảm nhận được sức cản mạnh mẽ, như thể đâm vào vũng bùn, mấy luồng kình lực hỗn loạn phức tạp như những chiếc kìm vô hình, kiềm chế mũi kiếm. Mũi kiếm như đâm vào cọc gỗ, gian nan đi tới, sau khi tiến được 6 tấc, cuối cùng lực kiệt, dừng lại tại đó. Bạch hồng quán nhật. Dương Hạo hét lớn, thúc giục nguyên công, phía sau bốc lên một phần mặt trời vàng óng, muốn tận dụng lực còn lại, tiếp tục đột phá. Nỏ mạnh hết đà, khó khăn xuyên lỗ cảo. La Phong cười nhạo, lòng bàn tay xoay chuyển, ngưng tụ các khí lưu, đánh về phía thân kiếm. khối không khí bị nén lại bùng nổ, trong nháy mắt, khí nhận va chạm với thân kiếm hơn ngàn lần. Chấn động mạnh mẽ truyền dọc theo thân kiếm, Dương Hạo hổ khẩu nóng lên, suýt nửa tuột tay, may mà kịp giữ lại, nhưng cũng bị chấn động đến mức hạ bàn lay động, mất phương hướng. Huy qua hồi nhật. Dương Hạo thấy tình thế không ổn, không cứng rắn chống đỡ, trái lại dẫn dắt chấn kình, chuyển qua một vòng cung, một lần nữa chém về phía La Phong. Một kiếm này, kết hợp với lực lượng của đối thủ, uy năng mạnh hơn trước. Kiếm pháp có chút môn đạo, thuần dương phái tài năng đứng đầu trong 28 phái, xem ra không phải là danh xưng hảo. La Phong tán thưởng, động tác không chậm, tay trái đánh ra sóng lớn mạnh mẽ, tay phải vòng ra cuốn triều nhu kình, cương nhu kết hợp, hóa thành vòng xoáy, lần thứ hai vây khốn kiếm phong chém tới. Lần thứ hai ra kiếm thất bại, Dương Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể rút kiếm đổi chiêu, thân thể bay lên trời, Hạo Dương chân khí dày ra, tỏa ra ánh bình minh, như kim thỏ mọc lên ở phương đông. Thái Nhật Lăng Vân. Kiếm không sai, kiếm pháp cũng không sai, chỉ là người kém một chút. La Phong tiếp tục dùng lời lẽ kích thích đối phương, tay trái kết địa tà ấn, ngưng tụ độ phì của đất, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể chạm vào quần áo của ta, tính là ngươi thắng, miễn cho có người nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Hắn là tam trọng cảnh đối đầu với tứ trọng cảnh, lại tự xưng ỷ lớn hiếp nhỏ, thực sự là châm chọc vô cùng. Dương Hạo vốn đã tâm thần kích động, bị tâm tình hỗn loạn quấy nhiễu thần trí, lại bị kích thích, càng thêm tức giận, lý trí còn lại bị thiêu rụi, hận không thể chặt đầu đối phương, băm thành thịt vụn. Trong cơn giận dữ, kiếm pháp của hắn càng mạnh hơn, vì thế càng hùng hồn, nhưng lại mất đi linh tính, trở nên ngốc nghếch. Loại thế công cương mãnh có thừa, biến hóa không đủ này, chính là thứ La Phong am hiểu nhất, hắn dùng đủ loại nhu kình hóa giải lực đạo, dễ dàng đỡ được, đùa bẩn Dương Hạo trên tay, đánh cho hắn gào khóc kêu to. Thư Chiêu Chiêu thấy Dương Hạo hoàn toàn không có phần thắng, không thể làm gì được đối phương, cuối cùng thở dài, hỏi Chung Đông Thăng, sư thúc, làm sao bây giờ, chúng ta có nên bắt Dương Hạo, rồi xin lỗi đối phương. Chung Đông Thăng sắc mặt ngưng trọng, đã quyết định, không, ngược lại, chúng ta phải giúp Dương Hạo bắt người này. Thư Chiêu Chiêu kinh ngạc hỏi, tại sao, hắn là đệ tử Lục Đạo Tông, nếu đắc tội đối phương, sẽ mang đến tai họa, nói không chừng sẽ có cao nhân Lục Đạo Tông đến phạt tội. Chung Đông Thăng lộ ra nụ cười khổ, chúng ta đã đắc tội hắn. Dương Hạo ra tay, đã chứng minh việc này không thể cứu vãn. Xem lời nói của người này, kiêu ngạo khó thuần, cứng đầu kiêu căng, cho dù chúng ta rút lui bây giờ, chỉ sợ cũng bị ghi hận trong lòng, sau này khó tránh khỏi trả thù. Cùng với thua trận, chẳng bằng bắt người này, để sư môn đến lĩnh người, đến lúc đó chúng ta có thể biên chế lý do, gán tội lỗi cho hắn, ví dụ như giả mạo đệ tử thuần dương phái, loại chuyện này vốn khó tìm chứng cứ, đối phương chỉ có thể nhịn. Nếu chúng ta lùi bước, mất hết mặt mũi thuần dương phái, cấp trên rất có thể sẽ không bảo vệ chúng ta, nhưng nếu chúng ta ngoan cường, kiếm được danh tiếng, không sợ cường quyền, thay trời hành đạo, cho dù Lục Đạo Tông đến phạt tội, cấp trên cũng có thể từ chối. Cũng chỉ có thể như vậy. Thư Chiêu Chiêu nhận mệnh thở dài, không nhịn được oán giận, Dương Hạo a Dương Hạo, ngươi có thể hại chết chúng ta, bình thường chỉ thấy ngươi nhát gan, còn tưởng rằng chỉ là tính cách, trải qua nhiều chuyện, sớm muộn gì cũng sửa được. Không ngờ trong việc lớn lại lỗ mãng như vậy, sau này, ta phải tránh xa ngươi, miễn cho bị ngươi liên lụy lần nữa. Đối phó với một gã tam trọng cảnh, tự nhiên không thể để Chung Đông Thăng ra tay, nếu không, dù bắt được người, cũng mất mặt. Thư Chiêu Chiêu vung tay áo, tơ lụa vô hạn duyên thân dài, cuốn về phía dưới, muốn cuốn lấy hai chân La Phong, tác động hạ bàn. Vây ngụy cứu triệu, mưu kế không sai, chỉ là thiếu điểm khả năng thực thi. La Phong phân tâm ba việc, một bên ứng phó Dương Hạo tấn công mãnh liệt, một bên dùng giọng điệu cao ngạo bình luận, một bên tế xuất Trảm Phong Kiếm Hoàng, chém nát mây tay áo đánh lén. Thư Chiêu Chiêu thấy kiếm hoàng hóa thành điện long, chém tới, vội vã huy vũ mây tay áo, hóa thành tầng tầng bích lũy, cố gắng bao lấy. Nhưng Trảm Phong Kiếm Hoàng sắc bén hơn dự đoán của nàng, dễ dàng xé rách mây tay áo, nàng liên tục ném ra pháp bảo, khăn, ngân tác, san hô, nhưng không có gì có thể đỡ được kiếm hoàng. Lợi hại nhất là phục sóng ngọc san hô cuối cùng, phát ra định sông thần quang, định trụ Trảm Phong Kiếm Hoàng trong năm hơi thở, nhưng lập tức bị kiếm khí sắc bén xuyên qua. Kiếm hoàng này rất sắc bén, chẳng lẽ là linh khí thượng phẩm? Thư Chiêu Chiêu sợ đến mức mặt tái mét, liên tục lui về phía sau, bởi vì đau lòng pháp bảo bị hao tổn, sau đó chỉ có thể dùng vô hạn duyên thân mây tay áo để ngăn cản. Dưới kiếm quang chém bay, nàng không còn vẻ tiên tử nhã nhặn, chỉ còn lại sự chật vật, né tránh trái phải, cố gắng tránh chỗ yếu, nhưng khó tránh khỏi bị kiếm khí quẹt vào, dẫn đến áo quần rách nát, cảnh xuân chật tiết. Cuối cùng, nàng sợ hãi, cuống quýt cầu cứu, sư thúc, ta không ngăn được, mau cứu ta. Lúc này, nàng thậm chí chạy ra khỏi phạm vi công kích của phi kiếm cũng không được. Khá lắm Kình Thiên Giá Hải thần thông, hắn thật chỉ là tam trọng cảnh. Hay là đệ tử Lục Đạo Tông đều có năng lực như vậy? Chung Đông Thăng vô cùng kinh ngạc, không ngờ hai đệ tử tứ trọng cảnh của mình cùng tiến lên, lại không thể làm gì được một gã tam trọng cảnh, hơn nữa còn bị áp chế hoàn toàn, gần như không còn sức đánh trả. Thậm chí, đối phương đến nay cũng không hề di chuyển, đủ để chứng minh thực lực. Lo lắng đợi thêm một lúc, Thư Chiêu Chiêu và Dương Hạo có thể sẽ thân tử đạo tiêu, Chung Đông Thăng bất đắc dĩ, chỉ có thể buông căng thẳng trên mặt, mở miệng, hai người các ngươi lui ra đi, dù sao đối phương cũng là đệ tử Tam Giáo Lục Tông, nội tình hơn Thuần Dương phái 10 lần, không thắng được cũng là hợp lý. Hắn dùng một câu nói, đem thực lực của đệ tử suy ra thành thực lực của môn phái, lấy đại khái tiểu, giữ gìn mặt mũi cho mình. Đáng tiếc, Thư Chiêu Chiêu và Dương Hạo đều không thể rút lui, người trước là có tâm vô lực, người sau là hoàn toàn mất lý trí, căn bản không có ý định lui về phía sau. Ngay khi Chung Đông Thăng suy tính, nên dùng lý do gì để che giấu hành vi kỹ lớn hiếp nhỏ tiếp theo của mình, chợt nghe La Phong nói, lui cái gì, hà tất phiền phức như vậy, ba người các ngươi cùng lên đi. Vừa dứt lời, Chung Đông Thăng bỗng cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa cự tháp vạn quỷ kêu khóc đè xuống đầu. Quy 1, chương 114, đánh nhau giữa bạn bè. Vạn quỷ trấn tiên tháp giáng lâm, áp lực nặng nề bao phủ Chung Đông Thăng, khiến hắn cảm giác như gánh một ngọn núi nhỏ. Đầu gối run rẩy, gần như không thể đứng thẳng, hai chân chìm sâu vào mặt đất. Tuy nhiên, Chung Đông Thăng dù sao cũng là tu sĩ lục trọng cảnh, trầm giọng hét lên, chân khí thuần dương bừng bừng phấn chấn, chống đỡ áp lực đồng thời, lùi về phía sau thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của vạn quỷ trấn tiên tháp. Ngươi dám động thủ, đừng trách ta không khách khí, yêu quái, chết đi. Chung Đông Thăng không hiểu La Phong tại sao dám ra tay với hắn, không phải chỉ cao hơn một hai trọng cảnh giới, mà là gấp đôi. Lục trọng cảnh là một cửa ải lớn, không biết cản lại bao nhiêu người, vô số tu sĩ phá vỡ đầu cũng không thể phá vỡ huyền tẩn chi môn, mỗi bước tiến lên đều khó khăn gấp bội. Nhưng dù sao, nếu bản thân chiếm lý, thì không cần khách khí. Có lẽ đối thủ vì chiếm ưu thế khi lấy một địch hai nên tự tin thái quá, mất lý trí. Chung Đông Thăng niết kiếm quyết, kinh hồng kiếm xuất khỏi vỏ, hóa thành một đạo hồng quang năm màu, mang theo khí tức thuần dương, chém về phía quỷ tháp. Trên đỉnh tháp, quỷ lang tướng chỉ huy đàn quỷ, ngưng tụ âm minh chi lực, thao túng pháp bảo quỷ chướng mây đen cuốn lấy kinh hồng kiếm. Quỷ chướng mây đen này dung hợp tào giản khí độc, trình lang mây đen, âm khí của vạn quỷ trấn tiên tháp cùng với vô số quỷ khí, có khả năng chống lại khí tức thuần dương. Nó cuốn lấy kinh hồng kiếm, khiến kiếm không thể thoát ra, đồng thời ô uế chi lực trong đó có thể ô nhiễm linh tính của pháp bảo. Mây đen bao lấy hồng quang, hai bên xung đột, nhưng kinh hồng kiếm không thoát khỏi lồng giam, thậm chí có dấu hiệu mất đi khống chế. Chung Đông Thăng nhíu mày, xuất sư bất lợi, đây không phải là điềm tốt. Hắn muốn một chiêu dẹp yên đối thủ, khiến đối phương không đánh mà hàng, nhưng hiện tại xem ra, bản thân đã khinh thường đối thủ. Trong tháp này, có lẽ không chỉ là một ít âm quỷ, mà có một con quỷ vật cấp bậc không thấp tọa trấn. Để khẳng định uy thế, Chung Đông Thăng thúc dục nguyên công, hai tay liên tục kết ấn, pháp quyết đột biến, chân khí dồi dào khởi động. Hà tâm kiếm quyết sơ thức, xích hà kiếm tâm chiếu thiên đông. Kinh hồng kiếm ngưng lại, rồi như dao long bốc lên, hiện ra vạn đạo hào quang, quỷ chướng mây đen bị nhuộm đỏ, vặn vẹo biến hóa, không thể ngăn cản. Một đạo kiếm quang đỏ ngầu phun trào, xé mở quỷ chướng mây đen, ngưng tụ thành khí kiếm dài 10 trượng, nhô lên cao chém xuống. Thần kiếm huy hoàng, uy thế như đại nhật, chưa tiếp xúc, mấy trăm con quỷ tốt đã hồn phi phách tán trong khí tức thuần dương, quỷ chướng mây đen liều mạng ngăn cản, nhưng khi tiếp cận đã bị kiếm quang tan rã. Mắt thấy một kiếm này sắp chặt đứt vạn quỷ trấn tiên tháp, âm khí bành trướng trong không trung, đột nhiên xuất hiện bốn đầu quỷ xà. Hai cái đầu rắn há mồm phun ra trọc lưu, trung hòa kiếm quang huy hoàng, hai cái đầu rắn khác cuốn lấy mũi kiếm, lợi dụng thân thể cương thi cứng rắn, mạnh mẽ ngăn cản nó chém xuống. Hí, còn có hung mãnh như vậy, đây là sinh vật minh giới gì? Có thân thể mục nát, là bất tử xà thần sao? Nhưng tại sao có bốn cái đầu, bất tử xà thần không phải người mặc thân rắn, một cái đầu sao? Chung Đông Thăng tuy rằng sớm đoán được La Phong có quỷ sủng cấp bậc không thấp, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn vô cùng hoảng sợ. Âm quỷ dung hợp cương thi, khiến hắn không thể phân biệt nội tình, chỉ coi đó là một con sinh vật biến chủng minh giới. Nhìn khí thế, ít nhất là lục giai tồn tại, thậm chí có thể cao hơn nữa. Tiểu tử này chỉ là tam trọng cảnh tu vi, làm sao khống chế được tồn tại mạnh mẽ như vậy, không sợ phản vệ sao? Lẽ nào hắn là trưởng lão huyết mạch của Lục Đạo Tông, nên mới có tu vi bất khả tư nghị và quỷ nô cường đại? Trong lúc nhất thời, ghen tị và lo lắng dâng lên trong lòng Chung Đông Thăng, không khỏi do dự. Nếu tự mình ra tay bắt giữ hắn, liệu có bị trưởng bối của đối phương chặn giết? Hắn phân thân lần này, lực lượng kinh hồng kiếm suy yếu, quỷ xà nắm lấy cơ hội, hai cái đầu liều mạng xoắn một cái, khiến khí kiếm vỡ nát. Linh tính kinh hồng kiếm bị thương, phát ra tiếng réo vang, lùi về tay Chung Đông Thăng. Đột nhiên, một đạo bảo quang phóng tới, phong ấn linh tính trên thân kiếm, khiến nó mất đi thần thông, rơi xuống. Tham lam quỷ sư thoáng hiện, bắt lấy kinh hồng kiếm, vội vàng trốn vào vạn quỷ trấn tiên tháp. Nó nhanh như chớp, trong nháy mắt đã tiếp cận tháp thân. Khá lắm thi tặc, trả lại pháp bảo của ta. Chung Đông Thăng gầm lên, lướt tay trên vỏ kiếm, kích hoạt cấm chế chuyên dụng để ứng phó tình huống này. Trên kinh hồng kiếm, linh văn tương đồng hiện lên, lập tức bốc lên đóa đóa thuần dương hỏa liên, đồng thời thân kiếm dùng dằn, muốn trở về vỏ kiếm. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp sự tham lam của quỷ sư. Thằng nhãi này thấy mình sắp trốn vào quỷ tháp, dựa vào tham dục mãnh liệt, chế trụ bản năng sợ chết, gắt gao giữ chặt, mặc cho thuần dương hỏa liên thiêu đốt. Dù sao, nó có thân thể cứng rắn tương đương với yêu thú cấp 6, dù bị đốt, cũng cần thời gian, có thể đốt đến hồn thể ẩn nấp bên trong. Nhanh như chớp, quỷ sư cường lôi như lương, không ngừng vặn vẹo dãy dụa kinh hồng kiếm, trốn vào vạn quỷ trấn tiên tháp. Vào bên trong tháp, quỷ sư lập tức tăng cường sức mạnh, tế xuất không thiên ma la lệnh kỳ, kết hợp với cấm chế dày đặc trong tháp, trấn áp kinh hồng kiếm, xóa bỏ cấm chế trên đó. Bên ngoài, Trung Đông Thăng cũng phát hiện mất đi cảm ứng với kinh hồng kiếm, sắc mặt đại biến. Lúc trước bị đóng ấn bởi thần bảo quan, hắn chỉ không thể khống chế, nhưng vẫn duy trì liên hệ với thần hồn. Nhưng giờ đây, ngay cả liên hệ này cũng bị cắt đứt. Trả lại kinh hồng kiếm. Tam Dương Duật Lâm. Trung Đông Thăng luống cuống, vội vàng xông lên, hai tay vận may, thúc dục cực dương phần thế quyết, thức thứ ba. Ba viên diệu nhật bốc lên sau lưng hắn, chiếu khắp chúng sinh, cây cỏ tự cháy, thiêu đốt mặt đất, bốc lên hùng diễm tận trời, hóa thành dấu hiệu hùng sư mãnh hổ, lao về phía vạn quỷ trấn tiên thác. Quỷ xà bốn đầu đồng thời phun ra trọc lưu, ngăn cản thuần dương hỏa thú. Dù cùng giai với yêu thú, thực lực không bằng tu sĩ, nhưng nếu so đấu pháp lực hùng hậu, sinh vật quỷ dị to lớn này tự nhiên có thể trung hòa hoàn cảnh xấu. Trong quỷ tháp, quỷ sư nhận không thiên ma la lệnh kỳ từ quỷ lang tướng, thúc đẩy quỷ chướng mây đen hướng về đối phương quấn đi. Quỷ lang tướng rảnh tay, lại cầm lên ám khí đánh lén. Ba con quỷ vật hợp lực, phối hợp với vạn con quỷ tốt âm lịch, khiến Trung Đông Thăng tả tơi, chật vật phi thường. Nếu không có công pháp khắc chế quỷ vật, chỉ sợ hắn đã thất bại. Bên kia, Thư Chiêu Chiêu thấy đồng đội mạnh nhất bị quỷ nô của đối phương dính dáng, không thể cứu viện, rơi vào tuyệt vọng. Thảo nào hắn không để ý đến chúng ta, hóa ra có sức mạnh như vậy. Vậy tính ra, thái độ của hắn thực sự hữu hảo. Có thể lấy tam trọng cảnh áp chế lục trọng cảnh, đây là thực lực của đệ tử Tam Giáo Lục Tông sao? Tuy rằng lý trí nói cho Thư Chiêu Chiêu biết, đối thủ trước mắt trong Lục Đạo Tông cũng thuộc về người nổi bật, hai phái thực lực không có sai biệt lớn như hiện tại, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể ngăn chặn sự sa sút tinh thần. So sánh với nàng, Dương Hạo vẫn chưa nhục chí, dũng mãnh như lúc ban đầu, nhưng vẫn đang không được kết cấu, lực lượng mạnh thì mạnh vậy, cũng lãng phí chiếm đa số. La Phong vẫn cần võ học khác để bổ lọc, hiện tại chỉ dùng chính nghịch thao thiên chưởng là có thể vững vàng trói lại, dễ dàng hóa giải mỗi một lực đạo. Cho tới giờ, hai chân của hắn vẫn chưa di động nửa bước. Đáng ghét a. Người ác đồ kia thế nào còn chưa có chết, có loại khác dùng những thứ kia nương nương khang chiêu số, cùng ta chính diện quyết đấu. Dương Hạo cảm thấy bản thân bị mạng nhện cuốn lấy, tứ chi bị bao lấy từng lớp, không thể thoát ra. Mỗi chém ra một kiếm, đều tiêu hao nhiều khí lực hơn bình thường. Chỉ trong thời gian một nén nhang, hắn đã mệt thở hồng hộc, vẻ oải chịu không nổi, chân khí trong cơ thể sắp cạn kiệt. Thông Thiên Cổ Thư hì hì cười nói, ấu đã tiểu bằng hữu cảm giác không sai đi. La Phong không cảm thấy xấu hổ, thừa nhận, là rất không sai. Chẳng lẽ có người nhiều như vậy ưa thích ỷ mạnh hiếp yếu, loại này tùy ý thưởng thức số phận người khác, bất kể đối thủ làm sao phản kháng, đều trốn không thoát lòng bàn tay, rất dễ khiến người ta trầm mê. Hồi tưởng lại, hắn sau khi xuất đạo khiêu chiến vượt cấp đối thủ, phần lớn thuộc về thiên phú phi phàm, tương tự có thể khiêu chiến vượt cấp người khác, như Mang Quang, là ngay cả mình cũng phải cùng Hoàng Tuyền hợp tác mới có khả năng khiêu chiến, gần như giả mạo cửu u phái tu sĩ, có kỳ quái ma cánh tay cùng ùng ùng dị chủng cương thi, đều không dễ đối phó. Chiến đấu với bọn họ phải hết sức chú ý, sơ sẩy một chút, liền nguy hiểm đến tánh mạng, chiến đấu vô cùng gian khổ. Hôm nay cuối cùng gặp gỡ ba cái tu sĩ tiêu chuẩn bình thường, khiến La Phong nếm được tư vị nghiền ép đối thủ bằng thực lực đường đường chính chính. Thông Thiên Cổ Thư biết tính cách của La Phong, chắc chắn sẽ không thực sự trầm mê trong đó, do dự không tiến lên, chỉ trêu chọc hai câu, không có quá nhiều cảnh cáo. Quả nhiên, sau khi trêu đùa một lát, La Phong liền mất kiên trì, thuần dương phái đệ tử chiêu số, vừa động thủ chính là kim quang diệu diệu, ta tuy rằng không sợ, có thể chiếu rọi đến thị giác, khoảng lai hoảng khứ vết lốm đốm, thực sự làm cho lòng người phiền. Còn là kết thúc trận chiến đấu này đi, xem tâm trí của bọn họ cũng chịu đựng đã kích nghiêm trọng, đợi lát nữa nếm được bại quả, tất nhiên sẽ tán loạn mất không ít số mệnh. Quy 1, chương 115, ta là người một thanh. La Phong quyết tâm kết thúc trận chiến, hai người bị áp lực đè nặng. Thư Chiêu Chiêu đã mất hết tinh thần chiến đấu, không còn ý định chống cự, cảm nhận được ý đồ của La Phong, nàng buông xuôi, ngẩng cổ chờ chết. La Phong muốn chấm dứt số mệnh của nàng. Đương nhiên sẽ không giết nàng, chỉ huy kiếm hoàng giữ ở cổ nàng, khống chế tính mạng, không tiến thêm một bước. Nhưng Dương Hạo lại không có sự tự giác như vậy, trái lại nhét vào miệng một viên dược hoàng, nhanh chóng chuyển hóa thành chân khí, vung tay cầm kiếm, để kiếm hấp thu hết máu của hắn, kích thích linh tính, toàn lực thi triển tuyệt chiêu. Cực dương phần thế quyết, song dương phong yên. Hai mặt trời xuất hiện, tỏa ra cuồn cuộn yên hà, che khuất thân ảnh Dương Hạo. Khói lửa không chỉ ẩn chứa nhiệt độ cao, khiến không khí xung quanh vặn vẹo, mà còn ngăn cản linh thức thăm dò, khiến người ta không thể nắm bắt vị trí của Dương Hạo. Khói lửa cuồn cuộn, đánh lén, bên trong ánh sáng rực rỡ, ẩn chứa một con mãnh thú phun lửa, nanh vuốt loạn rơi tung ra, vảy giáp sáng lấp lánh. Nhàm chán tạp kỹ, kỹ nghèo vậy. La Phong từ xa đánh ra một chưởng thần tà ấn, chung vùi linh năng, nhiệt độ cao của khói lửa như gặp phải nước đá, nhanh chóng tắt ngấm, lộ ra Dương Hạo ẩn nấp bên trong. Từ đầu đến giờ, La Phong lần đầu tiên di chuyển, ngay khi kiếm phong đến gần, hắn trước tiên dùng chính kình khí bao lấy thân kiếm, ngăn cản biến chiêu, sau đó bước chân nhẹ nhàng, linh hoạt né tránh mũi kiếm, để nó xuyên qua nách, cánh tay dùng sức kẹp chặt mũi kiếm, đồng thời một chưởng vỗ ra, đánh vào ngực Dương Hạo, đánh bay hắn ra ngoài. Dương Hạo muốn vùng lên chiến đấu, nhưng chân khí âm hàn xâm nhập cơ thể, phong gân đông mạch, khiến hắn không thể động đậy, cộng thêm chân khí bản thân đã hao hết trong chiêu thức vừa rồi, không thể ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ ngã xuống đất, để băng sương tê liệt thân thể. Một bên khác, quỷ sư nhận được mệnh lệnh của La Phong, tập trung lực lượng, một đòn toàn lực. Nó tế xuất lục mạo tử hồn khí, phía sau xuất hiện y không thay đổi cốt y hư ảnh, chỉ về quỷ xà, thoáng chốc cương thi thân thể cuồng hóa, quy năng đột phá thất giai, bốn đầu há mồm phục lên. Cuộn trào mãnh liệt trọc lưu, âm tổn độc mây, đánh lén đao cương, ba chiêu số đồng thời đánh tới. Trung Đông Thăng sắc mặt nghiêm trọng, cũng tế xuất hồn khí, phía sau hiện ra một con quả đen lửa hư ảnh, khiến dương hỏa khí tức trên người hắn càng thêm nồng nặc, phản phất hóa thành một tôn hỏa thần. Cực dương phần thế quyết, tứ dương nhu khí. Bốn mặt trời xuất hiện, cột lửa xuyên thấu đất, mang theo sắc nhọn kim khí, biến thành đao thương kiếm kích, búa rìu móc xiên chờ 18 món binh khí, tàn sát đâm ra. So sánh với gặp một thì đốt đệ tam thức, thức thứ tư có thêm công hiệu gặp kim thì đốt. Quỷ chướng mây đen đầu tiên bị đánh tan, nhưng chỉ cản được 3/10 uy năng, mà quỷ xà trọc lưu tiêu diệt 6/10 hỏa diễm binh khí, còn lại một phần là nó trực tiếp dùng thân thể thừa nhận. Thất giai cương thi thân thể cũng không chống đỡ nổi loại binh khí ngưng tụ từ hỏa diễm thuần dương, bị chém vào khắp nơi là vết thương cháy rụi, may mắn hình thể của nó khá lớn, đối với người thường mà nói không thể thừa nhận vết thương chí mạng, đối với nó mà nói, chỉ là thêm nhiều vết đen thùi lùi lấm tấm. Đánh lén tới đao cương không bị thuật pháp ngăn cản, Trung Đông Thăng chỉ có thể kiên trì, bằng vào pháp bảo phòng ngự có cấm chế cứng rắn, lúc này liền cảm thấy một cổ đại lực thuần túy vọt tới, sau lưng đau xót, bị chém ra một vết thương đáng sợ. Nhưng hắn không kịp thở, đã nghe tiếng xé gió vang, một cây trường mâu ngưng tụ từ hồn lực bắn nhanh mà đến, chính là âm thần đột thứ. Rơi vào đường cùng, Trung Đông Thăng cường hóa nguyên lực, trong nháy mắt bắn ra một con hỏa nha, trung hòa 3/10 uy lực, theo sát mà đã cảm thấy thần hồn đau nhức, một loại đau đớn như thủy triều vọt tới, khiến hồn phách bị xé rách. À, à. Trung Đông Thăng hét thảm ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, thống khổ không hề giảm bớt. Thấy bụi bặm chiến đấu lắng xuống, La Phong giơ tay thu hồi vạn quỷ trấn tiên tháp, với tư thế người thắng nói, "Về cái này rõ chưa, ta không thể giả mạo đệ tử thuần dương phái, bởi vì làm vậy sẽ hạ thấp phẩm cách của ta, khiến người ta xem nhẹ, không có lợi gì, ta sẽ không, cũng không tiết lộ việc giả mạo đệ tử thuần dương phái." Thư Chiêu Chiêu gương mặt lộ vẻ cam chịu, không có dũng khí phản bác. Dương Hạo trái lại có dũng khí, nhưng đáng tiếc nửa người bị bao phủ bởi băng sương, không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt để giết chết kẻ đối phương, trên mặt lộ rõ sự khuất nhục. Trung Đông Thăng chịu đựng qua đau đớn thần hồn, càng thêm thất vọng, bị đệ tử tam trọng cảnh đánh bại khiến lòng tự ái của hắn bị tổn thương, cho dù đối phương là đệ tử lục đạo tông, bản thân lại không thể thắng nổi cả quỷ nô của đối phương, thảm bại khiến niềm tin dao động, hận không thể hôn mê tại chỗ, không phải chịu đựng sự khuất nhục như vậy. La Phong chỉ cảm thấy một lượng lớn số mệnh mạnh mẽ chảy vào Thái Tuế tinh bàn, trong đó Dương Hạo tán loạn nhiều nhất, khoảng 6/10, Trung Đông Thăng là 5/10, nhưng hắn là tu sĩ lục trọng cảnh, tổng số lượng số mệnh nhiều hơn Dương Hạo gấp đôi. Trái lại Thư Chiêu Chiêu, người có thực lực yếu nhất, chỉ bị thu lấy 2 phần, có thể là nàng nhận rõ sự khác biệt về thực lực, cảm thấy thất bại bởi La Phong là điều đương nhiên, hoàn toàn có thể chấp nhận, ngoài kinh sợ và tán thưởng, tâm trí cũng không bị đả kích nhiều. Chờ đến khi số mệnh thu nạp hoàn tất, La Phong quét mắt ba người, nói, "Ngươi cút đi, hôm nay ta không giết các ngươi, nếu có không cam lòng, hoan nghênh xuống tới trở lại đưa pháp bảo." Chân hắn đạp xuống đất, một cổ kình lực chấn động khuếch tán ra, đẩy ba người lên không trung. Thư Chiêu Chiêu phản ứng nhanh nhất, như được ân xá, vội vàng nói, "Để tạ ân không giết." Nàng kéo Dương Hạo không thể động đậy cùng Trung Đông Thăng thất hồn lạc phách nhanh chóng rời đi. Ba người rời đi không lâu sau, Hoàng Tuyền từ ngoại viện đi tới, dùng ánh mắt hỏi thăm tình hình. Động tĩnh lớn như vậy, nàng làm sao có thể không phát hiện, chỉ là thấy La Phong một mình có thể ứng phó, liền không hiện thân, canh giữ ở chỗ tối, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. "Vô sự, đuổi rồi ba tên hại dân hại nước, trái lại của ngươi cửu u huyền âm công không phải là lại đến tầng thứ 5 quan ải, có nắm chắc đột phá sao?" Câu hỏi của La Phong khiến hắn không khỏi cảm khái, Hoàng Tuyền là thiên tài tu hành thực sự. Ngoài thể chất đặc thù của bản thân, ngộ tính thiên phú cũng siêu tuyệt, kể từ lần trước tại Hỏa Trạch Ma Ngục, tu luyện tầng thứ 4 cửu u huyền âm công chưa đầy 3 tháng, nàng đã nắm giữ tinh túy của tầng này công pháp, lĩnh ngộ huyền âm chi ý, hoàn toàn khác biệt với La Phong, người dựa vào đan dược thôi động, đi theo con đường lực chứng đạo. Hoàng Tuyền đáp, "Thì còn kém một điểm." Nàng thiếu chính là tích lũy, dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, ngay cả có tiên thiên thuần âm xá nữ đạo thể, tốc độ còn hơn thường nhân mấy chục lần, cũng khó mà lấp đầy 20 năm căn cơ trên lý thuyết. La Phong suy nghĩ một chút, lấy ra hai viên Diệu Nhật Quảng Hàn Đan, đưa cho đối phương. Lời tuy nói lợi dụng đan dược thôi động có hại cho tu hành tương lai, nhưng với thể chất và ngộ tính của ngươi, tác dụng phụ không rõ ràng, đến lúc cần thiết, có thể dựa vào hai viên này để vượt qua cửa ải khó khăn. Hoàng Tuyền yên lặng nhận lấy, sau đó xoay người rời đi, nắm chặt từng hơi thở thời gian tu luyện, với tình cảm của hai người hôm nay, không đáng phải nói lời cảm ơn. La Phong trở về phòng, dưới sự thúc giục của Thông Thiên Cổ Thư, lấy ra chuôi kiếm rộng của Dương Hạo. Hơi thở cổ xưa này là Bát Giai Á Ma hai sừng diễm ma, ta nói động quen thuộc như vậy, nó là một sừng vi ma, á ma cấp bậc cao hơn. Người rèn kiếm tài nghệ rất tinh xảo, thành công dung nhập ma chủng vào đó, khiến thanh kiếm này trở thành một pháp bảo có thể phát triển, tối cao có thể thăng cấp lên linh khí thượng phẩm. Đáng tiếc đối với ta vô dụng, hơn nữa ta cũng không có nhiều tinh lực để chăm sóc nó. La Phong có câu lấy hay bỏ, không quá quý hiếm, hắn trước tiên cắm không thi ma la lệnh kỳ vào giữa mặt đất, phong tỏa căn phòng này, phòng ngừa ma chủng chạy trốn, sau đó dùng tay cầm thân kiếm, quán chú huyền âm hắc thủy chân khí, chậm rãi tích lũy, khiến thân kiếm dày rộng bắt đầu đông cứng. Chờ tích lũy đến mức độ nhất định, hắn bắt đầu vận dụng những chiêu thức võ học chưa thuần thục, theo nội dung kinh văn, y theo dạng họa hồ lô, ước chừng dùng hết một thời gian uống cạn một tách trà. Phi bộc nộ triều. Huyền âm chân khí đột nhiên bùng nổ, như thác nước nghịch lưu, lực lượng cùng giả lập tức chấn vỡ thân kiếm rộng, ma chủng ẩn nấp bên trong bay nhảy ra, hoảng sợ chạy trốn, lại bị ma la quỷ sát chi khí bao lấy. Thông Thiên Cổ Thư bẹp một tiếng, nuốt chửng nó, ma quang chiếu sáng căn phòng, nhanh chóng hấp thu hết ma văn ẩn chứa bên trong, khiến kinh văn tự thân thêm một hàng chữ, đồng thời hiến tế ma nguyên, chuyển hóa thành một hồn khí. Hồn khí lần này thành hình hồ lô, hai cái lớn bằng bàn tay, toàn bộ màu tử hồng. Theo kinh nghiệm trước đây, lần này chắc là vũ cách thất phẩm, với căn cơ của ta, nhiều lắm chỉ sử dụng một phần công hiệu của nó, khó có thể gia trì bản thân. La Phong tự hiểu bản thân, không trông cậy vào hồn khí lần này có thể dùng để chiến đấu, cũng không dám dùng phương pháp gia trì trực tiếp, để giải quyết vũ cách bên trong đến tột cùng là thần thánh phương nào, chỉ đưa linh thức vào đó, kết nối giao tiếp. Một yêu ma hình người đầy mặt màu bạc hiện lên trong óc, yêu hóa trang bất phàm, bên cạnh còn có một dòng chữ trắng, ngày đầu đội phượng khôi khi tịch tuyết, người khoác chiến giáp hoảng thép rồng, bên hông mang là mãng long gân, bánh phở dày tư hoa mai gấp. Mặt như rót miệng sống chân quân, mạo so cự linh không hai biệt, thất tinh bảo kiếm trong tay giơ cao, tức giận ngút trời uy liệt liệt. Dòng chữ trắng này không cho La Phong đoán ra thân phận yêu quái, nhưng tướng mạo của đối phương lại khiến hắn nhớ tới. Đầy mặt màu bạc, đỉnh đầu vai nam, kết hợp với hình dạng hồn khí, cùng với vị trí xuất xứ của ba vũ cách đầu tiên trong Tây Du Thích Ách truyện, miêu tả thân phận yêu quái rất sinh động. Ngân Giác Đại Vương. Di, vị này danh sừng thế nào mới thất phẩm? Quy 1, chương 116, mưu đồ khắp nơi. Kim Giác Ngân Giác, trong Tây Du Ký là nhân vật nổi tiếng, cũng là một trong những thử thách của thầy trò Đường Tăng trên hành trình lấy kinh. Chúng phải đối mặt với đủ loại pháp bảo và yêu quái, khiến thầy trò phải nếm trải đắng cay, Tôn Ngộ không phải vận dụng hết trí tuệ và sức mạnh mới vượt qua được. Nghe La Phong đặt câu hỏi, Thông Thiên Cổ Thư giải thích, sức mạnh của Kim Giác Ngân Giác nằm ở 6 loại pháp bảo, bản thân chúng không mạnh, kỳ thực là do Thái Thượng Lão Quân luyện chế, sức mạnh có hạn. La Phong nói, chỉ riêng Tử Kim Hồng Hồ Lô đã rất mạnh, tôi vẫn nhớ, giới thiệu nói cái này hồ lô là do hỗn độn ban đầu phân hóa ra, thiên khai địa ích, có một vị Thái Thượng Lão Tổ, giải hóa nữ hoa tên, luyện thạch bổ thiên, phổ cứu diêm phù thế giới. Bổ đến càng cung chạm đất, thấy một tòa dưới chân núi Côn Lôn, có một luồng tiên đằng, trên kết đến cái này Tử Kim Hồng Hồ Lô. Lai lịch không hề bình thường, thần thông của nó có thể so với đạo khí trong người nổi bật. Thông Thiên Cổ Thư cười nhạo nói, ngay vậy cũng phải có thần thông mới được, ngươi thử nhìn xem, hồn khí này đến cùng có gì hiệu dụng. Nghe ra ý tứ ẩn chứa trong lời nói, La Phong hướng hồn khí đưa vào chân khí, kết nối với vũ cách linh tính, dần dần tìm hiểu. Yêu cầu người sử dụng phải có đủ loại linh căn, nói cách khác, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, đúng vậy. Ngân Giác Đại Vương căn nguyên là luyện đan đồng tử, tự nhiên cũng là loài người. Công hiệu của nó là luyện đan thần thông, kiếm thuật thần thông cùng khống hỏa thiên phú. Không có gia trì vũ cách trạng thái, chỉ có thể sử dụng khống hỏa thiên phú. Hiểu rõ công hiệu, La Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao chỉ là thất phẩm, hồn khí này dù có hình dáng Tử Kim Hồng Hồ Lô, cũng là treo đầu dê bán thịt chó, bản nguyên không hề liên quan, khiến người ta không vui một hồi. Luyện đan thần thông cùng khống hỏa thiên phú xuất phát từ thân phận luyện đan đồng tử, được Thái Thượng Lão Quân giúp đỡ. Hắn hầu như có thể điều khiển tất cả dị hỏa trên đời, còn có thể luyện chế ra mồi lửa tinh hoa, mà luyện đan thần thông trên lý thuyết hẳn là so với Lăng Hư Tử mạnh hơn nhiều, còn kiếm thuật thần thông lại xuất phát từ hóa thân yêu quái sau, biết dùng thất tinh kiếm cùng người đánh giết. Thông Thiên Cổ Thư bổ sung, cái kiếm thuật của Kim Giác Ngân Giác không tệ, một mình có thể chiến đấu với heo mới vừa liệt 20 hiệp, hai người cùng tiến lên có thể chiến đấu với hồ tôn 30 hiệp. 30 hiệp cũng coi như là đại chiến. La Phong nghi ngờ, cái luyện đan thần thông cùng kiếm thuật thần thông chỉ có thể sử dụng trong trạng thái gia trì vũ cách. Tạm thời không dùng được, ngược lại khống hỏa thiên phú, tuy rằng thiên hướng tu hành, không thể dùng để đối địch, nhưng nếu là vận dụng tốt, có thể giúp ta giải quyết thuần dương xích hỏa kính tầng thứ 5. Ý kiến hay. Ta thật ra lọt điểm ấy, chỉ muốn luyện đan, kẻ Thông Thiên Cổ Thư suy nghĩ một hồi, đưa ra ý kiến, kẻ thuần dương xích hỏa kính chia làm hai phần, một là dương, hai là hỏa, Ngân Giác Đại Vương Vũ Cách chỉ có thể giải quyết phần hỏa, liệu có thể kéo chỉnh thể, luyện hóa thuần dương, không thể biết được. La Phong kiên định nói, ê không sao, kế tiếp sẽ có một đoạn thời gian yên bình, đủ để ta tiến hành thí nghiệm. Chỉ cần Vũ Chiêu Hầu nhị tử không phải là ngu ngốc, cũng sẽ không đi chia kế hoạch, mà Tề Bá Nhân biết nắm lấy cơ hội, đem tập kích bất ngờ Tiền Lăng quận việc lực ảnh hưởng phát huy đến lớn nhất, kinh sợ thế lực khắp nơi, bởi vậy mãi cho đến Vũ Chiêu Thành mới thôi, chúng ta cũng sẽ không gặp phiền phức. Chính như La Phong nói, Tề Bá Nhân sau khi thu phục binh lực Tiền Lăng quận, liền hành động, dọc theo đường phát ra hệt văn, định vị đệ đệ Tề Trọng Nghĩa là nhốt gia chủ, mưu nghịch soán vị chi đồ, bày ra 12 tội danh, mà hắn sẽ lấy con trưởng đích tôn thân phận, Thanh Quân Trắc, Túc Tiểu Nhân, chấp hành gia pháp. Ngoài ra, thúc phụ Tề Văn Trung vẽ đường cho Hâu chạy, cấu kết nghịch thần, ý đồ bất chính, bị triệt hồi thái thú chức vụ, xuống làm thứ dân, cũng bị sao đi trong phủ tiền tài bất nghĩa, đều xung làm đòi nghịch quân phí. Loại này cầm người trong nhà khai đao giết gà, khiến những người khác thấy được quyết tâm của Tề Bá Nhân, một số người ôm may mắn tâm lý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.